Lăng môn chủ trước kia ngươi đạt được 4 vị chấp sự trưởng lão tán thành, nhưng lần này ngươi muốn có được môn chủ trí cao quyền hạn, ngươi vẫn phải nhất định phải đi qua chúng ta 4 vị nguyên lão tán thành. Nếu ngươi có thể chống nổi chúng ta liên thủ 10 chiêu bên trong bất bại, ngươi liền hợp cách thiên quyền lãng đạo. Ha ha, đương nhiên lăng môn chủ ngươi cũng nên cẩn thận, đây chính là cửa ngầm trí cao trưởng sự tình giả khảo nghiệm việc lớn, chúng ta có thể sẽ dốc toàn lực ứng phó a, nếu là không cẩn thận làm bị thương ngươi mong được tha thứ. Cách lóa mắt tiếp lấy cười to nói. Khanh khách, mặc dù ta không muốn để cho linh lung tiểu nha đầu kia không vui không quá giá thứ, thứ hai, cũng không đồng dạng chỗ gì lăng môn chủ có thể ngàn vạn không thể khinh thường a. Phượng Vũ Phong tình vạn trùng cười nói, không khỏi còn có chút ngắm nhìn điện ngoài cửa chính mặt mũi tràn đầy thở phì phò huyết linh lung, rõ ràng là cố ý. Lăng môn chủ bên ta nguyên cũng đắc tội phương nguyên mặt như giấy trắng nói, toàn bộ thân thể giống như là chơi diều ở giữa không trung lung lay rắt rắt giống như tùy thời cũng có thể quẳng ngã xuống. Tứ lao chi bằng buông tay, Lăng Thiên Vũ lãng quát một tiếng, hổ khu chấn động một cỗ vô cùng khí thế cường đại phóng thích ra, vô hình kình phong như cuồng phong quét sạch toàn bộ quảng trường. Tại giá uy thế cường đại phía dưới đám người khống chế bất ở run lẩy bẩy, đây chính là vũ cương cảnh cường giả tài năng có uy thế, chân vũ cảnh liền giống với là cái phạm nhân mà vũ cương cảnh liền là thần đồng dạng tồn tại. Quả nhiên, Thiên Quyền bọn họ khỏe miệng cười rộ, một năm chưa đủ thời gian vượt qua vũ cương cảnh mà thả hoàn đạt đến cao như vậy cấp độ, đây giản trực tiểu là bất khả tư nghị, liền là bọn họ tu luyện tới vũ cương cảnh tu vi cũng kém không nhiều bỏ ra hơn 100 năm thời gian. Cái kia tiểu bất khách khí cách lóa mắt hét lớn một tiếng, đi đầu xuất thủ song trưởng quán chú mạnh mẽ cương khí trưởng biến như đao vô cùng sắc bén quắc khẽ, quỷ đao trưởng. Vù vù. Từng đạo trưởng kình trở nên còn như lưới dao nhanh như thiểm điện ma sát chứ không khí cấp cấp rung động, thậm chí có thể nhìn thấy chút hỏa hoa cao tốc mà dày đặc tập hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt đây lăng lệ trưởng kình chỉ dựa vào thân pháp Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng như thường tránh né. Nhưng lần này Lăng Thiên Vũ khước không có tránh né ý tứ. Siêu. Lăng Thiên Vũ thẳng lao ra làm cho người rất là biến sắc. Quỷ đao trưởng rời dây cung đắc ý chiêu thức đây chính là bằng được chém sắt như chém bùn bảo đao, liền là đồng cấp ở giữa võ giả bất hạnh chúng chiêu cũng phải xé rách nhục thể, đán Lăng Thiên Vũ lại là trực tiếp cường hãn thẳng tiến lên. Quả nhiên cường hãn quá mức phân. Đón sắc bén trưởng lưới đao Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thẳng ra song quyền, quyền bên trong mạo xương xích chứ một loại nào đó lực lượng cường hãn đối với chứ na liên tiếp tới trưởng lưới đao một quyền nhận một quyền oanh kích tới. Phanh phanh. Một tiếng thanh bạo vang từng nhát lăng lệ trưởng lưỡi đao lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho cưỡng ép kích phá. Trái lại Lăng Thiên Vũ khước là lông tóc không thương thế không thể đỡ. Bích rắn múa. Phượng Vũ khe nói một tiếng nhuyễn mảnh hai tay giống như độc xà thổ tín quỷ dị vào động ở giữa nguyên bản lăng lệ cương khí dường như ngưng kết ra từng đầu như độc xà vật thể nhanh như thiểm điện quấn hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bên miệng cười một tiếng thân ảnh quỷ mị chớp động lên nước chảy mây trôi cái kia không vui không chậm tốc độ cái kia giống như nữ tử mềm mại thân pháp Lăng Thiên Vũ tựa như tại rắn độc bầy bên trong du tẩu phiến lá không dính vào người liên Lăng Thiên Vũ quần áo đều không có chạm đến. Thân pháp này coi là thật nan dĩ trí tin. Phượng Vũ toàn bộ nhân giã kinh trụ dùng chính mình đắc ý nhất công kích chiêu thức vậy mà đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn vô hiệu nhưng lại tại chính kinh ngạc bên trong đột nhiên gian bắt không đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Đằng sau Thiên Quyền hét lớn một tiếng. Phượng Vũ đột nhiên bừng tỉnh bất quá đã muộn một đạo tiếng cười theo đã từ vang lên bên hai, Phượng Vũ nguyên lão xem ra cần phải xin lỗi. Còn không có phản ứng quá đến Phượng Vũ liền mắc cỡ đỏ mặt cảm giác rác đáo chính mình dưới eo lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho hai tay khóa lại sau đó bị trọng trọng hướng trên mặt đất té xuống. Phanh đến một tiếng. Phượng Vũ lung lay rơi xuống đất có chút giận dữ. Cái thứ nhất bại. Đám người suyệt nhưng Phượng Vũ nguyên lão nói cho cùng cũng có võ cương lục trọng cảnh tu vi vậy mà thoáng cái liền bị đánh bại. Tốt ta huyết linh lung giống như là hài tử nhảy cấm hoan hô. Phượng Vũ khinh bỉ nhìn tức giận khe nói, ngươi tiểu nha đầu này cánh tay còn ra bên ngoài gạt. Mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liệt diễm thức. Sắc mặt trắng bệnh Phương Nguyên không khỏi vừa quát toàn bộ thân thể bạo khiển trách liệt diễm một tiếng giống như là ương sắc nhọn gào rít như là hỏa diễm lưu tinh trong không khí trong nháy mắt xẹt qua một đạo thật dài lưu ngấn tựa như bắn ra đạn dĩ Lăng Thiên Vũ vì hồng tâm trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người một đợt hung sức lực hỏa diễm chi lực kích hướng Lăng Thiên Vũ. Độc Long Trưởng. Lăng Thiên Vũ tiêu sái thối lui một chút sau đó thuận thế một trưởng đánh ra. Độc Long Trưởng. Thế nhưng là ra cường phiên bản về sau trưởng thức lại dung hợp tại hổ thần lực uy lực Độc Long Trưởng uy lực càng là vô cùng hung hãn một trưởng biến ảo Độc Long nhào về phía lửa ưng. Vâng. Hai cỗ hung hãn năng lượng chấn động hỏa vũ mảnh vỡ tàn sát bừa bãi kinh khủng sức lực ba như là tức giận sóng biển điên cuồng xuôi theo chứ tứ tuần càn quét mà đi dưới không đám người nhao nhao vận lực che chở hốt hoảng trở ra. Mà tại Na Hoa Mỹ Hảo Quang bên trong mơ hồ tầm mắt đột nhiên gian một đạo thân ảnh quen thuộc giống như là đạn lạc từ trong đánh ra trọng trọng đập xuống đất mặt đất theo rung mạnh chân sau quỳ xuống đất không giống Phượng Vũ như vậy rơi xuống thư thái như vậy. Người này chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên hình như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng quá đến chiều sâu chấn kinh sau khi thần sắc ở vào ngốc trệ bên trong. Võ cương thất trọng cảnh. Cũng bị đánh bại. Đám người chấn kinh vạn phần cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi còn không có vượt qua bốn vị nguyên lão A có thể nghĩ mãi mà không rõ vì sao Phượng Vũ cùng Phương Nguyên sẽ bại đắc như thử nhanh chóng còn có liền là Lăng Thiên Vũ thân pháp cái này cũng nhanh đến mức quá không thể tưởng tượng nổi A. Đừng nói là người liền là liên cái bóng cũng rất khó bắt được. Cuối cùng chỉ còn lại có thiên quyền cùng cách lóa mắt. Siêu siêu. Hai người lần này là cùng một chỗ liên thủ đồng thời xuất kích một trái một phải giáp công Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc cười một tiếng lần này liền dứt khoát cùng một chỗ phân cái thắng bại. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động võ hào phân thân hiện. Ách. Đám người trực tiếp cả kinh không ngậm miệng được liền là chính trong công kích thiên quyền cùng cách lóa mắt cũng bị bất thình lình biến hóa gây kinh hãi rõ ràng cảm giác đây không phải huyễn thể mà là có được so Lăng Thiên Vũ bản thể tương đương phân thân chiến thể. Võ hào phân thân chiến hướng cách lóa mắt. Vâng. Như sấm bạo nhưng một vang cường hãn võ hào phân thân mang theo cường lực nhất hổ thần lực pháp lực cảnh phía dưới tại không tá trợ bất luận cái gì đồ vật điều kiện tiên quyết bằng sức chiến đấu rất khó địch nổi Lăng Thiên Vũ võ hào phân thân cho dù là cách lóa mắt tu vi cao hơn Lăng Thiên Vũ nhất trọng. Đây một đôi đụng cách lóa mắt chỉ cảm thấy cánh tay tê dần khí huyết sôi trào cả viên nội tạng cũng đột nhiên chấn động một cái bắp thịt cả người cũng kịch liệt chấn động lên cuối cùng vẫn là không chịu nổi cách lóa mắt té bay ra ngoài mặt mũi tràn đầy nan dĩ chí tin lại không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Nhi Lăng Thiên Vũ bản tôn nhanh chóng nên hướng Thiên Quyền. Thiên Quyền hưng phấn cười một tiếng kiến Lăng Thiên Vũ không còn đã vứt bỏ lớn nhất ưu thế thân pháp lựa chọn chính diện trùng kích như thế Thiên Quyền cũng không cần thiết đi tránh né Lăng Thiên Vũ phong mang. Chiến trường bá quyền. Thiên Quyền bạo quát to một tiếng nhìn như lão giả thể thân thể toàn bộ thân thể dã tại cái kia cường đại cương nguyên khí tràn ngập bên trong bành trướng mấy phần toàn thân trong nháy mắt tràn đầy giống như là tráng hán bạo tạc tính chất cơ bắp liền là liên y bảo đều nhanh muốn sanh liệt. Chiến trường bá quyền. Là một loại tăng lên tính chất võ kỹ có thể trong nháy mắt tăng cường mấy lần lực lượng dùng thiên quyền võ cương cựu trọng cảnh tu vi lại tá dư tuyệt đối võ kỹ uy lực tăng lên đã một chân bước vào pháp lực cảnh cấp độ. Vâng! Một quyền này tới không gian đều rất giống bị dắt bắt đầu chuyển động chấn động kịch liệt bên trong rõ ràng nhưng nhìn đến không gian tại mãnh liệt vặn vẹo cái kia kinh khủng quyền thế thẳng bước đến toàn bộ quảng trường đều chấm ức xuống dưới giống như trên trời ấp ủ đã lâu mạnh nhất uy lôi chuẩn bị hạ xuống. Làm thiên quyền toàn lực phía dưới mạnh nhất võ kỹ mà lại còn là lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng điều kiện tiên quyết nhi Lăng Thiên Vũ ý nguyên vẫn là không có lựa chọn né tránh ý tứ. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân con người đều tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân ai thắng ai thua cũng liền nhìn đây một kích cuối cùng. Mà huyết linh lung thấy cả trái tim đều căng thẳng lên trong nội tâm nàng tất nhiên là minh bạch thiên quyền chiêu này chiến trường bá quyền uy lực là kinh khủng đến cỡ nào từng nghe nói một quyền này đập tới một tòa cung điện cũng phải hủy đi hơn phân nửa. Chương 797, chính thức môn chủ. Vâng. Không gian chấn động nhanh như trăm vạn manh thú tề đằng. Giống giống. Quyền thế bên trong tựa như có thể nghe được trăm vạn thú giống. Không phải nói thiên quyền uy lực của một quyền này xác thực rất khủng bố. Gặp mạnh thì mạnh Lăng Thiên Vũ thần sắc phân chấn cười thầm, liền cùng ngươi hợp lực lượng. Bạo khí. Huyền Vũ chiến kỹ buộc phát sức chiến đấu. Thứ lục giai đoạn bạo khí uy lực đã đạt đến trong nháy mắt buộc phát ra 50 lần cường độ. Đây một vụ nổ. Lăng Thiên Vũ thể nội thiên cương chiến khí cùng hổ thần lực kinh khủng tiêu thăng tăng thêm bản thân Lăng Thiên so bất luận cái gì võ giả đều muốn nồng thật lực lượng có thể so với võ cương cựu trọng cảnh thậm chí tiếp cận pháp lực cảnh. Lưỡng cổ khủng sợ lực lượng ép tới không gian vặn vẹo giữa hai người chọi nhau lực lượng thật sự là quá mạnh tại mãnh liệt chống lại bên trong tốc độ của hai người đều trên phạm vi lớn chậm lại tiến hành chứ cường lực trùng kích. Thăng lên. Cách lóa mắt bọn họ chấn kinh bất dĩ vốn dĩ vi Lăng Thiên Vũ nhưng là trên thân pháp chiếm cứ ưu thế nhưng bây giờ lại có thể khắc sâu cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ trên người chỗ buộc phát uy lực là cường đại đến mức nào hoàn toàn không thuộc về thiên quyền. Ngưu bức. Võ cương lục trọng cảnh cũng có thể lập tức buộc phát cao như vậy cấp độ lực lượng đây hoàn toàn là không hợp logic. Bởi vì hai cỗ buộc phát lực lượng quá mạnh cách lóa mắt bọn họ cũng bắt đầu ở trong sân rộng chống đỡ lên vòng phòng hộ nếu là thật như thế sóng xung kích cùng xuống tới sợ là tổng bộ còn không có bị người xâm phạm liền bị người trong nhà phá hủy hơn phân nửa. Chiến! Chiến! Lưỡng người hét lớn một tiếng khó được hưu giá sao kích tình thiên quyền cũng biến thành càng già càng dẻo dai tựa như trong chớp nhoáng này loại kia di thất đã lâu tuổi trẻ sức sống lại trở về. Siêu siêu! Trong tích tắc giống như là hai tia chớp giao thoa mà qua. Trong chốc lát toàn bộ quảng trường tầm mắt trở nên trống rỗng chỉ có thể cảm giác giác đáo chính là toàn bộ không gian đô tại mãnh liệt chấn động tựa như muốn hỏng mất. Vũ cương cảnh đỉnh phong mạnh nhất trùng kích coi là thật mạnh đến mức kinh khủng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn vô cùng năng lượng như là mở cống vỏ xuống hồng thủy mãnh liệt trùng kích xuống kinh khủng mà hỗn loạn cương khí điên cuồng mãnh liệt nổ bốn phía tàn sát bừa bãi. Ầm ầm! Một bà bá năng lượng to lớn trùng kích liền là liên cách lóa mắt ba người chỗ chống lên vòng phòng hộ đều không có duy trì bao lâu cấp tốc sụp đổ lại dã vô pháp tiếp nhận sụp đổ nhưng bạo liệt ra. Vâng! Biển động lực lượng kinh khủng kia thừa cơ tuôn ra sông xuống mãnh liệt quét toàn trường. Mau ngăn cản! Mọi người sắc mặt đại biến lúc này vận lực ngăn cản. Bá bá! Mặt đất dạn nước sức lực ba như sóng chiều quần quận hung đãng từng mảnh nhỏ bóng người bốn phía tung bay từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ mãi mà không rõ vũ cương cảnh uy lực hữu giá sao mạnh sao. Nếu đây ba lực lượng đến ngoại giới một cái trung cấp thành thị đều chỉ sợ đều trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích ra. Huyết linh lung kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy không thể tin không chịu được hô. Cái quái vật này lúc này mới thời gian bao nhiêu làm sao biến đắc như thử mạnh đây. Đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Pháp lực cấp độ sao? Rời dây cung ba nhân dã là kinh ngạc vô cùng vừa rồi cái kia một đợt trùng kích mãnh liệt chọi nhau phía dưới đúng là có thể cảm giác giác đáo không còn là thuộc về vũ cương cảnh cấp độ phạm chủ. Đồng thời, ba người chấn kinh đến cực điểm tim đập loạn hô hấp dồn dập đều nhanh hô hấp bất quá tới đây Lăng Thiên Vũ mới trẻ tuổi như vậy vậy mà đạt đến thực lực kinh khủng như thế. Thiên vừa bay giống như là biến thành ngốc tử nhớ tới trước đó đối Lăng Thiên Vũ khiêu khích cái kia giản trực tiểu là con kiến muốn vịn voi cũng quá không tự lượng sức đây dễ bản cũng không phải là cùng cấp độ thực lực. Đám người tiếp tục bảo trì ngốc trệ bên trong nhưng là từng gương mặt một đều gắt gao cứng ngắc ở trong lòng còn như sóng to thủy chung vô pháp bình tĩnh trở lại cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Căn cứ vi giá chồng sự tình rất khó để bọn họ tin tưởng. Nhưng là đây rốt cuộc là ai thắng đây? Từng đôi con ngươi cực lực hướng cái kia hỗn loạn khí lưu nhìn lại muốn nhìn rõ ràng kết quả đến cùng như thế nào. Sắc lang huyết linh lung ngẩng đầu mà trông sinh lòng lo lắng. Dù cho Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh nhưng thiên quyền dù sao cũng là sống mấy trăm năm tu vi thâm hậu võ kỹ cường hãn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô luận phương diện nào đều không phải là Lăng Thiên Vũ giá cái nhân tài mới nổi có thể so sánh. Thế nhưng là ý nghĩ của mọi người cũng không dám khẳng định như vậy căn cứ vì Lăng Thiên Vũ mang tới rung động thật sự là quá lớn đảm bảo tại giá Tây Châu Thanh Anh bối phận không có hữu nhân có thể giữ Lăng Thiên Vũ so sánh. Tầm mắt thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đám người rỗi cổ thậm chí muốn tự mình gần sát quá khứ hảo hảo đến xem cho rõ ràng. Nhưng mà, làm mọi người thấy cái kia giữa không trung lẻ loi trơ trọi mà lộ ra đến vô cùng lãnh ngạo thân ảnh thời điểm từng khuôn mặt giống như chết động lại từng cái miệng trương đến mức hoàn toàn không khép được đi cái kia từng đôi con ngươi càng là giật mình sắp trừng ra hốc mắt. Bởi vì đó là một đạo xoáy khí thân ảnh dáng người bay lên khí khái anh hùng hừng hực hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía thần sắc lạnh nhạt như nước dầm dĩ dương lập chi cái kia nhìn như không phải đặc biệt cường tráng thân ảnh cao lớn lại tựa như có thể chống lên một mảnh bầu trời. Quân vương ba khí vương giả xưng hùng đủ để đi hình dung. Lăng Thiên Vũ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Vẫn như cũ là như vậy tiêu sái phi phàm vẫn như cũ là như vậy cao ngạo cảm giác giống như là một vị sừng sững tại đỉnh phong cường giả tuyệt thế thần sắc chi tình tràn đầy quyện đãi một loại cường giả tịch mịch. Ngưỡng vọng chứ na đạo đứng ngạo nghễ thiên hạ tuấn ảnh huyết linh lung phương tâm đại chấn ngực bên trong giống như là cất giấu con thỏ mãnh liệt nhảy lên làm sao khống chế cũng không dừng được. Cách loa mắt bọn họ càng là run như cầy sấy nếu như Lăng Thiên Vũ là địch nhân giọng điệu cứng rắn mới rất nhẹ nhàng liền có thể đem bọn họ miểu sát trong lòng thâm thụ đả kích tu luyện trên trăm năm vậy mà tại một cái hậu bối trên tay thua thảm như vậy. Thiên vừa bay các loại ám bộ chỗ hữu nhân từng cái biến đắc như một loại pho tượng không thể động đậy nhưng cả người cơ bắp lại là đang run rẩy trong lòng kinh hãi vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn đến. Tại na giống như mạng nhện dạn nước mặt đất có vẻ hơi chật vật thiên quyền lung la lung lay một lát thân hình vừa đứng vững uy nghiêm không tại thần tình bên trong đầu tiên là thật to kinh chấn sau đó sắc mặt chìm chìm cuối cùng ngửa đầu cười to. Ha ha phục lao phu thực sự phục huyết môn chủ quả nhiên tuệ nhãn thức châu lăng môn chủ nên được cửa ngầm trọng vị. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ từ trên trời giáng xuống ấy náy cười một tiếng. Ha ha không có ý tứ vừa rồi nhiều có đắc tội còn 14 vị nguyên lao thứ lỗi. Hừ đây có cái gì đắc tội bại liền là bại cách lóa mắt cô ý sụ mặt hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy buồn bực đi tới lắc đầu nói, ta cách lóa mắt từ trước đến nay chỉ bội phục huyết môn chủ một nhân bất qua hiện tại xem ra huyết môn chủ cũng không phải là duy nhất. Ha ha nếu nói đến tội mà nói hẳn là chúng ta phương nguyên đắng chát cười một tiếng cái kia trời sinh sắc mặt tái nhợt cũng giống là đạt được khởi tử hồi sinh dương lộ ra một bộ tương đối ánh nắng tiếu dung. Khanh khách tiểu huynh đệ quả nhiên năng lực vô cùng cao minh nhìn chung Tây Châu vô nhân năng cùng khó trách huyết minh tên kia sẽ nhìn chúng ngươi phượng vũ mặt giãn ra mà cười dãy rủa mê người bờ mông đi tới tâm phục khẩu phục. Sắc lang. Huyết linh lung thần sắc kích động bay nhào mà đến vốn là muốn trực tiếp nhào đáo Lăng Thiên Vũ trong ngực nhưng thấy chư nguyên lão cùng mình nghĩa mẫu tại huyết linh lung bận biểu thu liễm lại cử động của mình nhưng là cái kia như nước trong veo con ngươi hàm tình mạch mạch nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia xinh đẹp động lòng người dung nhan bên trong viết đầy vui vẻ đỏ chín ngượng ngùng. Phượng Vũ bất đắc dĩ liếc mắt huyết linh lung đối chứ Lăng Thiên Vũ treo gẹo nói, ha ha, cũng chỉ có giống như ngươi thanh niên mới tuấn tài sẽ để cho Linh Lung cái tiểu nha đầu này động tâm. Đáng thương ta à, liền là động tâm người ta hoàn bất cảm kích đây. Huyết Linh Lung tràn đầy kiều đoán nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ nũng nịu nhẹ nói, hơn nữa gia hỏa này liền là ưa thích trêu hoa ghẹo cỏ, bên ngoài cũng không phải trêu chọc có bao nhiêu hoa hoa thảo thảo đây. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh, có vẻ như Huyết Linh Lung mới là đây hoa hoa thảo thảo a, liều mạng hướng trên người mình dính vào đến. Nhi giá Phượng Vũ ngược lại là thật xứng hợp nữ nhi của mình, vô cùng ăn ý hung hăng đến chừng chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, Lăng môn chủ, mặc dù ngươi là nhất môn chi chủ nhưng Linh Lung thế nhưng là ta duy nhất nữ nhi bảo bối, ngươi nếu là dám đả thương nhà ta bảo bối tâm, liền là ngươi là cửa ngầm môn chủ, ta cũng sẽ lập tức tìm ngươi tính sổ sách. Không sẽ tự nhiên bất sẽ, Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. Lăng môn chủ Thiên Quyền cả sửa lại một chút áo bào, ý cười đầy mặt đi tới, hai mắt thâm thúy nói ra, ngươi đã được đến chúng ta bốn vị nguyên lão tán thành, ngươi đã có được cửa ngầm trí cao quyền hạn, chỉ cần ngươi một phát hào làm chúng ta cửa ngầm chỗ hữu nhân, định dùng ngươi theo lệnh mà làm. Nghiêm trọng Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy sợ hãi nói ra, bốn vị nguyên lão thậm chí tiền bối Thiên Vũ dù sao tư lịch không đủ, nếu có trọng kế hoạch lớn còn là cần bốn vị nguyên lão cùng nhau thương lượng mới dám tác hạ quyết sách. Không tệ, quả nhiên bất thẹn là huyết môn chủ trọng điểm chọn chúng người, Thiên Quyền khen ngợi gật đầu hãy náy cười một tiếng. Ha ha, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cửa ngầm tổng bộ là không có nhanh như vậy tán thành người, cho nên dùng người đại diện môn chủ thân phận chỉ có thể điều động tổng bộ bên ngoài bảy đường thế lực, bất qua hiện tại nhưng khác biệt, ngươi đã hợp cách kế thừa chúng ta cửa ngầm môn chủ. Môn chủ không phải đại diện sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Huyết môn chủ đã từng đã thông báo chỉ cần ngươi có thể được đến cửa ngầm tổng bộ cùng chúng ta tán thành, ngươi liền có thể kế nhiệm cửa ngầm môn chủ, sẽ có được dĩ vãng huyết minh môn chủ có hết thể quyền lực. Thiên Quyền trọng trọng nói. Đa tạ Thiên Vũ, sau này chắc chắn hảo hảo do xét cửa ngầm. Lăng Thiên Vũ ôm quyền, sau đó trong tay hiện ra một cái bình thuốc nói ra, đây là từ ta luyện chế đan dược, ta nhìn bốn vị nguyên lão tu vi đã ở bình cảnh đang lúc, cũng có thể để bốn vị nguyên lão thu hoạch được có ích. Đan dược. Thiên Quyền bốn người hai mắt sáng lên, đã sớm nghe nói Lăng Thiên Vũ dược thuật phi thường cao minh, có thể đưa ra tay đan dược há là phàm phẩm. Đa tạ Lăng môn chủ, vậy lão phu liền đại biểu các vị nhận Thiên Quyền rất là cảm kích, cũng là không khách khí, nhận nếu là tu vi đột phá sau này muốn đối phó Long gia hoặc là Trăng sao các thời điểm cũng có thể gia tăng không ít thẻ đánh bạc. Đúng rồi, mấy ngày nay khả năng Trăng sao các cùng Long gia bên kia sẽ có động tĩnh, còn mời chư vị nhiều chuẩn bị thêm, chỉ cần bọn họ xuất thủ chúng ta trước hết lấy xuống Trăng sao các. Lăng Thiên Vũ lăng lệ nói. Nghe lệnh. Thiên Quyền bốn người chắp tay nói. Chương 798, Long Hồn Đan. Huyền Nguyệt Phong. Thẳng tắp sơn phong quái thạch đá lởm chởm như là trường kiếm đứng thẳng thương khung, sơn phong chỗ cao vút trong mây bốn phía đều là mê vụ quanh quần, phảng phất thần tiên thánh địa như tại chân núi, tuyệt đối không cách nào thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh. Nhưng mà tại giá gần như sắp muốn đạt tới đỉnh thiên thạch phong tại na phía trên vậy mà như kỳ tích đứng vững vàng một tòa huy hoàng cung điện, tựa như thiên ngoại thánh cung vùng địa cực thần kỳ, có thể tại giá kỳ hiểm sơn phong bên trong thành lập một tòa cung điện, giá bất vẹn vẹn cần chính là nhân lực mà là năng lực. Nơi này chính là Trăng sao các chỗ. Một chỗ đại điện, trong điện kim văn cột đá trèo chống tráng lệ, điện vách tường bốn phía đều có bút mặc kỳ bức họa lấy mênh mông tinh hà đồ án, bốn phía nạm vàng xây châu sáng chói trướng mắt. Mà tiểu tại giá đại điện bên trong chính thần sắc uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị tóc trắng xóa lao giả, một tiếng văn tú lấy tinh hà đồ án trường bào màu trắng hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong, lưỡng tóc mai trường mi như là liễu rủ gần như sắp muốn kéo tới trên mặt đất, khí tức thâm trầm không giận tự uy, vô hình ở giữa có uy người áp bách. Vị lao giả này chính là Trăng sao các lao các chủ Trăm Dặm Vân Long, có được pháp lực tam trọng cảnh tu vi. Trăm Dặm Vân Long hai mắt híp lại, một bộ buồn ngủ lười biếng bộ dáng, khép hở hai mắt nhìn trong điện chính cung kính mà đứng một vị nam tử trung niên nói ra, thông tin chuẩn xác không? Bẩm các chủ, lần này thông tin là đại chấp sự trưởng lão tiễn đưa đạt tới, thông tin 3 ngày trước đó chúng ta ở trên đường trở về cũng bị thân phận không rõ người phục kích, nếu không có ta may mắn không phải khó mà đào thoát. Trong điện một vị tráng hán sắc mặt giận dữ đạo, chính là ngày đó bị đáo Lăng Thiên Vũ phục kích Trăm Dặm vừa. Long ra Trăm Dặm Vân Long hai mắt có chút một trường run bắn ra lăng lệ ngân ánh sáng. Không qua giá chỉ là phán đoán của ta, cũng có thể là nó phe thế lực dùng cái này châm ngòi chúng ta Trăng sao các cùng Long gia mâu thuẫn. Trăm Dặm vừa gượng ép nói đạo, tâm bên trong xác thực nhận định là Long gia làm tốt chuyện. Ha ha, việc này mặc dù lớn có kỳ quặc nhưng bất kể có phải hay không là Long gia, lần này không minh hoàng tử đến thái tử chi vị, chúng ta Trăng sao các lần này cùng Long gia chắc chắn sẽ có xung đột. Trăm Dặm Vân Long cười nhạt một tiếng. Vậy theo lão các chủ ý tứ, Trăm Dặm vừa hỏi. Trăm Dặm Vân Long không có trả lời ngay mà là trước chậm rãi đứng dậy, hai mắt sắc bén trầm lãnh đạo, chúng ta Trăng sao các gần nút nhiều năm, từ trước đến nay không cùng ngoại giới tranh đấu, cũng là cái kia hảo hảo hiện ra chúng ta Trăng sao các thực lực. Minh bạch thuộc hạ nên như thế nào chuẩn bị. Trăm Dặm vừa thần sắc phấn chấn, một mực trốn tránh tu luyện, đừng nói là hắn liền là trong các trên dưới người đều nhanh không nín được chiến đấu dục vọng rồi. Không vội trăm dặm Vân Long vung tay háo sắc mặt âm hiểm nói ra, khoảng cách Không Minh hoàng tử kế vị còn có thời gian gần một tháng, Long gia bọn họ tuyệt đối bất có dũng khí nóng vội, nhưng chúng ta chẳng sao các dù sao khoảng cách Khánh Vương thành khá xa, điểm ấy còn là ở vào rất bị động, quyết không thể như thế, các loại mấy ngày nữa chúng ta liền đi đầu phân phối cải trang lẫn vào Khánh Vương thành, các loại đến thời cơ thích hợp chúng ta liền lập tức tiến công Long Cốc, chỉ cần Long Cốc bị hủy Long gia cái này phụ thuộc thế lực cũng không có cái gì uy hiếp. Minh Bạch thuộc hạ lập tức sẽ phân phó trăm dặm vừa chắp tay nói. Ân thừa dịp hứa thời gian bản tọa nhu cầu cấp bách bế quan ngươi lui xuống trước đi a, trăm dặm Vân Long đạo. Là thuộc hạ cáo lui, trăm dặm vừa không người lui ra. Trăm dặm Vân Long sắc mặt thâm trầm, hai mắt thâm thúy trong tay không khỏi hiện ra một cái bình thuốc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo phong thích ra ngoài, cười lạnh nói, ha ha, chỉ cần bản tọa hữu cơ hội tái đột phá cảnh giới tiểu bất sợ Long Vân thuyền lao ra hoặc kia. Khánh Vương thành. Ám ba phun trào chư phương thế lực chính chọn ý chủ. Mặc dù trong thành một mảnh an bình chưa từng xuất hiện bất kỳ náo động, nhưng lại có loại gió thổi báo dông báo sắp đến khẩn trương, không khí tùy thời cũng có thể phát sinh đại bạo động. Bay múa lầu. Y gì theo như thường ngày thường có văn nhân ở đây uống rượu làm vui đàm tiếu ngâm thơ. Tiểu tại giá như thế địa phương thanh nhã, tại trong lầu chỗ sâu lòng đất có một mảnh rộng lớn địa phủ đúng hẹn mà tới nhị hoàng tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng đang tiến hành tu luyện gian khổ. Phanh phanh. Từng tiếng tiếng vang Khánh Ánh Sáng dễ dàng chính Vu Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân kịch đấu lấy. Có thể gặp Khánh Ánh Sáng dễ dàng tu luyện phi thường cố gắng, tại hoàn toàn bung ra trói buộc về sau Khánh Ánh Sáng dễ dàng từ nguyên lai cái kia ôn người văn nhã bộ dáng chuyển biến làm một vị thiết tranh tranh chiến sĩ. Cả người chật vật không chịu nổi vết thương chồng chất, nhưng Khánh Ánh Sáng dễ dàng vẫn không có dừng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua chiến đấu biến đắc Việt lai Việt hung ác điên cuồng đã tiến nhập tốt nhất trạng thái chiến đấu, tương Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân xem là địch nhân. Chiến! Chiến! Chiến! Khánh Ánh Sáng dễ dàng quát lên điên cuồng lấy sắc mặt hung ác điên cuồng bức chứ Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân đánh tới. Một ngày có 8 thành thời gian đô tại bay múa lầu mật bộ tu luyện, về phần còn lại 2 thành thời gian Khánh Ánh Sáng dễ dàng tiếp tục đang bay múa trong lầu giả ngây giả dại càng thêm điên cuồng uống rượu làm vui biến đắc canh ra đổi phế. Không cần phải nói người ở bên ngoài trong mắt vị này đã từng thái tử tại hủy bỏ thái tử chi vị sau liền biến đắc canh ra vô năng tại giá võ đạo đế quốc, cho dù Khánh Ánh Sáng dễ dàng là hoàng tử thân phận chỉ cần không có năng lực liền là cái bị người xem thường phế vật. Làm nhiên giá chút đều là Khánh Ánh Sáng dễ dàng cố ý giả ra đến, chỉ cần không bị người hoài nghi Khánh Ánh Sáng dễ dàng liền có thể toàn tâm toàn ý đi tu luyện tranh thủ trong vòng một tháng mượn nhờ Vu Lăng Thiên Vũ ban tặng đan dược đột phá vũ cương cảnh. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mấy ngày nay liền tại phối hợp lấy trợ giúp đối với Khánh Ánh Sáng dễ dàng tôi luyện, từ khi cửa ngầm tổng bộ một nhóm Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn đạt được cửa ngầm thế lực sau đó cũng đặc biệt tiến về một phủ cùng thành phong phủ đem đây hai cỗ thế lực âm thầm một mực lôi kéo. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Chỉ cần chăng sao các cùng Long Cốc đây lưỡng cổ cường lớn thế lực các đấu Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ mượn nhờ cửa ngầm đi trước lấy xuống chăng sao các căn cứ vì Lăng Thiên Vũ nhận vì giá hai cỗ thế lực tuyệt đối rất khó hoàn toàn áp đảo đối phương, nhưng lưỡng bại câu thương là tuyệt đối. Duy nay cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã sẽ không uổng phí hết thời gian. Tại Khánh Ánh Sáng dễ dàng hoàn toàn tiến vào trạng thái về sau Lăng Thiên Vũ dã bắt đầu tiến nhập bế quan. Hiện nay Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã đạt đến võ cương cửu trọng cảnh, vũ lực cảnh võ cương lục trọng cảnh, muốn tại giá giản ngắn ngủi thời gian đột phá là rất khó khăn, nhưng nhất định phải tăng cường thực lực tài năng gia tăng năm chắc mới có thể đi đối phó những khả năng kia tồn tại đáng sợ pháp lực cảnh cường giả. Không khỏi Lăng Thiên Vũ chọn tại một chỗ không vực ngồi xếp bằng. Chật. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một cái bình thuốc làm bình thuốc hiện lúc đi ra, cho dù là bị nắp bình tắc lại nhưng vẫn là phong bế không ở kia kỳ dị mùi thuốc phóng thích. Cái này thuốc trong bình bố trí lấy một khỏa so luyện anh đan còn yếu canh càng mạnh mẽ đan dược, đó chính là Lăng Thiên Vũ tại dược sư đại hội bên trên luyện chế cấp đan, viên thuốc này có long hồn thảo trọng cấp dược liệu phối trí mà thành, trải qua đan kiếp tẩy lễ mệnh vì long hồn đan. Long hồn đan. Trải qua đan kiếp tẩy lễ sau khi ăn vào không chỉ có thể gia tăng linh hồn cảnh giới cái gì chí hoàn có thể tăng lên vũ lực tu vi, hiện tại Lăng Thiên Vũ cảnh giới đều đã được đến hoàn toàn củng cố, phi thường thích hợp phục dụng long hồn đan. Về phần dược hiệu Lăng Thiên Vũ bất rõ ràng nhưng tuyệt đối có thể làm cho mình gia tăng không ít tu vi. Không do dự nữa Lăng Thiên Vũ một tay để lộ nắp bình, một khỏa tròn trịa màu vàng nóng đan dược rơi vào lòng bàn tay, cái kia kỳ dị nồng đậm mùi thuốc cái gì chí hoàn có một loại nào đó đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Vừa nghe tâm thần chấn động nhiệt huyết sôi trào, cả người tựa như có được chứ vô cùng lực lượng vô tận tràn ngập chứ cường liệt chiến đấu dục vọng biến đến vô cùng phấn khởi. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động làm đủ chuẩn bị tâm lý sau đó liền đem long hồn đan ném trong cửa vào. Vâng. Một cỗ vô cùng năng lượng vỡ đê như hồng thủy không hề có điểm báo trước tính chất trong nháy mắt tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ thể nội giống như long khí tức khủng bố bay thẳng tâm hồn rời sông lấp biển. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, không nghĩ đáo giá dược hiệu tới mãnh liệt như vậy, dù cho có chuẩn bị tâm lý cũng thiếu chút nhượng Lăng Thiên Vũ cầm giữ không được trực tiếp choáng khuyết quá khứ. Chủ nhân, cái gì lực lượng thật đáng sợ, tiểu thánh gấp hô. Không ba. Không có thời gian để ý đến ngươi. Lăng Thiên Vũ cắn răng, sắc mặt đỏ lên, tại cường đại dị lực trùng kích phía dưới liền là nhục thể cường hãn Lăng Thiên Vũ đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Càng tại trên nhục thể linh hồn trùng kích nào giống như là bị cái khoan hung hăng dốc thịt, đau đến không muốn sống, cả cái linh hồn tựa như muốn bị xé nước, nhượng Lăng Thiên Vũ rất khó ổn chấn định tâm thần. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc lại đỏ lên, biến thành sâu bạch, quanh thân gân xanh tuôn ra, trên người quần áo sụp đổ nhưng nổ vì vỡ nát, hiện lộ ra một thân màu đỏ thâm, da thể toàn thân huyết dịch sôi trào đến sắp từ trong nhục thể phun ra, đến cả người gân mạch cốt lạc ở vào sắp vỡ tan biên giới. Thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu nổi, đây so dĩ vãng tới còn yếu canh thêm mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, trải qua thống khổ dày vò không ít, lần này mặc dù so dĩ vãng mạnh hơn mấy chục lần, đã Lăng Thiên Vũ còn là cắn răng nhận thụ lấy, gần như ngơ ngơ ngác ngác dưới Lăng Thiên Vũ vận hành viêm võ chiến quyết, điên cuồng hấp thu đan dược bên trong lực lượng. Mênh mông lực lượng không ngừng chuyển hóa làm tinh nguyên tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ lửa độc anh bên trong, nhanh chóng cường hóa tiềm ẩn chỗ sâu hổ thần lực giã tại giá cố lực lượng trùng kích phía dưới đạt được kích thích, hổ thần lực giã tại gia tốc tăng lên. Nhưng là loại đau khổ này vô cùng chịu đựng người phi thường có khả năng nhẫn tốt, tại Lăng Thiên Vũ đã vừa ứng quá không ít thống khổ tàn phá, ý chí lực biến đến vô cùng kiên định. Áp chế, cực lực áp chế. Dù cho Lăng Thiên Vũ tâm hồn cực không ổn định, đãn dã đến khống chế tu vi bất có thể tăng lên quá mạnh, nhất định phải đem dược hiệu bên trong lực lượng cường đại cho nồng thực áp chế lại mới có thể có đến vững chắc nhất lực lượng trạng thái. Một đường nước lên thì thuyền lên, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh đô tại tăng cường, nhanh chóng gân mạch xương cốt cùng huyết nhục giã tại lần lượt tàn phá tẩy lệ ở bên trong lấy được thuế biến, có thể thấy được tính chất cường hóa. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ thân thượng chấn động ra một cỗ kinh khủng khí lưu, không gian đều rất giống rung động dữ dội, hải triều nuốt tuân ra bốn phía cuồng phong bốn làm. Nơi xa! Khánh ánh sáng dễ dàng dừng động tác lại, nhìn nơi xa kim quang lóng lánh, cái kia đạo cường ngạo thân ảnh rõ ràng có thể cảm giác giác đáo, cái kia cố có thể tâm hồn người chấn động khí tức khủng bố, chuẩn bị là giật mình, đây chính là tiểu thiên tiền bối thực lực sao. Chương 799, pháp lực cảnh hồn cảnh. Vâng, trong bụng nóng rực giống như là nổ tung một cái tiểu như mặt trời vô cùng nhiệt lưu chạy xiết nhi xuất liên tục không ngừng lặn lực vô cùng trùng trùng điệp điệp điên cuồng tràn vào tứ chi tám xương cốt nhanh chóng chiếm hết. Sau đó tại các loại hấp thu bên trong ẩn núp xuống tới bị Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân cốt cùng quanh thân lực lượng cướp đoạt tính chất hấp thu. Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng rất tạp, cũng chính bởi vì rất tạp tài năng cùng một chỗ chia sẻ như thử cường lớn lực lượng, điểm ấy còn là chỗ tốt rất lớn, thống khổ cuối cùng theo chính là từng đợt thư giãn. Nhưng Long Hồn đan dược hiệu còn là quá mạnh, lập tức căn bản hấp thu không hết, Lăng Thiên Vũ trích có thể trước đem những lực lượng này áp chế lại, không ngừng tiến hành nồng thực biến thành tinh hoa. Hổ thân lực, hỏa độc lực. Đô tại nồng thực bên trong từ từ cường hóa lấy, tăng cường lấy, như có vô tận lực lượng nắm giữ trong tay, cảm giác một quyền quá khứ đủ để khai sơn phá thạch, đất dung núi chuyển. Như thế mênh mông lực lượng kéo dài không biết bao lâu. Thể nội khí lưu cuối cùng được ổn định lại, theo mà đến chính là nhục thể đói khát tham lam đến tranh đoạt tràn vào lực lượng tại huyết nhục của hắn, gân mạch cùng xương cốt bên trong bám rễ sinh sôi. Cái này giống như là trường giang đại hà sóng sau cao hơn sóng trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tràn đầy tại Lăng Thiên Vũ thể nội, tuần hoàn tinh chất chuyển trở về tráng bói tăng lên cùng cường hóa. Mỗi một chỗ tế bào biến đến vô cùng sinh động, giống như là vô số vui mừng múa tinh linh tại Lăng Thiên Vũ mỗi một chỗ trong tế bào vui mừng múa nhảy vọt tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Đột nhiên, cuối cùng đè ép. Hoàn toàn đạt tới trạng thái bão hòa lửa độc anh cũng không nén được nữa, nhất cử xông phá trở ngại hung mãnh bay thẳng đến cảnh giới tiếp theo, thể nội thiên cương chiến khí ngưng kết cương nguyên khí. Xông phá. Võ cương thất trọng cảnh. Thể nội thiên cương chiến khí hoàn toàn chuyển hóa làm hung hãn cương nguyên khí so với càng thêm cường đại, nồng thực. Cái kia một sát na Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người có được dùng không hết lực lượng. Sau đó lại thứ hai, áp xúc mãnh lực áp xúc hóa chi tinh hoa củng cố cảnh giới. Võ cương thất trọng cảnh vũ lực cảnh dĩ Lăng Thiên Vũ cái kia lực lượng đặc biệt thứ bậc cùng một đường tu vi tiến trướng lúc củng cố Lăng Thiên Vũ sở ngưng kết cương nguyên khí thậm chí muốn so ra mà vượt pháp lực cảnh cấp bậc. Pháp lực cảnh phía dưới võ cương thất trọng cảnh là có thể cùng võ cương cửu trọng cảnh tính tuyệt đối khí lực va chạm, lại thêm các phương diện thực lực tổng hợp cùng kỹ năng miểu sát cấp bậc thấp pháp lực cảnh võ giả ra yếu canh thêm dễ dàng. Đương nhiên Long Hồn Đan cũng không phải vẹn vẹn tăng lên vũ lực cảnh, nó lớn nhất công hiệu chính là tăng cường linh hồn. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn cũng không đủ ổn định, nhưng là tại đè nén xuống vũ lực về sau Lăng Thiên Vũ giảm bớt trên nhục thể thống khổ lột trên nhục thể gánh vác, lần này liền có thể toàn tâm đi trùng kích hồn cảnh. Lúc này, mặc niệm tâm pháp viêm võ chiến quyết cùng nghịch thần quyết cùng nhau vận hành, hai cái cùng nhau trải không ảnh hưởng lẫn nhau. Giống Một tiếng long ngâm giống như là có đầu cự long tại Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong tức giận gào thét muốn cùng xé rách Lăng Thiên Vũ linh hồn cũng muốn cùng dễ rủa đào thoát ra ngoài. Tương đối mà nói Lăng Thiên Vũ lực lượng linh hồn yếu kém một chút hiện tại tiểu là muốn cá con ăn cá lớn nhưng là cái này cá lớn thế nhưng là một con rồng tràn ngập dã tâm Lăng Thiên Vũ muốn một hơi đem nó nuốt. Vướng. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng trong linh hồn phóng xuất ra cường đại võ niệm lực lượng tại nào giống như bên trong đằng nhưng huyễn hiện ra một đạo vô ảnh cự thủ giống như là Phật Như Lai thần thông đại thủ hiện lên thế Thái Sơn áp đỉnh che hướng cái kia cự long. Vâng! Cự long bị khóa tức giận gầm rú điên cuồng dãy rủa. Nào có dễ dàng như vậy Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác vận hành võ niệm chi lực vô ảnh cự thủ hung hăng vừa bấm. Giống! Cự long huyễn thể tức giận dãy rủa chấn động ra cường đại long hồn lực. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng võ niệm chi lực bất đoạn tăng cường cuối cùng ra sức đè ép. Phanh đến một tiếng. Cự long huyễn thể nổ nát ra theo mà đến chính là từng mảnh cường đại mảnh vụn linh hồn như là mưa to gió lớn mãnh liệt hướng Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn triển khai mãnh liệt trùng kích. Ách. Lăng Thiên Vũ bất cấm thống khổ một tiếng. Cái kia một cái chớp mắt cảm giác giống như linh hồn kém chút hỏng mất gánh chịu linh hồn quá cường đại lại khó mà áp chế một cổ cường lớn mặt trái ý thức cưỡng ép chiếm cứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn tạo thành kinh khủng linh hồn phong bạo tại Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong tức giận tàn sát bừa bãi. Ngang ngược phẫn nộ sát lục căm hận. Đủ loại tâm tình tiêu cực nhượng Lăng Thiên Vũ ý chí trở nên mơ hồ loại kia siêu thoát tại trên nhục thể thống khổ càng là gấp đôi khó chịu Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trở nên một mảnh hồn bạch mồ hôi rơi như mưa nhưng là mồ hôi vừa mới chạy ra rất nhanh lại bị quanh thân nhiệt độ cao bước hơi miệng thở đại khí thân thể lay động lại run rẩy nhìn như tùy thời đều muốn ngã xuống. Cái kia càng lai việt mơ hồ ý chí linh hồn vặn vẹo lặp đi lặp lại ở giữa trọn vẹn đã trải qua hơn trăm lần thảm liệt như vậy thống khổ dày vò bình thường võ giả đã sớm đã mất đi lý trí tâm ma cũng sinh tẩu hỏa nhập ma nhi Lăng Thiên Vũ ý nguyên còn tại cắn răng chống đỡ lấy. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên có thể rõ ràng nghe đáo tự mình tiếng tim đập cả người tế bào sinh động đến mức dị thường quỷ dị quanh thân tế bào lỗ chân lông biến được đối quanh mình hết thể dị thường mẫn cảm thậm chí có thể cảm giác giác đáo gió nhẹ quét lông tơ lúc cái kia lông tơ cực kỳ yếu ớt rung động. Đột nhiên, toàn thân một trận cự chiến cỗ này run rẩy giống như từ sâu trong linh hồn tán phát ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình lạnh cả người lại là ấm áp vô cùng thoải mái. Cái kia một sát na chỉ cảm thấy linh hồn có loại thăng hoa cảm giác cả người lỗ chân lông đều gần như trong nháy mắt hoàn toàn đóng mở ra cực kỳ địa huyền ảo cùng thư sướng. Lăng Thiên Vũ hai mắt khép hờ lặng lặng cảm thụ được quanh mình khí lưu lưu động chậm rãi dẫn dắt kỳ dị lực lượng rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ tâm thần cùng linh hồn một lần lại một lần lặp lại. Đột nhiên, hai mắt vừa mở tinh quang bắn ra bốn phía nhãn quan bắt phương linh giác vượt xa bình thường. Cảm ứng ở giữa có thể rõ ràng cảm ứng được khí lưu ba động trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố vô cùng rõ ràng rất là thần kỳ ý niệm ở giữa tựa như rất dễ dàng đem trong trời đất nguyên khí dẫn dắt tới. Đột phá. Pháp lực cảnh hồn cảnh. Pháp lực cảnh hồn cảnh nhượng Lăng Thiên Vũ sớm có được pháp niệm lực lượng. Viêm võ chiến quyết. Tấn thăng thứ thất giai đoạn có thể hấp thu hơn trăm lần nguyên khí có thể tu luyện hồn kỹ thiên thạch thuật nhưng là tấn thăng đắc bất quá hoàn chỉnh nhưng là hồn cảnh đạt đến muốn cầu võ lực kỹ năng muốn tăng lên mà nói liền phải cần thánh hỏa cấp rèn luyện. Đương nhiên đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói pháp lực cảnh tăng lên lấy được có ích phi thường lớn. Thần vực tấn thăng cấp thứ 3 giam cầm 20 giây. Trong chiến đấu càng có ưu thế. Bá vực. Cũng thành công tấn thăng đến thứ lục giai đoạn ẩn vực. Ẩn chi vực quỷ ảnh vô hình giết người kỹ năng tên như ý nghĩa cũng chính là tại thời gian nhất định bên trong tiến hành ẩn thân tất cả khí tức cùng ba động sẽ lệnh địch nhân hoàn toàn không cảm ứng được. Chỉ là giai đoạn sơ cấp ẩn vực vô pháp hành động chỉ cần một nhóm động liền sẽ tiết lộ khí tức nếu như muốn hành động tính chất thi triển ẩn vực cùng có nhiều hơn ẩn vực thời gian cái kia liền cần thời gian dài tôi luyện cùng hồn cảnh tu vi tăng lên. Khó trách tại vũ cương cảnh giới thời điểm bá vực thông tin sẽ không có bắn vào não hải nguyên lai bá vực thứ lục giai đoạn tu luyện như thế khó khăn pháp lực cảnh chỉ có thể nắm giữ giai đoạn sơ cấp. Về phần thí hồn ma khúc cũng thành công đạt đến giai đoạn thứ 3 nhưng là hoàn cảnh bây giờ cùng thời gian Lăng Thiên Vũ hoàn tạm thời không muốn tốn hao quá nhiều thời gian đi tu luyện hơn nữa thí hồn ma khúc giai đoạn thứ 3 cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy cần tại thích hợp nhân tố dưới tài năng thành công tu luyện thành cái loại cảm giác này. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã rất thỏa mãn hồn cảnh cùng vũ lực đều tăng cường nhiều như vậy tổng hợp năng lực tính ra Lăng Thiên Vũ dây sát pháp lực nhất trọng cảnh cường giả đều không phải là việc khó gì. Bất quá cũng nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm khát vọng tầng thứ cao hơn cảnh giới tại hồn cảnh đạt tới pháp lực cảnh về sau Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo pháp lực cảnh loại kia cấp độ lực lượng cường đại chỉ cần mình cũng có thể đạt đến mà nói thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tiểu Thiên Tiền Bối Khánh ánh sáng dễ dàng chẳng biết lúc nào đi tới tràn đầy kinh ngạc trong lời nói cũng chuẩn bị là tôn kính cảm giác đã tương Lăng Thiên Vũ coi như là trưởng bối của mình dù cho Lăng Thiên Vũ hoàn còn trẻ như vậy. Điện hạ Lăng Thiên Vũ chậm đứng lên. Đây Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt lúng túng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là trần chuồng trần thể, đặc biệt là cái kia hung hãn trưởng pháo giống như xúc đủ đạn dược chập trần tại đối với Khánh ánh sáng dễ dàng thị uy tính chất khoe khoang. Làm sao Lăng Thiên Vũ không hiểu thấu đột nhiên cảm giác giác đáo một trận lạnh siêu siêu khí tức tập thân nhi tới này mới khinh khủng phát hiện mình vậy mà quên mặc quần áo bạo hô, ta nhổ. Bận điệu chứ Lăng Thiên Vũ lập tức đổi lại một thân quần áo sắc mặt đỏ lên cảm giác một thân trong sạch cứ như vậy bị cái nam nhân thấy hết hung hăng trợn mắt nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng. Trước tiền bối Khánh ánh sáng dễ dàng cả người run rẩy. Trước em gái ngươi Lăng Thiên Vũ giận đùng đùng nói ra, ngươi hoàn bất nhanh đi tu luyện ngươi còn có muốn hay không làm hoàng đế a? Là Khánh ánh sáng dễ dàng dọa nhảy không biết Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian hỏa khí sẽ lớn như vậy liền xám xịt chạy ra. Trời ạ, ta làm sao cái kia sơ ý chủ quan a. Lăng Thiên Vũ bi thương thích thở dài một tiếng trong lòng là cái kia hận a. Thừa dịp cửa ngầm nơi đó còn không có nhận được tin tức Lăng Thiên Vũ vừa mới đột phá các phương diện năng lực hoàn bất quen thuộc Lăng Thiên Vũ tiện muốn tại chăng sao các cùng Long gia khả năng triển khai xung đột trước đó hảo hảo thuần thục. Lập tức Lăng Thiên Vũ tiện từ ẩn vực bắt đầu dù sao giống như là huyền vũ hồn kỹ loại kia phạm vi lớn thiên thạch thuật điều kiện nơi này đúng là không quá thích hợp thi triển chỉ có thể trước đem ẩn vực tu luyện tốt. Pháp niệm lực động mặc niệm tâm quyết đây hoàn toàn không phải cùng võ niệm lực đồng dạng cấp bậc. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất đứng thẳng ở tại chỗ có thể cảm giác giác đáo khí tức trên thân hoàn toàn biến mất trong lòng chấn kinh bất di phối hợp thêm bản thân mình ẩn nấp năng lực hiện đang sợ là trực tiếp đứng tại thánh võ cảnh cường giả trước mặt vậy cũng sợ là chưa định có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Mạnh! Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thật to điểm cái khen nhất định phải đem ẩn vực tu luyện tới có thể thực hiện động tính chất đây tuyệt đối là cái đáng sợ ác độc giết người ám chiêu. Chương 800, tác dụng phụ. 10 ngày. Lăng Thiên Vũ ngoại trừ có khi sẽ đi một phủ đi đi cùng Ngô Chuyển Giang bọn họ tiểu tụ hội nhi thời gian còn lại đều tránh đang bay múa trong lầu tu luyện Khánh ánh sáng dễ dàng cũng không có lại hồi hoàng cung mỗi ngày tại thời gian nhất định bên trong đô tại bay múa trong lầu giả ngây giả dại ở trước mặt người ngoài lộ ra đắc Việt lai Việt đổi phế. Trong hoàng thất Khánh ánh sáng dễ dàng gần như sắp muốn bị quên lãng. Nhưng Khánh ánh sáng dễ dàng nhưng không có chán trường như vậy tại giá 10 ngày khổ tu bên trong tiến hành luyện anh đan công hiệu rốt cục đột phá đến võ cương nhất trọng cảnh sau này thời gian còn cần tiếp tục vững chắc. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mới tăng ẩn vực năng lực đã trải qua sơ bộ nắm giữ nhưng là còn không có nắm giữ đạo có thể thực hiện động tính chất ẩn vực nhưng mượn nhờ dây lát vực mà nói có thể làm được xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hiệu quả. Trong địa phủ, vù vù. Thân ảnh quỷ mị tại vượt khoảng cách chớp động lên chớp động sau khi không có chút nào khí tức ba động lại hư không tiêu thất tiếp tục thi triển dây lát vượt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phối hợp diệu đến. Đây cũng là bởi vì hồn cảnh đột phá đến pháp lực cảnh về sau hiệu quả các phương diện hồn thuật đều tăng lên rất nhiều càng thêm đến thành thạo Lăng Thiên Vũ đảm bảo nói dây sắt pháp lực cảnh cường giả không có vấn đề. Siêu. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chớp động hưng phấn không thôi. Đột nhiên. Một bóng người từ chạy bộ đến cái kia xinh đẹp phong giật dáng người lặng lặng đứng lặng tại cửa đá nhìn lớn như vậy võ tràng bên trên quỷ mị chớp động một tia ảo ảnh không khỏi thầm than, gia hỏa này làm sao lại trưởng thành lợi hại như thế. Linh Lung tiểu thư Lăng Thiên Vũ lăng không bật đi ra. Á huyết Linh Lung kinh giật này mình bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ta cũng không phải quỷ ngươi sợ cái gì Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gấu đạo. Hứ ngươi đúng là cái quỷ là đại sắc quỷ huyết Linh Lung dịu dàng nói cái kia cao thẳng tuyết đồi không tự chủ chập trùng dao động có chút mê người phối hợp cái kia nụ cười quyến rũ càng là phong tình và trùng. Lăng Thiên Vũ dưới bụng nóng lên sắc mặt một đỏ cả người càng là mãnh liệt co lại lại nhiên hữu chồng rất đói khát xúc động muốn đem trước mắt vị này cực phẩm mỹ nữ cho ngay tại chỗ chinh phục. Chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh dùng chính mình trước đó vũ cương cảnh hồn cảnh tu vi thời điểm đều có thể ngăn cản được huyết linh lung mỹ thuật nhưng bây giờ huyết linh lung còn không có thi triển mỹ thuật liền đã có chút sắp khống chế bất ở. Càng quan trọng hơn là Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã đạt tới pháp lực cảnh tâm cảnh cũng là so trước kia mạnh một mảng lớn đó căn bản không có đạo lý ai chẳng lẽ lại là trong thân thể mình mặt chỗ nào mắc lỗi. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ tựa như thần sắc khó chịu bộ dáng huyết linh lung lông mày nhíu lại lại nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cái kia đầy mặt mặt đỏ lên không khỏi cười khúc khích, ha ha sắc lang ngươi không phải là thực đối với tỷ tỷ động tâm a. Không. Không ta không sao Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là trột dạ bận bịu rời đi huyết linh lung trên người ánh mắt bởi vì nếu lại tiếp tục xem tiếp mà nói thực sợ hãi sẽ nhịn không được. Thật không có sự tình huyết linh lung tận lực tính chất trà sát tới cái kia chân mềm mảnh tay trực tiếp quấn ở Lăng Thiên Vũ trên cánh tay cái kia mê người hương thơm hung mãnh nhào nhập Lăng Thiên Vũ trong núi. Ta. Lăng Thiên Vũ cả người mềm nhũn nhiệt huyết dâng lên bay thẳng xoang mũi Lăng Thiên Vũ bận bịu hoảng sợ đến tránh thoát một tay gắt gao che cái mùi ấp úng nói ra. Linh. Linh lung tiểu thư ngươi. Ngươi tìm ta có việc sao? Huyết Linh Lung cảm giác Lăng Thiên Vũ hôm nay là lạ, nhưng bị Lăng Thiên Vũ hỏi lên như vậy mới nhớ tới lần này là có chính sự tìm Lăng Thiên Vũ, tiện nghiêm túc nói ra, mẫu thân của ta có việc gấp tìm người đang chỗ cũ chờ ngươi. Úc! Cái kia ta đi trước. Lăng Thiên Vũ giống như là chuột gặp mèo trực tiếp thi triển dây lắt vực chật vật mà chạy hốt hoảng biến mất. Huyết Linh Lung trực tiếp cứ thế ở nơi đó nghi ngờ lẩm bẩm lấy, gia hỏa này đến cùng là thế nào, ân không phải là ta mị thuật có đột phá a, không đúng, ta cũng không đối gia hỏa này vận dụng mị thuật a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh vọt đến địa phủ bên ngoài bay múa lầu hậu đường. Phốc phốc, máu mũi bay vụt, Lăng Thiên Vũ a mắng, đậu phộng đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân có thể là long hồn đan mang tới chút tác dụng phụ, tiểu thánh đột nhiên nói ra. Chuyện của tu. Ý đốt nét long hồn đan, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng, tiểu thánh nghiêm mặt nói, đây long hồn đan bên trong bản lai tiểu có rất mạnh dương khí, hơn nữa trải qua đan kiếp tẩy lễ dược hiệu không phải thường cường đại sở dùng, ta cảm thấy chủ nhân ngài phục dụng long hồn đan quá gấp, ngươi hẳn là đem tu vi lại đề cao một điểm lại phục dụng sẽ tốt hơn. Khó trách Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, khó trách sẽ chống đỡ ngăn không được Huyết Linh Lung dụ hoặc, đây long hồn đan sợ là có cùng loại với cao cường tính chất xuân thuốc cường đại tác dụng phụ. Lắc đầu than khổ, bất quá bây giờ đã không có hối hận, cực lực áp chế trong bụng muốn lửa thấp thỏm trong lòng, hướng lầu các xương phòng bên trên đi đến. Nếu mâu thân của Huyết Linh Lung Phượng Vũ cũng đối với chính mình đột nhiên đến một cái kia, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ đến lập tức gặp trở ngại. Trong xương phòng, Phượng Vũ chính đi qua đi lại thần sắc vội vàng. Phượng Nguyên lão Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện. Bái kiến Lăng môn chủ, Phượng Vũ chắp tay nói. Không cần đa lễ, Lăng Thiên Vũ khua tay nói, nhìn thấy Phượng Vũ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ tâm sự nặng nề, Lăng Thiên Vũ ngược lại ám ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có thể khống chế trong bụng. Lăng môn chủ, Phượng Vũ nói ngay vào điểm chính, gần đây không có ý định dò xét trong thành này nhiều hơn không ít thân phận không tầm thường người, lại từ chúng ta tứ lao tự mình dò xét phát hiện đám người này đại có khả nghi rất có thể là trăng sao trong các người. Trăng sao các? Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc. Ân thỉnh Lăng môn chủ tới nhìn lên, Phượng Vũ khẽ gật đầu đi tới cửa có chút mở ra chút khe hở, một bên quay đầu lại nói, chúng ta bay múa lầu cũng thường hữu giá một số người đi lại, hơn nữa mỗi lần tới đến người cũng không giống nhau, nhưng bọn họ khí tức trên thân lại là rất tương tự. Úc Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày từ bước đi tới, nhưng không kiềm hãm được nhìn thấy Phượng Vũ cái kia đầy đặn thành thục dụ thân thể, thời điểm Lăng Thiên Vũ kem chút không nín được cái kia cố lại xuống tới. Bận bịu hoảng hốt lui về nửa bước một bộ cực vì sợ hãi dáng vẻ. Lăng môn chủ làm sao? Phượng Vũ lông mày một khóa. Không có việc gì, Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, sắc mặt đỏ lên bận bịu đem ánh mắt thuận Phượng Vũ ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại lầu các dưới tương đối bí mật nơi hẻo lánh ghế. Xem xét tại na ghế bên trong cùng sở hữu bốn người người mặc phục sức không đồng nhất, thần sắc cổ quái, trên bàn bố trí lấy chút rượu nhưng chính là không chút uống, trầm mặc không nói cái gì, Chí Liên người xung quanh đều không nhìn một chút, cảm giác tựa như là ở chỗ này lăn lộn thời gian. Lập tức Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ cường đại pháp niệm lực hướng cái kia bốn người trên thân thăm dò quá khứ, dĩ Lăng Thiên Vũ pháp lực cảnh tu vi đồng cấp đang lúc cũng khó khăn nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ thăm dò. Đây dòm ngó xem lại là nhượng Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, hơn nữa chính như Phượng Vũ nói tới bốn người này khí tức trong người đều là giống nhau, cũng chính là tu luyện bí pháp tương tự. Càng thêm khẳng định là đây bốn người khí tức trên thân giữ Lăng Thiên Vũ chỗ tiếp xúc qua trăm dặm thu lão gia hỏa kia hoàn toàn tương tự, nhưng là xa so với trăm dặm thu nhược rất nhiều, đạn giá bốn nhân dã có chân vũ cảnh cấp tu vi. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ thu hồi thăm dò túc nhân đạo, không sai, ta đối với trăng sao các khí tức có hiểu biết, đây bốn người chính là trăng sao các người, dừng một chút Lăng Thiên Vũ lại hỏi, giống như là những người này hiện tại giá trong thành nhiều không đều là lúc nào xuất hiện. Không ít Phượng Vũ trịnh trọng nói ra, những người này đều là từ hôm qua bắt đầu xuất hiện, bởi vì can hệ trọng đại lần này do xét hành động liền là toàn quyền do chúng ta bốn vị nguyên lao phụ trách, nếu như làm đánh giá mà nói ta tưởng tượng những này từ bên ngoài đến chi khách sợ là có 5-600 người. 5-600? Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi, sắc mặt trầm xuống hình như nghĩ tới điều gì, bên khỏe miệng khơi gợi lên đạt được tiêu dung, ha ha, nếu như là dạng này mà nói vậy liền chính như ta đoán trước chúng. Ấn Lăng môn chủ, ngươi là cảm thấy chăng sao các thực biết xuống tay với Long gia sao? Phượng Vũ hỏi, dù cho trong lòng sớm có ngọn nguồn. Không phải cảm thấy mà là thừa nhận, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén nói ra, đây Long cốc dù sao cách Khánh Vương thành khoảng cách tương đối gần, mà chăng sao các là cường Long khó khăn đấu địa, đầu xà hướng chi đầu này rắn còn rất khó cắn bọn họ, chăng sao các như muốn đạt được ưu thế nhất định phải trước tiên cần phải đem người trà trộn vào trong thành này, nếu như ta đoán được không có sai mà nói những ngày này bọn họ nhất định là âm thầm khống chế không ít thế lực. Phượng Vũ âm thầm gật đầu, mặc dù Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh nhưng Phượng Vũ bọn họ tứ lao cũng không đủ thừa nhận Lăng Thiên Vũ năng lực. Lần nữa tiếp xúc Lăng Thiên Vũ, Phượng Vũ đột nhiên kỳ quái phát hiện vị này tướng mạo đường đường người trẻ tuổi cảm giác tựa như là cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Theo Phượng Vũ liền hỏi, cái kia Lăng môn chủ hiện tại có ý nghĩ gì? ta phải đi trước dò xét cha rõ ràng lại nói không lại còn mời tứ lao chuẩn bị cẩn thận nếu như chăng sao các thật muốn đi đối phó Long Cốc mà nói tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đến lúc đó chăng sao các lưu thủ thế lực cũng không hội tái mạnh đến lúc đó chúng ta cửa ngầm trước hung hăng lấy xuống chăng sao các hang ổ muốn đến đây ẩn nút Tây Châu nhiều năm chăng sao các tài phú giá trị cũng không ít đến lúc ta chỉ cầm tầng một cái khác toàn quy cửa ngầm Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Phượng Vũ hai mắt sáng lên tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ tâm cơ đúng là như thế hung ác không quá giá tuyệt đối là đối với cửa ngầm rất có lợi ích sự tình nghĩ đến cũng làm người ta hưng phấn. Được rồi thuộc hạ lập tức làm theo Phượng Vũ thần sắc kích động. Không đội bọn họ hành động thời gian chúng ta còn không rõ ràng lắm bất quá tùy thời chuẩn bị kỹ càng chính là Lăng Thiên Vũ thuyết hung hăng nói ra, lần này ta nhất định sẽ ăn trước rơi chăng sao các. Ân cửa ngầm tổng bộ thời khắc chờ lệnh Phượng Vũ đạo. Bọn họ đi Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét qua liền thấy bốn người kia vội vàng đứng dậy mặt không thay đổi đi ra ngoài cửa nhân tiện nói, Phượng Nguyên lão dò xét sự tình giao cho ta là được rồi ta sẽ lưu lại một người đi theo ngươi. Nói xong. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động độc hào phân thân hiện. Siêu. Lăng Thiên Vũ bản thể trong nháy mắt thông tin. Ân. Phượng Vũ thần sắc đại chấn dùng tu vi của nàng rõ ràng liền là đứng ở trước mặt mình Lăng Thiên Vũ cánh nhiên một điểm khí tức ba động đều không có cứ như vậy từ bốc hơi khỏi nhân gian. Thật là một cái quái vật Phượng Vũ mồ hôi nhưng. Chương 801, ma hồn khối lỗi. Ồn ào trên đường cái Lăng Thiên Vũ nhàn nhã đến theo dõi chứ na vị từ bay múa trong lầu những người kia. Theo dõi đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đã là phi thường lão nói tạm biệt nói là chân vũ cảnh liền là pháp lực cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ muốn tiến hành theo dõi cũng không phải việc khó. Ám theo đã lâu Lăng Thiên Vũ tiện phát hiện bốn người này tiến nhập một gian khác rượu các lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn đi theo vào lại là phát hiện lại có hai vị khác khí tức tương tự người từ rượu trong các đi ra nhưng là thân phận chuyển biến có rất lớn cải biến lần này đi ra chính là hai vị giống như là tiểu phu tráng hán tùy tiện đi ra ngoài cửa. Ân. Lăng Thiên Vũ rất là nghi hoặc âm thầm lưu lại lôi vệ tiến hành quan sát sau đó cải biến mục tiêu đi theo dõi mặt khác hai người kia. Có thể tiếp xuống theo dõi liền nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Chính như Phượng Vũ nói giống như là loại người này tại giá trong thành lẫn vào không ít từ khí tức bên trên phán định tuyệt đối là thuộc về chăng sao trong các người hơn nữa từng cái tu vi bất tụ. Nhi giá một số người hành động phương thức rất có chu đáo chặt chẽ tính chất quy luật các loại vai trò thân phận cũng khác biệt rượu viên, thương khách, người trong gia tộc, du khách thậm chí là quan binh các loại. Tựa như nói là một người tiến nhập một chỗ khác thời điểm như vậy chẳng mấy chốc sẽ đi ra không giống nhau thân phận người rất có kết nối tính chất tiến hành câu thông giao lưu mà lại còn là dùng một số ánh mắt hoặc là thủ thế khoa tay từ đầu tới đuôi chưa từng dùng qua bất kỳ ngôn ngữ giao lưu giữ bí mật làm việc làm được thật sự là quá chu đáo chặt chẽ. Tòng Lăng Thiên Vũ mấy cái lúc đầu âm thầm theo dõi phát hiện những người này lẫn vào hoặc là từ đó vai trò nhân vật rất nhiều thậm chí đã sớm lôi kéo được không ít thế lực tỉ như một vài gia tộc thế lực bang phái thế lực đô hữu thuộc tại bọn họ một viên hơn nữa chiếm cứ địa vị rất cao thậm chí tại quân đoàn cùng quan vệ bên trong cũng có thuộc tại bọn hắn người. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi đây chăng sao các sợ là sớm đã đối với Đại Khánh Quốc Hoàng quyền thế lực mưu đồ bí mật đã lâu ai trong thành các loại cấp độ thân phận người hơn nữa cảm giác đã sớm ẩn núp ở chỗ này đã lâu. Nói cách khác Phượng Vũ bọn họ dò xét đến nhưng là mới lẫn vào những người kia đánh giá bị chăng sao các ám bên trong trưởng không thế lực chân có mấy ngàn người hơn nữa từng cái đều có không tầm thường tu vi cùng thân phận thậm chí là đế cung trong đại thần cũng có. Cường Long khó khăn đấu địa đầu xà Long ra sợ là không biết chăng sao các đều sắp biến thành một đầu ác xà nếu như cuối cùng hoàng quyền thế lực bị chăng sao các khống chế mà nói sợ là toàn bộ Đại Khánh Quốc đô đến chắp tay nhường cho người. Cho tới nay chăng sao các hành sự đều rất điệu thấp chưa từng trêu chọc bất kỳ thế lực không nghĩ tới đã sớm đem thế lực len lén rót vào Đại Khánh trong nước cuối cùng liên lụy đồ vật thật sự là nhiều lắm đây chăng sao các quả nhiên đủ âm hung ác. Tiếp tục theo dõi nghĩ không ra vậy mà theo tới Hoàng Cung. Hoàng Cung chỗ chắp đầu một vị thị vệ trưởng thân phận cũng coi như không thấp Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ thật chặt từng theo hầu đi vị thị vệ trưởng kia liền vội vàng tìm được cuồng sư quân đoàn một vị vạn phu trưởng trọng chức thân phận. Vạn phu trưởng một cái quân đoàn cũng liền mười mấy mà thôi nghĩ không ra trong đó một vị liền là thuộc về chăng sao các người đây chăng sao các rót vào thế lực dã quá to lớn liền là thân là địa đầu xà long ra cũng sợ là làm không đáo giá sao chu đáo chặt chẽ. Đang muốn chứ tiểu thánh đột nhiên đạo, chủ nhân từ ngươi theo dõi những người này trên người ta có thể cảm giác giác đáo một loại nào đó yếu ớt mà dị thường lực lượng linh hồn ta muốn bọn họ hẳn là tại dùng bí pháp nào đó tại dùng linh hồn thông tin đi truyền lại thông tin. Linh hồn truyền lại thông tin Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Đúng vậy tiểu thánh nghiêm mặt nói, linh hồn là thuộc về một loại rất lực lượng thần bí mà một số võ giả có thể tá dư linh hồn sử dụng các loại linh hồn bí thuật giống như là loại này. Linh hồn tin tức truyền lại căn bản không cần trực tiếp giao lưu nhưng nếu như nửa đường hữu nhân bên trong đoạn mà nói như vậy linh hồn thông tin cũng sẽ biến mất hoàn toàn không có đây là phi thường nghiêm mật tính chất. Ha ha, đây chăng sao, các quả nhiên bất đơn giản, hành sự thật sự là quá cẩn thận. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đúng là muốn dùng linh hồn bí thuật truyền lại thông tin kia liền càng mong đợi. Bá. Lăng Thiên Vũ lách mình truy tung. Đảo mắt. Cùng chứ Na vị vạn phu trưởng đi tới một tòa cung điện, nhìn lấy cung điện vô cùng xa hoa có chút khí phái, cung điện bốn phía từ trên xuống dưới đều trấn thủ có cao thủ giản trực tiểu là tường đồng vách sắt để phòng xâm nghiêm. Nơi này cũng chính là Lục hoàng tử Khánh Tuấn giật tầm cung. Là mới lập thái tử có thể nói là mỗi ngày đều sống ở nhọn trên vết đao, cả ngày khó ngủ sợ không cẩn thận bị người ám toán, cho nên tại tẩm cung của mình bên trong mới sẽ như thế trọng binh chấn giữ. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đây là vô dụng chỗ, chỉ cần Lăng Thiên Vũ muốn giết Khánh Tuấn Giật đó bất quá là cắt như cắt đậu hũ đơn giản. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ẩn nấp lấy khí tức trên thân cùng chứ Na vị vạn phu trưởng đi tới một chỗ thiên điện. Chui vào thiên điện, Lăng Thiên Vũ tiện nhìn thấy vị người quen chăng sao, các đại chấp sự trưởng lao chăm dặm thu chính một bộ dáng vẻ lười biếng ngồi tại trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nhiên gian, vị kia vạn phu trưởng vừa mới đi vào chăm dặm thu hai mắt liền híp lại, trong mắt ngậm lấy một loại nào đó dị lực, làm cùng vị kia vạn phu trưởng hai mắt đối mặt thời điểm vị kia vạn phu trưởng cả người liền đột nhiên gian biến dạng giống như là mất đi bảy hồn sáu phách, hai mắt trống rỗng vô thần, sắc mặt ngốc trệ, cảm giác tựa như là cái người chết. Càng quái dị hơn chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên tại vị này vạn phu trưởng trên thân cảm giác không thấy bất kỳ khí tức tồn tại, cảm giác tựa như là cỗ hoàn toàn mất đi linh hồn thể xác. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ liền sách đủ tâm thần hết sức chăm chú âm thầm thăm dò chứ giá như thế không tầm thường một màn. Hình như trăm dặm ngày mùa thu hoạch liễm trở về trong mắt dị quang, sắc mặt bình thản đối với ở trước mắt vị này vạn phu trưởng đến cái gì chí liên tra hỏi ý tứ đều không có, cái kia thâm thúy mà sắc bén con ngựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang mười phần nhìn thẳng tới. Trăm dặm thu lách mình quá khứ trực tiếp vận lực một trưởng đánh tới mà thả hoàn mang theo một loại nào đó cường đại mà tà dị lực lượng linh hồn như ưng trào độc thủ trọng trọng che đi. Không âm thanh vang không có kêu thảm. Trăm dặm thu cái kia giống như là nam châm bàn tay một mực theo tại Na vị vạn phu trưởng sọ não bên trên mà người nọ vậy mà một điểm phản ứng đều không có, thậm chí không có có bất kỳ cảm giác đau, vẫn như cũ biểu lộ không thay đổi như tử thi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện vô cùng kinh ngạc nhìn thấy tại trăm dặm thu trong lòng bàn tay cái kia kỳ dị lực lượng quán chú phía dưới người nọ toàn bộ thân thể vậy mà biến thành bột mì hình dáng. Trăm dặm thu lúc này giương một tay lên, những cái kia tiêu tán bột mì hình dáng nhanh chóng tụ tập trong tay quỷ dị áp xúc ngưng hình cuối cùng biến thành một khỏa hạt châu màu đen nhánh. Ách, Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, cảm giác trăm dặm thu giống như là tại rút ra người nào linh hồn. Giữ Lăng Thiên Vũ siêu hồn thuật có dị khúc đồng công chi diệu, chỗ khác biệt chính là trăm dặm thu chỗ cách sử dụng yếu canh thêm quỷ dị không còn một mảnh đem toàn bộ nhân thân thể cùng linh hồn đều cho phân tán kéo ra. Chỉ thấy trăm dặm thu hai mắt bắn thẳng đến ra một loại nào đó dị quang, trong lòng bàn tay lại đi trong hạt châu rót vào không biết lực lượng. Tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiện nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thấy trăm dặm thu vậy mà đem hạt châu kia cho nuốt vào trong bụng nhanh như chớp, cực kỳ buồn nôn rung động cả người tăng vọt lên không biết lực lượng, mà trăm dặm thu sắc mặt hình như lộ ra đắc phi thường khó chịu, cả khuôn mặt cũng có chút thống khổ sắc bóp méo cái kia giả nua khuôn mặt lên từng tầng khắc sâu vết nhăn vô cùng xấu xí. Hắn đây là muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ an kinh bất dĩ, cảm giác trăm dặm thu làm quá tà ác, đơn giản cùng yêu nhân không có gì khác biệt. Không, hẳn là so yêu nhân còn yếu canh thêm tà ác. Tiểu Thánh đột nhiên nói, chủ nhân nếu như ta đoán được không sai hắn hẳn là đang hấp thu linh hồn thông tin. Hấp thu cứ như vậy hấp thu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như làm sau khi hấp thu xong linh hồn thông tin liền sẽ ghi lại ở trong đầu của hắn, sau đó toàn bộ quá trình tất cả thông tin đều sẽ tại na chút bộ não người bên trong biến mất, dạng này liền sẽ không tiết lộ tin tức. Tiểu Thánh giải thích nói, làm nhiên giá chỉ là phán đoán của ta mà thôi, có lẽ còn có ta hiểu rõ bên ngoài tà ác đồ vật. Ha ha, đây chăng sao, các lệ thuộc tà tự môn đây quả nhiên là đủ tà. Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, liền xem như chăng sao các giữ bí mật thủ đoạn lại thế nào nghiêm mật đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng là vô hiệu. Lúc này, a, trăm dặm thu đau ngâm một tiếng, sắc mặt lộ ra tái nhợt có thụ dày vò giống như là buồn nôn, giữa cổ họng buồn nôn cổ động, sau đó lại đem hạt châu kia cho phun ra. Phanh đến một tiếng, hạt châu rơi xuống đất dây lát nhưng hở ra từng sợi màu đen khí thể tại na nát mặt trong hạt châu tràn phóng ra một bóng người từ từ tại khí thể bên trong ngưng tụ thành hình sống sờ sờ, vị kia vạn phu trưởng trùng sinh. Lại còn sống? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc. Là ma hồn khối lỗi tiểu thánh đạo. Ma hồn khối lỗi. Tuyệt đối không sai, loại này ma hồn khối lỗi là dùng người sống luyện chế, bất chỉ có thể giữ lại người sống khi còn sống tu vi cái gì trí hoàn, có thể gia tăng tu vi cùng một số tà ác năng lực, nhưng là luyện chế ma hồn khối lỗi quá mức tàn nhẫn cũng quá vô nhân đạo, bởi vì xem như vì ma hồn khối lỗi về sau linh hồn sẽ dâng hiến cho thế giới khác ma thần, ngoại trừ hoàn toàn bị hoàn toàn hủy diệt không phải vĩnh viễn không cách nào lại tiến vào luân hồi. Tiểu thánh một mặt trịnh trọng nói ra. Quá ma hồn khối lỗi chỉ có người trong ma tộc tài năng luyện chế, ta nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này làm sao lại sử dụng. Ma tộc cái kia chiếu ngươi nói như vậy mà nói giống như là loại này ma hồn khối lỗi tại Giá Khánh Vương trong thành cũng không thiếu a, Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân đừng lo lắng, luyện chế ma hồn khối lỗi không dễ dàng như vậy, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao, muốn không phải mà nói hiện tại tiểu sẽ không chỉ thấy một bộ. Tiểu thánh nói ra. Vậy là tốt rồi, Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu đây trong vương thành lại ẩn giấu các loại thân phận tà ác khối lỗi vậy sau này nhưng phải có bao nhiêu khó giải quyết. Nhìn về phía trăm dặm thu thần sắc đã khôi phục. Vung tay lên, vị kia vạn phu trưởng liền thần sắc một ách hướng đi ra ngoài điện. Sau đó trăm dặm thu ngồi ở một trương trên ghế dựa lớn tinh tế trầm tư. Chủ nhân ngài muốn làm thế nào? Tiểu thánh nhịn không được hỏi. Ha ha, bọn họ như thế đại phí khổ tâm liền vì truyền lại một cái tin tức vậy, ta tự nhiên dã liền không thể không công đến chuyến này. Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm cười cười, tiềm ẩn trong bóng tối hai con mắt lóe sáng ra dậy đặc hung ác lăng ánh sáng. Chương 802, Âm Dương Ma Châu. Trăm Giảm Thu. Võ Cương thất trọng cảnh. Ha ha, thật bất hạnh đến làm cho ngươi thử một chút ta năng lực mới. Lăng Thiên Vũ vẻ lo lắng cười một tiếng, đồng cấp ở giữa tuyệt đối miểu sát. Mục tiêu khóa chặt xuất kích. Giết người vô hình, giết người ý mắng. Đây nhất quán là Lăng Thiên Vũ tác phong, cũng là làm sát thủ ứng thiết yếu năng lực. Dây lát vừa cần vực. Tính liên quán thi triển không có chút nào khí tức ba động, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thoáng hiện đến trăm dặm thu trước người, sau đó rất thành thạo thi triển ẩn vực, cả người liền ẩn hình đứng ở trăm dặm thu trước mặt. Lúc này trăm dặm thu chính đang nhắm mắt trầm tư, dễ bản cũng không biết trước mắt vậy mà đứng vững một vị địch nhân đáng sợ, đây một ngụm đao đều đã gác ở trăm dặm thu trên cổ chuẩn bị đợi làm thịt. Hắc hắc, hiệu quả không tệ, Lăng Thiên Vũ ám cười, hiện tại tiểu là mặt đối mặt đứng tại một vị vũ cương cảnh cường giả trước mặt, đối phương đều không có chút nào phát giác, đây ẩn vực nếu là có thể tu luyện tới có thể thực hiện động tính chất mà nói thật sự là quá hại người. Chỉ bất quá bây giờ nhận liền thi triển hai trọng hồn thuật tiêu hao pháp niệm lực thật lớn, hơn nữa hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể giống như một loại pho tượng đứng vững không thể hữu nhâm ở đâu hành động. Ân. Trăm dặm thu chậm rãi mở hai mắt ra, luôn cảm giác có loại không hợp ý nhau không thích hợp, trương đầu chung quanh võ niệm lực triển khai xác thực lại không có cảm giác giác đáo có cái gì dị thường, nhướng mày sau đó lại bình tĩnh nhắm hai mắt lại, là lao phu suy nghĩ nhiều à. Không nghĩ nhiều, một đạo âm thanh lạnh lùng không hề có điểm báo trước vang lên. Ai? Trăm dặm thu sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Còn không có phản ứng quá đến, cả người tiện bị một cô đáng sợ không biết lực lượng cưỡng ép kéo vào một chỗ không gian, sau đó cả người trong nháy mắt bị định trụ không cách nào động đậy. Lĩnh vực trăm dặm thu nghẹn họng nhìn chân chối hãi nhiên thất sắc. Chào mừng đi vào ta thần vực không gian làm khách, Lăng Thiên Vũ lăng không hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị ý cười, nhưng là tại trăm dặm thu trong mắt xem ra đó là đến cỡ nào tà ác. Chẳng qua là khi trăm dặm thu thứ một chút nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm kém chút hủ chết quá khứ. Trước mắt chi nhân bất qua là cái tuổi quá trẻ thanh niên sắc mặt trắng non ôn người văn nhã anh tuấn phi phàm, để trăm dặm thu không thể nào tiếp thu được chính là đây vị trẻ tuổi lại có thể có được lĩnh vực không gian năng lực mà thả hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi. Tại giá Tây Châu cường giả tuy nhiều nhưng trăm dặm thu đại khái đều có thể đoán được, duy chỉ có trước mắt đây vị thần bí đáng sợ người trẻ tuổi đem trăm dặm thu logic đều làm hồn. Ngươi là ai? Trăm dặm thu hoảng sợ hỏi. Đối với người chết ta khinh thường, trả lời chỉ có thể chúc mừng, nói lao tiền bối ngươi phải đi thấy Diêm Vương. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng sắc mặt hung tàn xuống tới, trưởng vận hỏa độc lánh khốc vô tình đặt tại trăm dặm thu trên đầu. Trăm dặm thu đồng tử rụt lại bạo sợ cả giận nói, hôn trướng tiểu tử ngươi làm cái gì? Ngươi vừa rồi đối với người kia làm cái gì? Ta hiện tại cũng liền làm được là cái gì, nhưng là hiệu quả có thể có chút không giống mà thôi, nhưng kết quả cũng giống nhau. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ cười một tiếng. Vâng. Kinh khủng hỏa độc lực hung manh ăn mòn vào trăm dặm thu thể nội. Trăm dặm thu đầu tiên là thân thể mãnh liệt rút, sau đó cả người xông lên một cỗ kịch liệt đau nhức khó nhịn, thống khổ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy vạn năm câu diệt nổi giận, nghiến răng quát: "A, ngươi đồ hôn trướng này, lao phu thế nhưng là chẳng sao các đại chấp sự trưởng lão, ngươi có dũng khí đối với lao phu làm càn. Lao tiên sinh ta cũng dám chạy đến nơi đây giết người, ta tự nhiên là không có đem chẳng sao các để vào mắt." Lăng Thiên Vũ lanh cười nói: "Ha ha, ta nghĩ các ngươi chẳng sao các cũng rất muốn đối phó Long Cốc A, xin ngươi yên tâm chờ ta cầm xuống các ngươi chẳng sao các, ta tự nhiên dã sẽ giúp các ngươi diệt trừ Long gia cùng Long Cốc thế lực." Trăm dặm thu bạo chừng hai mắt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế ác độc, tức giận đến ngực hỏa thiêu nổi giận vạn phần, tức giận không cam lòng nhưng tại giam cầm phía dưới trăm dặm thu căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt sợ hãi nhìn lấy tại thống khổ cực độ dày vò bên trong không thể lực kháng đi thừa nhận thân thể bị hỏa độc ăn mòn thống khổ. Phẫn nộ bất cam tuyệt vọng sợ hãi. Tất cả tâm tình đô tại trăm dặm thu cái kia thống khổ vặn vẹo vẻ mặt hoàn mỹ bày ra. Hắn thực tế nan dĩ trí tin cũng thực tế khó mà tiếp nhận tại giá Tây Châu lại nhiên hữu năng lực như thử cường đại đáng sợ người trẻ tuổi liền võ cương thất trọng cảnh tu vi tại Lăng Thiên Vũ trước mặt cũng như là kiến hơi nhỏ yếu. A, các tư ngọn nguồn kêu thảm trăm dặm thu liên mắng khí lực cũng không có cả người bị hỏa độc thiêu đốt có thể thống khổ cảm giác giác đáo thân thể của mình tại hỏa độc ăn mòn bên trong không ngừng hóa thành bột mịn. Càng làm cho hắn sợ hãi tuyệt vọng là liên còn sót lại linh hồn đều tựa hồ tại hỏa độc ăn mòn bên trong có thụ tàn phá. Hỏa hầu một đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt trở nên hung hăng, lão tiên sinh ngươi vừa mới lấy được thông tin với ta mà nói thật sự là quá có giá trị, ta chỉ có thể làm như vậy. Siêu hồn. Lăng Thiên Vũ quát lên tàn nhẫn đem trăm dặm thu cái kia sắp phá thành mảnh nhỏ linh hồn vô tình đem tức đoạt tại Na Càng Lai Việt không nghe được trong tiếng kêu thảm một cỗ xa lạ linh hồn thông tin không ngừng truyền đạt đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn trong trí nhớ. Ma quỷ ngươi cái này ác độc ma quỷ ngươi hội bất thật tốt chết xuất sinh tuyệt vọng chỗ sâu trăm dặm thu rú thảm lấy càng làm cho hắn phát cuồng là linh hồn của mình ký ức thật giống như bị lực lượng nào đó cho tức đoạt chính đang nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng, phanh đến một tiếng, trăm dặm thu trong nháy mắt tan thành mây khói linh hồn không tại. Võ cương thất trọng cảnh cứ như vậy như thế nhẹ nhõm miểu sát. Có thể nói tại vũ cương cảnh giới cấp độ võ giả đối với ở hiện tại Lăng Thiên Vũ tới nói đã không có gì tính khiêu chiến. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ rút về hỏa độc sau đó một tay nắm qua một cái chính đang bay xuống chiếc nhẫn. Làm chăng sao các đại chấp sự trưởng lão có tài phú tự nhiên có thể nhìn đan giá chút Lăng Thiên Vũ bất cảm thấy hứng thú để hắn cảm thấy hứng thú đồng thời lại kinh ngạc chính là trong giới chỉ cất giấu một khỏa âm dương ma cổ châu. Âm dương ma cổ châu. Đến từ ma tộc chi vật cùng sở hữu hai khỏa một khỏa vì âm ma châu một viên khác vì dương ma châu bên trong đều gửi nuôi lấy hàng ngàn hàng vạn ma cổ những này ma cổ phần lớn còn là thuộc về tương đối thấp cấp độ rất khó bồi dưỡng nhưng từ trăm dặm thu trong đầu đạt được không ít thông tin liền là chăng sao các sớm khi lấy được ma cổ châu thời điểm liền nuôi dưỡng không ít ma cổ những này ma cổ có thể vô thanh vô tức gửi nuôi tại võ giả thể nội. Cho nên vừa mới cái vị kia vạn phu trưởng thể nội chính là bị ma cổ gửi nuôi mới được luyện chế vì ma hồn khối lôi giống như là loại này ma hồn khối lôi tại trong vương thành có không ít hơn nữa đều là tập trung ở Long Gia. Xem ra tiểu thánh suy đoán là sai đây ma hồn khối lôi luyện chế tuy khó nhưng có ma cổ tại mà nói có thể rất dễ dàng luyện chế mà ma cổ nhất chỗ lợi hại liền là sinh sôi tính chất phi thường khủng bố chỉ cần bị đã bị ma cổ gửi người nuôi kích thương như vậy ma cổ liền sẽ lập tức ăn mòn vào cái kia trong cơ thể con người hấp thu tinh huyết đơn giản so hấp huyết quỷ còn yếu canh thêm đáng sợ. Không phải nói chăng sao các đã sớm lưu đồ bí mật muốn đối phó Long Gia cùng Long Cốc trước dùng ma cổ từ so sánh dễ dàng đối phó võ giả lên trước tay sau đó thần không biết quỷ không hay tiến hành bồi dưỡng bây giờ đang Long Gia thậm chí tại Long Cốc bị ma cổ gửi nuôi võ giả có hơn nghìn người đối với ma cổ loại này đáng sợ ma vật đây là cỡ nào giật mình tâm hồn người số lượng từ A. Nghĩ không ra A từ trước đến nay làm việc khiêm tốn chăng sao các vậy mà như thế ác độc thậm chí ngay cả ma cổ bực này tà ác đồ vật đều có được mà đối với những này ma cổ Lăng Thiên Vũ hoàn không sẽ sử dụng liền là từ trăm dặm thu trên người cũng không có đạt được càng nhiều thông tin nếu như có thể lục soát chăng sao các lão các chủ trăm dặm vân long linh hồn ký ức đến lúc đó liền có thể nắm giữ như thế nào đi thao túng ma cổ. Hơn nữa hiện tại trăm dặm thu trên tay vì dương ma châu lợi hại nhất âm ma châu liền là tại trăm dặm vân long trên tay. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ tu luyện công pháp những cái kia liền rất tà ác giống như là ma cổ bực này vô cùng tà ác ma vật đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói liền là cái tuyệt thế chân bảo có thụ thanh hiếp mắt. Về phần trăng sao các hành động là tại trời tối ngày mai. Từ thông tin nhìn lại trong vương thành đã lẫn vào gần 4 tầng trăng sao trong các người khống chế thế lực rất nhiều chân đạt hơn vạn võ giả mặc dù nhiên giá chút võ giả phần lớn không mạnh nhưng có tiềm phục tại Long Gia một số ma cổ kẻ ký sinh không khó đối phó. Về phần hắn nhân dã chính là dùng lao các chủ cầm đầu hạch tâm thế lực dã là sẽ tại đêm mai trước đó tiềm phục tại Khánh Vương thành phụ cận mà trăm dặm thu thì là phụ trách đối phó Khánh Vương thành Long Gia thế lực tới trước cái dương đông kích tây sau đó trăm dặm vân long liền sẽ dẫn đầu hạch tâm thế lực toàn lực tiến công đến lúc đó đề phòng sẽ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị long cốc thế lực. Hành động không rườm rà nhưng lại bố trí phi thường chu đáo chặt chẽ nếu như Long Gia thế lực cùng trăng sao các ở vào sàn sàn với nhau mà nói như vậy lần này Long Gia lấy phía sau cường lực Long Cốc thế lực rất đều có thể năng hội bị trăng sao các thế lực phá hủy. Nếu như Long Gia bị phá hủy mà nói tứ hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng liền sẽ hoàn toàn thất thế dùng chăng sao các ám bên trong trưởng khống từ tầng dưới chót đến xâm nhập hoàng cung ẩn nút tính chất thế lực đến lúc đó chăng sao các sẽ rất thuận lợi trưởng khống lấy toàn bộ đại khánh quốc thế lực. Kế hoạch này sớm đã bố trí mấy chục năm. Không nghĩ tới chăng sao các lại nhiên hội nhẫn mại đến bây giờ. Đối với điểm ấy Lăng Thiên Vũ tâm bên trong là phi thường bội phục. Không qua giá thông tin lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ biết hơn nữa lại lấy được Dương Ma Châu Lăng Thiên Vũ tự nhiên giã sẽ không như vậy mà đơn giản để chăng sao các đạt được không đánh nhau chết sống như vậy sao được chứ. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười một tiếng sau đó hóa hiện ra sau cùng một đạo phân thân viêm hào phân thân. Không tệ. Chính là phân thân dịch dung. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể làm cho phân thân của mình dịch dung vì Khánh Thiên Đại Đế tự nhiên giã có thể dịch dung ra sống sờ sờ trăm dặm thu đi ra. Tức sau. Hao tốn một phen công phu về sau Lăng Thiên Vũ cảm thấy mệt mỏi đem viêm hào phân thân dịch dung vì trăm dặm thu hình dáng tướng mạo hiện tại tứ đạo phân thân đều có sử dụng hoàng quyền cửa ngầm đối với tương lai đế vương bồi dưỡng cùng hiện tại dùng trăm dặm thu thân phận tính tạm thời nắm giữ chăng sao các một thế lực giản trực tiểu là quá hoàn mỹ. Lăng Thiên Vũ thu ích lợi nhiều cười to một tiếng nên ngang biến mất trong điện. Hết thảy. Cũng chỉ nhìn đêm nay. Chương 803, Long khí tức. Màn đêm buông xuống. Khánh Vương thành đèn đuốc thông minh phồn hoa thịnh cảnh. Lại không biết trong đêm lạnh này trong lúc mơ hồ tràn ngập lên một cỗ túc sát chi khí. Long gia, làm đại khánh trong nước gia tộc mạnh mẽ nhất thực lực hùng hậu trong tộc cao thủ nhiều như mây trọng trọng ở giữa tận có trọng binh chấn giữ có thể nói là tường đồng vách sắt đề phòng xâm nghiêm. Mà ở đây tại khắp nơi âm u trong ngõ tắt quỷ mị đang lúc chớp động lên từng đạo bóng đen bọn họ tựa như là trong đêm tối u linh đến vô ảnh đi vô tung cũng rất có kế hoạch tính chất tới gần đến Long gia bên ngoài bốn phía. Trong đó đang có Lăng Thiên Vũ tại. Nhưng là đây chỉ là Lăng Thiên Vũ viêm hảo phân thân nhi đã chẳng qua là dịch dung vì trăm dặm thu dung mạo lại mà đạt được trăm dặm thu linh hồn trong trí nhớ tất cả thông tin Lăng Thiên Vũ biết rõ toàn bộ hoàn chỉnh kế hoạch hệ thống. Ở chỗ này Lăng Thiên Vũ sở đại biểu trăm dặm thu thân phận đó chính là chi này toàn bộ hành động lớn nhiệm vụ cao nhất trưởng quan tầng tầng lệ thuộc trực tiếp tính chất trưởng khống lấy một chi bảng đại võ giả thế lực chỉ cần Lăng Thiên Vũ một ra hiệu hành động liền sẽ lập tức triển khai. Nhi giá chi đội ngũ khổng lồ thế nhưng là tập kết trong thành mạnh nhất 5 cái bang phái cùng 2 cái trung tầng gia tộc chủ yếu võ giả cao thủ tại tăng thêm chăng sao các điều hơn 600 vị huyền đan cảnh phía trên cao thủ toàn thể gộp lại cùng sở hữu hơn 1.5000 vị võ giả. Đối với tọa trấn tại Khánh Vương thành Long Gia cũng liền vẹn vẹn chỉ có hơn 6.000 người mà thôi. Âm thầm những bóng đen này tại trong đêm tối ẩn núp xuống tới sát khí dày đặc xúc thế chuẩn bị chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức đối với Long Gia triển khai mãnh liệt tiến công tập kích. Cùng lúc ở một tòa to lớn bên trong hạp cốc ở giữa như bị cự kiếm chặn ngang bẻ gãy tại to lớn trong lòng đất hiện lộ ra một đạo tĩnh mịch hẻm núi bốn phía ánh lửa minh chiếu đến mức tại trong đêm tối không lộ vẻ âm u. Nơi này chính là Long Cốc. Truyền thuyết nơi này là cự Long nghỉ lại trôi qua địa phương. Cho nên đang đến gần Long Cốc thời điểm đều có thể vô hình đang lúc cảm giác giác đáo một loại nào đó đáng sợ khí tức. Long gia bối cảnh hùng hậu nhất chính là Long Cốc thế lực cùng thuộc Long gia nhưng chấn thủ tại Long Cốc Long gia thế lực mới là Long gia có thể rất cường thế đặt chân Tây Châu tồn tại một cổ cường cắt ngang thế lực. Tại giá Long Cốc chỗ sâu mở từng tòa to lớn động phủ bên trong giống như cung điện cấu tạo bố trí xa xỉ Quỳnh Bích Huy Hoàng. Tại trong Long Cốc bên trong ngoài ngoài còn mở rất nhiều kết nối bên ngoài nhận địa đạo bốn phương thông suốt nghe nói tại trong Long Cốc còn thiết hạ rất nhiều đáng sợ bấy dập chớ nói chi là còn có trong Long Cốc trọng trọng cường giả nghiêm mật chấn giữ ngoại nhân xâm nhập Long Cốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ vây quanh Long Cốc duyên thân một mảnh bao la ưu ám rừng rậm là gió lửa lâm. Phong hỏa lâm khắp phạm vi phương viên đạt gần trăm dặm tây lâm bên ngoài chính là núi thẳng Khánh Vương thành đông lâm bên ngoài chính là đồ vật hai châu giao giới trong rừng yêu thú hoành hành cho nên trong Long Cốc đệ tử đều sẽ tại giá trong rừng tiến hành lịch luyện. Nhưng mà tại giá thê lương thấu xương đêm tối tại giá âm trầm phong hỏa trong rừng không biết lúc nhiều hơn từng bảy bóng người khí tức nghiêm mật liền là tới gần yêu thú cũng khó có thể phát giác. Những người này mặc dù số lượng không nhiều chỉ có hơn ngàn người nhưng thực lực cường đại thấp nhất tầng thứ đều là huyền đan cảnh cao thủ huyền anh cảnh cao thủ mấy trăm người chân vũ cảnh cường giả gần trăm người vũ cương cảnh cường giả 8 người. Không tệ. Những người này chính là chăng sao trong các người tụ tập trong các hoạch tâm thế lực giống như là tại người ta trên địa đầu đi đối phó thế nhược tương đương Long Cốc thế lực chăng sao các không đắc bất trọng binh xuất động. Đồng dạng những người này ở đây phong hỏa trong rừng âm thầm ẩn núp xuống tới chờ đợi mệnh lệnh các loại đến thời cơ thích hợp chăng sao các cỗ này hạch tâm thế lực liền sẽ lập tức công kích Long Cốc thế lực. Lúc này, bá, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức tránh vào trong rừng giấu vào chỗ nào đó trong bụi cỏ lộ ra cái kia lạnh lẽo con người. Người này, chính là Lăng Thiên Vũ giã tức là bản thể. Không thể đều tới Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Mặc dù trăng sao các gần tàng khí tức năng lực rất mạnh đáng giá không thể gạt được Lăng Thiên Vũ làm đến đáo giá phong hỏa trong rừng thời điểm ngoại trừ vị kia pháp lực cảnh cường giả không cảm ứng được bên ngoài những người còn lại đều có thể cảm ứng được. Chủ nhân ngài định làm gì tiểu thánh đột nhiên âm thầm hỏi. Ha ha đây lưỡng cô thế lực bất cùng nhau trên dưới đều có ưu khuyết tốt nhất làm liền để cho bọn họ liều cho cá chết lưới rách ta từ trước đến nay ưa thích kiếm tiện nghi Lăng Thiên Vũ lanh cười nói cửa ngầm thế lực giã đã chuẩn bị xong liền đợi đến làm ngư ông. Dung chủ nhân ý của ngài ngài là muốn để bọn họ trực tiếp đấu sao tiểu thánh hỏi. Tựa như ta cũng không có công phu này để chăng sao các chờ đợi thời cơ nào bọn họ còn không dám tùy tiện xuất thủ vậy ta liền bức bọn họ xuất thủ Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện đem Tiểu Kim kêu gọi ra. Bà ngoại đại Tiểu Kim hưng phấn nhi hiện biết là có hành động lớn. Tiểu Kim Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói ra, đợi chút nữa nhận được ta mệnh lệnh về sau lập tức giết chết cho ta một nhóm người nhưng phải nhớ lấy không thể ham chiến gây ra chút động tĩnh là có thể sau đó ngươi đến lập tức thoát đi nếu không nhiên hội có cái khó chơi ra hỏa ngươi sẽ ứng phó không được hiểu chưa. Đúng Tiểu Kim trầm trầm điểm đầu thu nhỏ đến giống như là cá trạch thân thể độn xuống lòng đất bên trong. Tốt Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú Long Cốc phương hướng về phần Long Cốc nội tình Lăng Thiên Vũ một mực không minh tâm bên trong liền muốn trước thọ vào Long Cốc sau đó lại hung hăng thêm cây đốt đợi. Bá. Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất độn xuống lòng đất. Thuật độn thổ tại Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đạt tới pháp lực cảnh về sau đã có thể ẩn trốn mấy ngàn thước khoảng cách. Lập tức. Lăng Thiên Vũ tiện chạy trốn trăng sao các gần nút phạm vi thế lực thời khắc gần nấp lấy khí tức trên thân như ưu linh vô thanh vô tức thẳng hướng trong Long Cốc tới gần. Long Cốc cửa vào trước liền có cao thủ chấn giữ âm thầm còn ẩn nút một vị vũ cương cảnh cường giả sau đó một mực kéo dài xuống dưới 10 bước một người trọng trọng thủ vệ. Xem ra Long Cốc sớm có phòng bị trong lòng biết chăng sao các có thể năng hội đến xâm chiếm phòng vệ làm việc làm đắc phi thường nghiêm mật bất quá chỉ là lại thế nào nghiêm mật cũng không có người phát giác Lăng Thiên Vũ sớm đã tiềm nhập trong Long Cốc bên trong. Long Cốc bên trong tựa như là dãy núi tặc đồng dạng tại trong cốc nội bộ thành lập động phủ trọng trọng mật đạo giống như là mạng nhện kéo dài bát phương tuyệt đối là có trực tiếp thông hướng Khánh Vương thành mật đạo. Tại giá mỗi một chỗ trong mật đạo đều có thủ vệ tại mỗi một chỗ mật đạo góc rẽ đều bố trí xuống có các loại bẫy dập cái gì trí hoàn đặc biệt có vị chân vũ cảnh võ giả âm thầm trấn thủ. Bực này phòng vệ Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không đắc bất bội phục. Trừ cái đó ra Long Cốc thế lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều cái gì trí hoàn khả năng vượt trên trăng sao các một bậc dù sao tại bực này hậu đãi lịch luyện hoàn cảnh dưới Long Cốc bồi dưỡng thế lực lại so với trăng sao các mạnh rất nhiều. Nhưng chính là nghiêm mật như vậy chấn giữ bên trong Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đi vào bản thân trong hoa viên tới lui tự nhiên những cái được gọi là bấy dập đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói liền là chút cho trẻ con đồ vật mà những cái kia chấn thủ võ giả mạnh nhất bất quá là vũ cương cảnh cường giả dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực thế nhưng là pháp lực cảnh đều khó mà thăm dò Lăng Thiên Vũ tồn tại. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ giống như là chuột đất muỗi ẩn trốn một khoảng cách Lăng Thiên Vũ đều sẽ xuất hiện thấu khẩu khí như thế mà đến Lăng Thiên Vũ bất đoạn hướng Long Cốc hạch tâm trong địa bàn xâm nhập. Chủ nhân tiểu thánh đột nhiên đạo. Làm sao Lăng Thiên Vũ xứng sở chính chơi đến vui vẻ đây? Nơi này giống như có Long khí tức tiểu thánh sợ hay nói. Long Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc thần sắc nói, giá bất nhưng là cái nghe đồn sao chẳng lẽ đây trong Long Cốc thực có dấu cự Long? Ta dã bất dám xác định nhưng ta có thể cảm giác giác đáo đây đúng là thuộc về Long khí tức hơn nữa cố khí tức này rất cường đại so phổ thông pháp lực cảnh cường giả còn muốn sơ lược mạnh một số tiểu thánh đạo. Mạnh như vậy Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Dùng cửa ngầm tư liệu biết được chấn thủ Long Cốc cốc chủ vì Long Vân Thuyền tuyệt đối là vị pháp lực cảnh cường giả nếu là tại giá trong Long Cốc còn cất giấu một đầu bằng được pháp lực cảnh cường giả cự Long cái kia chăng sao các lần này liền phải dẫm vào trong hố lửa đi. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát nếu quả thật có cự Long mà nói vô luận thu phục hoặc là bị trong cơ thể mình mấy tên hấp thu đây đều là vô cùng hữu ích sự tình liền hỏi, tiểu thánh ngươi có thể cảm ứng được cái kia cô Long khí tức xác thực phương vị sao ta muốn đi qua tìm kiếm đến tuột cùng. Phía bên phải đi thẳng là có thể tiểu thánh trịnh trọng nhắc nhở, bất quá chủ nhân ngài cũng phải cẩn thận ở nơi này ta giống như cảm giác giác đáo một loại khác rất đáng sợ khí tức. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu không nghĩ đáo giá Long Cốc cẩn tàng đến đồ vật đáng sợ như thế. Lăng Thiên Vũ tiện thận trọng hướng phải phía sườn đi đến. Ước chừng tiềm hành có ít bên trong khoảng cách. Kinh ngạc phát hiện tại giá động đường bên trong vậy mà không có giống là trước kia phức tạp như vậy vẹn vẹn chỉ có một cái thông đạo tại giá trong thông đạo vậy mà không ai chấn giữ. Đã Lăng Thiên Vũ đi vào mảnh này thông đạo khu vực thời điểm rõ ràng cảm giác giác đáo một loại nào đó đáng sợ nhiệt độ cao cái kia cực nóng sóng lửa giống như thủy triều một ba ba hướng trong thông đạo vọt tới ngạt thở đến làm cho người cảm thấy khó chịu. Thậm chí có thể nói huyền anh cảnh võ giả đến nơi này sợ là sẽ phải công việc không được nhiều cửu nhi trong thông đạo bên trong nhiệt độ cao theo khoảng cách tới gần nhiệt lượng kia liền biến đắc Việt lai Việt cường đại. Đến nơi này sợ là chân vũ cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng. Đan Lăng Thiên Vũ nhưng khác biệt tại giá nhiệt độ cao hoành tập dưới cả người tế bào đều rất giống đột nhiên gian trở nên sôi trào lên khí tức trong người cũng thông suốt không trở ngại cao tốc vận tác. Loại cảm giác này nhượng Lăng Thiên Vũ rất hưng phấn. Trong lòng thực rất chờ mong nếu như đến lối đi này bên trong chỗ sâu nếu có càng cường đại hơn nhiệt lưu một chút có thể làm cho thân thể của mình đạt được chút cường hóa căn cứ vì Lăng Thiên Vũ đã thật lâu chưa từng có luyện thể toàn thân đều đói khát đến khó chịu. Thật không nghĩ đào giá cái lối đi vậy mà cự ly này sao trưởng Lăng Thiên Vũ di kinh đẩy vào gần khoảng cách 10 dặm vẫn không có đến biên ngược lại là nơi này nhiệt lưu trở nên khó có thể tưởng tượng đến mạnh đã có thể so với thiên hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ mặc dù rất hưng phấn đán giá vẻ mặt nghiêm túc nếu như đây lòng cốc chỗ sâu thực cất giấu một đầu cự long mà nói tại bực này nhiệt độ cao bên trong sinh tồn sợ là rất khó đối phó. Chương 804, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tới gần. Kinh khủng nhiệt lưu giống như đặt mình vào lò nướng bên trong. Lăng Thiên Vũ thân bên ngoài quần áo trong nháy mắt thiêu tẫn hiển lộ ra một thân bạo đỏ làn da cái kia từng đầu trướng lên huyết mạch giống như là con rết bò đầy toàn thân cả người mồ hôi nóng dòng nước lớn. Đây nhiệt lượng đã nhanh muốn siêu việt thiên hỏa. Lăng Thiên Vũ toàn thân khô nóng có thể nhìn thấy ngay phía trước chỗ từng mảnh lửa điểm trong động phủ tàn sát bừa bãi lấy diễn biến thành một đầu khí thế hung hăng hỏa long hỏa diễm phun ra nuốt vào bay lên cuốn lên khói đặc cho tàn ken ken rung động động phủ đều đang lay động. Vừa nghe chi không khí đều là kia nóng bỏng cay nhiệt lưu rửa ruột mà qua tuân ra tập thể nhục liền là nhục thể cường hãn Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo có chút phỏng nhưng toàn thân tế bào cùng huyết dịch biến đắc Việt lai Việt sinh động giống như là nấu mở nước sôi tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía phồng lên lấy mỗi một khắc đô tại rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Dễ chịu. Lăng Thiên Vũ hưng phấn thở phào một tiếng thể vị chứ loại này một chút cảm giác thống khổ để hắn cảm giác giác đáo là một loại khoái cảm nếu như có thể mà nói Lăng Thiên Vũ thực muốn lưu ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Đương nhiên nếu như có người biết Lăng Thiên Vũ giá ý nghĩ mà nói tuyệt đối nhận vì Lăng Thiên Vũ là thằng điên liền là vũ cương cảnh cường giả đến đây hạch tâm chỗ sâu cũng là khó khăn chống đỡ lâu ngày lâu chi có thể mất mạng. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đây giản trực tiểu giống như là tiên cảnh có thể thu hoạch được vô tận có ích. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ xuyên qua thông đạo tầm mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy bốn phía thạch nham đã sớm bị cái kia kinh khủng nhiệt lưu nướng thành một mảnh hỏa hồng sắc bốn phía hỏa diễm tàn sát bừa bãi lại xuống là một chỗ đường kính chân đạt hơn ngàn mét lớn hình khuyên hồ dung nham. Không tệ. Chính là nham tương. Nghe nói Long Cốc trước kia chính là do núi lửa vỏ quả đất sau khi vận động biến hóa mà thành hiện tại đã trở thành một ngọn núi lửa không hoạt động nhưng không nghĩ đáo giá tòa yên lặng đã lâu núi lửa chết tại giá sâu trong lòng đất vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy nham tương. Liếc nhìn lại ở phía dưới hồ dung nham bên trong không ngừng toát ra quần cuộn bọt khí thỉnh thoảng bay tán loạn lên từng đạo hỏa long thiêu đốt đến cả vùng không gian bá bá rung động. Đây nham tương thế nhưng là ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn năm không cần phải nói cũng biết đây nham tương nhiệt độ đáng sợ bao nhiêu đừng nói là vũ cương cảnh liền là pháp lực cảnh cường giả vô ý rơi vào đây hồ dung nham bên trong sợ là cũng phải hài cốt không còn. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền là đứng tại giá hồ dung nham biên giới bên trên đều có thể cảm nhận được hồ dung nham bên trong mang đến nhiệt lượng trùng kích là kinh khủng đến cỡ nào liền là nguyên vốn còn muốn có thể hay không lợi dụng nơi này nhiệt độ cao rèn luyện nhục thể hắn tại cảm thụ đáo giá cố kinh khủng nham tương nhiệt độ cao thời điểm trong lòng lập tức đều bỏ đi suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ bất sợ chết nhưng cũng không có hữu giá sao cầm tính mạng của mình nói đùa. Ngoại trừ nơi này kinh khủng nhiệt độ cao Lăng Thiên Vũ hoàn có thể cảm giác giác đáo hồ dung nham bên trong ẩn giấu một loại nào đó rất khí tức cường đại cũng là Lăng Thiên Vũ sở tại sa mạc vực chỗ lúc chỗ tiếp xúc qua một cô khí tức. Đó chính là Long. Chân chính cự Long. Đây cự Long thật là sinh tồn tại giá hồ dung nham bên trong sao Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước. Ân chính là chỗ này tiểu thánh trả lời. Nếu như là mà nói vậy cái này đầu cự long thực lực bất dừng pháp lực cảnh A Lăng Thiên Vũ xấu hổ hỏi em mở chính mình cho là mình tại giá hồ dung nham bên trong sống không nổi. Ta không quá rõ ràng chủ nhân ngài dưới đi xem khán bất liền biết tiểu thánh gọn gàng dứt khoát nói. Xoa ngươi muốn ta chết A Lăng Thiên Vũ hét to âm thanh. Hắc hắc chủ nhân ta cảm giác giác đáo phía dưới này giống như có cái bảo bối A đối với ngươi ta tới nói đều là vô cùng hữu ích đồ vật tiểu thánh có loại rào hoạt cười nói. Bảo bối Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên hưng phấn hỏi. Là bảo bối gì? Nếu như ta đoán được không sai phía dưới này giống như cất giấu một cỗ thánh hỏa chi nguyên tiểu thánh nói ra. Thánh hỏa chi nguyên thánh hỏa Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Không hoàn toàn là thánh hỏa tiểu thánh giải thích nói, đây thánh hỏa chi nguyên giữ Lăng Thiên Vũ trước kia chỗ tiếp xúc qua thần hỏa bản nguyên rất tương tự bọn hắn khả năng hoặc là đã mất đi ý thức biến thành cường đại tử hỏa. Hoặc là bọn hắn tồn tại thời gian quá dài lại bởi vì một số hoàn cảnh tính chất nhân tố mà vô pháp diễn sinh ý thức cho nên liền tạo thành một loại vô ý thức nguyên lửa. Nguyên lửa Lăng Thiên Vũ hoang mang. Đúng vậy tiểu thánh lại nói, nguyên lửa là vô ý thức, là lâu dài tích lũy hình thành, giống như là loại này nguyên lửa là có thể bị hấp thu, chỉ cần có thể bị hấp thu mà nói liền có thể giao phó nó tân ý thức, đương nhiên nếu như có thể cho ta hấp thu mà nói vậy ta liền tuyệt đối có thể tiến giai thánh hỏa. Hừ, ngươi cái tên này đánh cho là chủ ý này. A Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, bất quá đúng là đối với đây thánh hỏa chi nguyên rất tâm động, thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được. Hi hi, ta nào có ý đồ gì chủ nhân ngài, nhưng nhớ nếu như ta có thể tiến giai thánh hỏa mà nói về sau tuyệt đối có thể trở thành ngài cường đại trợ lực, đối với nay sau chủ nhân ngài tại phương diện chế thuốc cũng là vô cùng hữu ích, hơn nữa chủ nhân ngài không phải rất muốn rèn luyện thân thể của ngươi sao, nếu là có thể hấp thu mà nói đây không phải vẹn toàn đôi bên sao. Tiểu thánh giống như là gian thương cười nói. Tốt, ta ngươi nói không sai, nếu như có thể hấp thu đây thánh hỏa chi nguyên sắc thực rất có thể, nhìn nhưng ngươi không có cảm giác giác đáo đây hồ dung nham bên trong nhiệt độ rất mạnh sao, ta cứ như vậy nhảy xuống dưới mà nói không chừng đến lập tức liên cốt đầu đều không thừa, huống chi phía dưới này còn cất giấu một đầu thực lực sâu cạn còn chưa biết cự long, đây không phải chơi ta ra lệnh sao. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Chủ nhân ngài trên người không phải còn có kiện thần giáp sao, mặc nó vào cũng có thể thử một lần, nếu như chân bất đi mà nói đến lúc đó dùng chủ nhân ngài có thể lực giã hẳn là có thể thoát thân. Tiểu thánh nói ra. Đúng nga, suýt nữa quên mất Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, cho tới nay đối phó địch nhân cũng không đủ tư cách, nhượng Lăng Thiên Vũ vận dụng Thiên Long thần giáp đã xem nhẹ đã lâu, dùng Thiên Long thần giáp lực phòng ngự cùng hấp thu lực lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân cường hãn đại la bá thể có lẽ thật có thể tiếp tục chống đỡ được. Khảo lượng hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Tốt, ta cầu phú quý trong nguy hiểm ta liền cược đây một cái. Lăng Thiên Vũ nghiêm sắc mặt đã hạ quyết tâm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cũng rất khó lại hữu giá kỳ ngộ đạt được thánh hỏa chi nguyên. Đột nhiên, triệu hồi ra Thiên Long thần giáp uy phong lẫm liệt mặc vào. Lăng Thiên Vũ giống như một vị uy nghiêm tướng quân kỳ so uy vũ. Theo là mặc vào Thiên Long thần giáp thời điểm bốn phía nhiệt lưu đúng là điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ giá biên vọt tới, thần giáp nghịch đồng trong kính ngân quang pha tạp lại đang hấp thu cỗ nhiệt lưu này. Quả nhiên, đây nhiệt lưu bên trong chứa lấy một cổ cường lớn lực lượng khí tức, nghịch đồng kính sắc thực có thể hấp thu đây so đầu nhập hàng ngàn hàng vạn khỏa nguyên thạch còn muốn đến đắc canh ra hữu hiệu lực. Như thế mà nói dấu ở nghịch đồng trong kính những bảo bối kia cũng có rất lớn cơ hội tìm được thăng cấp. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ tiểu thần sắc kích động, cả người cũng nổi lên tinh thần hăng hái, sắc bén con ngươi thẳng nhìn chằm chằm phía dưới quần quận nổi lên nham tương sắc mặt chìm hung ác xuống dưới. Liều mạng! Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng đột nhiên rơi thần nhì dưới. Làm Lăng Thiên Vũ thân thể vừa tiếp xúc đến nham tương một sát na, một cỗ kinh khủng đến cực điểm nhiệt độ cao tuôn ra nhập thể như là vạn mã buôn đằng tại Lăng Thiên Vũ thể nội ầm ầm rung động, khí huyết sôi trào hoành chấn đến cơ hồ sắp ngất đi. Loại kia hỏa thiêu thể vô cùng thống khổ khó chịu, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác da thịt của chính mình đều giống như tại hòa tan, nếu như không có Thiên Long thần giáp mà nói sợ là lần này liền phải muốn Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Vâng! Kinh khủng sóng lửa trùng kích nhiệt độ cao đốt người thật giống như lập tức là có thể đem Lăng Thiên Vũ đun sôi, tâm hồn cũng bị mãnh liệt chấn kích, ý thức đều nhanh đau đến trở nên mơ hồ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền để hắn như thế khó chịu. Không thể! Lăng Thiên Vũ ám hô âm thanh thừa dịp còn có cơ hội Lăng Thiên Vũ muốn rút về đến. Đồng nhiên, nghịch đồng trong kính nổ bắn ra mãnh liệt kim quang hình như tại giá cường đại nhiệt độ cao ở bên trong lấy được trở nên gây gắt chấn động mạnh mẽ ra một cỗ cường đại dị lực lập tức liền nhượng Lăng Thiên Vũ chống đỡ gỡ hơn phân nửa áp lực. Toàn bộ thân thể buông lỏng nhiệt độ cao trùng kích cũng chậm lại rất nhiều, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội này Lăng Thiên Vũ lập tức vận hành viêm võ chiến quyết tiến hành nhục thể rèn luyện. Từng tia nhiệt lưu xuyên thấu qua Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông sau đó hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội chui vào đi vào, dù sao nhiệt lượng quá mức khổng lồ nhượng Lăng Thiên Vũ cả người giống như trở nên béo gấp 5-6 lần, giống như là cái đại cầu nhìn qua tùy thời đều có thể nổ tung. Tư tư két. Phảng phất là thép tấm bị khiêu động thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trên thân vang lên bành trướng, hùng hậu điên cuồng đẳng hình thành vòng xoáy khổng lồ cấp tốc tràn đầy Lăng Thiên Vũ thân thể. Tại cực độ thống khổ dày vò tàn phá phía dưới Lăng Thiên Vũ thể nội mỗi một tấc khí quan, gân mạch, huyết nhục đô tại kinh lịch lấy trùng sinh cùng thuế biến tuần hoàn biến hóa nhục thể chi lực giã tại giá trọng trọng tuần hoàn bên trong từ từ cường hóa. Cuối cùng, đại la bá thể trực tiếp cường hóa đến nhất đỉnh phong, Lăng Thiên Vũ nhục thể cường độ tuyệt so với trước kia trong nháy mắt mạnh mười mấy lần, tại sâu như vậy độ ở dưới dòng nham thạch lại có lấy Thiên Long thần giáp hộ thể bực này nhiệt độ cao đã vô pháp cho Lăng Thiên Vũ mãn đủ. Hai mắt vừa mở Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là từ thái thượng lao quân trong lò luyện đan đụng tới Tôn Ngộ Không hỏa nhãn tinh kim, một bộ da thịt thậm chí cùng Thiên Long thần giáp hoàn toàn hiện lên một mảnh lửa kim sắc. Nghịch đồng kính cũng là theo hấp thu nham tương bên trong lực lượng cường đại chuyển hóa làm nghịch đồng trong kính thần lực, chúng anh vệ cùng nhện thú đều chiếm được nghịch đồng trong kính mang đến có ích. Loại cảm giác này thật sự là quá hưng phấn. Giống. Lăng Thiên Vũ điên cuồng quát to một tiếng như là manh thú. Vâng! Lăng Thiên Vũ cánh là hung manh hướng nham tương chỗ sâu phóng đi, càng sâu chỗ nhiệt độ cao tự nhiên biến đắc Việt lai Việt mạnh, nhưng đã thích ứng dòng nham thạch. Lăng Thiên Vũ một đường sông giữa các hàng đô tại vận hành viêm võ chiến quyết đối tự thân nhục thể triển khai điên cuồng rèn luyện. Cường hóa. Không ngừng cường hóa. Đại La Bá thể còn kém như thế cái quan khẩu. Nhanh đến nham tương tầng dưới chốt lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên gấp ngưng lại thân hình. Bởi vì tại giá nham tương tầng dưới chốt nhất chính chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ. Chương 805, Thánh Hỏa Chi Nguyên. Thân hình chân đạt 100 mét, toàn thân hiện lên ra cá sấu hỏa hồng sắc, toàn thân còn mọc ra một số màu tím điểm lấm tấm, càng đáng sợ chính là vậy mà mọc ra hai cái đầu miệng lộ răng nanh như lưới đao tê sắc vô cùng, nhắm mắt ngủ say phun ra nuốt vào thở dốc ở giữa phóng xuất ra một cỗ cường đại long uy. Cự long. Quả nhiên là cự long. Ma lại còn là trong thư tịch ghi chép bên trong tuyệt tích hỏa hệ cự long song đầu chỗ viêm long. Lăng Thiên Vũ là gặp qua long nhưng không có gặp qua sống sờ sờ một đầu thuần chủng cự long, cái kia cố long uy đơn giản so sa mạc vực trong đất long xương cốt còn muốn đến đắc canh ra có thực chất lực uy hiếp. Lăng Thiên Vũ tâm kinh run sợ không dám quá mức tới gần, nếu đem đầu này cự long cho đánh thức tại trên địa bàn của người ta đây chính là chuyện rất nguy hiểm, tối thiểu ở chỗ này dây lát vực năng lực tuyệt đối vô pháp sử dụng. Thánh Hỏa Chi Nguyên chủ nhân thật sự có Thánh Hỏa Chi Nguyên, tiểu thánh kích động tại Lăng Thiên Vũ trong đầu gọi hô lấy, nó có thể là phi thường khát vọng quay về Thánh Hỏa bản vị. Ở đâu Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng kích động. Tại giá đầu long dưới thân thể mặt tiểu thánh trả lời. Xoa ra bất liều mạng Lăng Thiên Vũ quái khiếu bản lai tiểu không dám tới gần nơi này đầu cự long, nhưng bây giờ Thánh Hỏa Chi Nguyên vậy mà giấu tại giá đầu cự long dưới thân thể mặt, đây không phải là chủ động đi dẫm địa lôi sao? Chủ nhân kỳ thật ngài không cần như thế sợ hãi, đầu này cự long giống như thụ qua tổn thương nghiêm trọng, hiện nay nó không còn đang say giấc nồng, chỉ cần chủ nhân ngài tốc độ rất nhanh mà nói lại thêm trợ giúp của ta hẳn là có thể tại cự long bị bừng tỉnh về sau lúc thoát đi, tiểu thánh nói ra, hơn nữa dùng chủ nhân ngài hiện tại năng lực nếu là có thể dẫn dụ đầu này cự long thoát rời đi nơi này mà nói ta không nhận vì Lăng Thiên Vũ sẽ giết không được đầu này cự long. Thí long Lăng Thiên Vũ ám nuốt nước miếng, áp lực này làm chân bất là bình thường đại. Hắc hắc, ta có thể nói cho chủ nhân ngài đầu này cự long thể nội thế nhưng là có hai khỏa long hạch, hơn nữa một thân long chi tinh nguyên cùng long huyết, đây đối với ngài mấy cái kia sủng thú thế nhưng là rất có ích giá, tiểu thánh dụ hoặc tính chất cười nói. Lăng Thiên Vũ được nghe đại hỉ, nếu quả thật như tiểu thánh chô nói mà nói, nếu là giết sạch đầu này cự long vừa dễ dàng để tiểu vương bắt bọn họ phân phối đến lợi ích, nói không chừng còn có thể thực lực tăng nhiều. Giá khả gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tập thể đều có thể thăng cấp. Tốt, ta liều mạng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đầu này đáng thương cự long đã bị Lăng Thiên Vũ khóa chặt làm mục tiêu, nhưng là hoàn cảnh bây giờ rất không có ưu thế, chỉ có thể duy trì thối thể khó mà vận dụng tự thân lực lượng triển khai công kích. Đây hấp thu Thánh Hỏa Chi Nguyên tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thời cơ đã đến. Ha ha, đây Thánh Hỏa Chi Nguyên lão tử chắc chắn phải có được, ai cũng đừng hòng đến quấy rối ta, liền để bọn họ trước đấu a. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, liền đối với tiềm ẩn tại phong hỏa trong rừng tiểu kim truyền đạt ý niệm. Trong nháy mắt, Tiểu Kim nhận được Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh, tại na dày đặc ám trong rừng lóe lên tinh tế một đôi tia sáng lạnh lẽo, mà tại Tiểu Kim gần phạm vi bên trong chính ẩn nút 20 mấy vị thực lực võ giả đều là thuộc về so sánh thượng tầng. Khóa chặt mục tiêu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn không hề có điểm báo trước trong rừng bạo hưởng. Thứ gì trong rừng mọi người đều là giật mình. Mà thân ở tiểu kim phạm vi bên trong cái kia 20 mấy vị võ giả căn bản còn không có ý thức rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền nhìn thấy một đầu mọc đầy thành đống buồn nôn xúc tu quái vật khổng lồ chui từ dưới đất lên, nhi xuất kinh nhi biến sắc. Giống. Tiểu kim giống giận một tiếng mở ra buồn máu miệng lớn như thái sơn áp đỉnh, thân thể cao lớn trực tiếp nghiền ép xuống tiểu kim, thế nhưng là thực tế thật cấp 9 thú bằng được vũ cương cảnh cường giả. Những cái kia võ giả mạnh nhất bất quá vũ cương cảnh, ở đâu có thể ngăn cản được tiểu kim hung manh đánh lén. A a. Tiêu thảm liên miên, những cái kia võ giả căn bản liền cơ hội chạy thoát đều không có, bị cái kia rậm rạp miệng lớn cho trực tiếp hút vào đi vào, bị tiểu kim cho làm đồ ăn nuốt vào trong bụng. Một hơi ở giữa nuốt giết hơn 20 vị võ giả. Tiểu kim thân thể đột nhiên một lần mở rộng mấy lần, nổi giận gầm lên một tiếng như là kinh lôi, thân thể khổng lồ đột nhiên hướng chỗ quét qua, nhấc lên từng khối to lớn đá tầng, từng cây lâm mục nhổ tận gốc, kinh khủng sức lực ba quét ngang bốn phía. Phu cận những cái kia võ giả trong lúc kêu sợ hãi nhao nhao bị sóng lớn hất bay ra ngoài. Đột nhiên, mấy cổ cường lớn khí tức cấp tốc tới gần tiểu kim, sớm đã minh xác Lăng Thiên Vũ giá thứ hai, bàn giao cho nhiệm vụ của mình tuyệt đối bất có thể ham chiến, tại tính liên tục nhanh chóng làm xong đây hết thể, những cái kia khí tức còn chưa hoàn toàn tới gần tiểu kim, trong nháy mắt thân hình thu nhỏ nhanh chóng hướng trong lòng đất vừa chui. Siêu siêu, lăng không ở giữa hiện ra 8 đạo thân ảnh đều là vũ cương cảnh cường giả. Nhìn dưới không trung tàn tịch một màn cái kia để lại hố to đám người bạo nộ bất dĩ liên là cái gì đều không thấy rõ ràng cố khí tức này vậy mà liền chạy không còn một mảnh. Làm sao không thấy trong đó một vị trường mi lão giả sắc mặt giận dữ đạo. Thật sự là tốt thủ đoạn hèn hạ vậy mà đánh lén giết ta trong các môn nhân một vị khác lão giả tóc tím mặt mũi tràn đầy nộ khí nơi này cả khu vực đều là thuộc về chăng sao các thế lực chiếm cứ phạm vi như thế bị đánh lén cái kia là phi thường sỉ nhục sự tình. Chư vị trưởng lão ta cảm thấy bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này mà là lần này náo động lên động tĩnh lớn như vậy chúng ta là không phải đến cân nhắc cấp tốc rút lui một vị dáng người cường tráng nam tử trung niên nặng nề nói chính là trăm dặm vừa. Không cần. Một giọng già nua vang lên trăm dặm vân long lộ ra hiện nhi xuất cái kia thâm thúy mắt tránh thức chứ sắc bén ngấn ánh sáng cái kia che kín nếp nhăn mà không mất đi uy nghiêm khuôn mặt lại dã tại đây ba đột nhiên bị tấn công lúc cảm thấy phẫn nộ. Các chủ. Tám vị vũ cương cảnh cường giả cung kính hành lễ. Tám người này trong đó ba vị lão giả là chăng sao trong các ba vị chấp sự trưởng lão trăm dặm đằng, trăm dặm cốc cùng trăm dặm vạn ngày sau năm vị vì chăng sao các năm đại đường chủ trăm dặm cương, trăm dặm mục, trăm dặm dương, trăm dặm bay cùng trăm dặm thông. Xin hỏi các chủ vừa mới đánh lén là vì vật gì trường mi lão giả hỏi đạo tâm bên trong liền là cứng rắn muốn hiểu rõ. Một cái bị người thao túng độc thú trăm dặm vân long đạo. Độc thú. Đám người sắc mặt giật mình vừa mới cái kia đánh lén chi vật ba động đánh giá độc kia thu thực lực bất nhất định bọn họ bất kỳ người nào kém. Chẳng lẽ Long Gia sớm đã phát hiện sao trăm dặm vừa ngạc nhiên. Không bản tọa cảm giác lần này đánh lén có chút khả nghi không giống như là thuộc về Long Gia thế lực hơn nữa cái này độc thú thế nhưng là đạt đến cấp 9 thu thực lực thao tung cái này độc thú người sau lưng thật không đơn giản a trăm dặm vân long nặng người nói. Các chủ bất kể có hay không còn có không biết thế lực trộn rộn nhưng Long Gia tất có phát giác hơn nữa Khánh Vương Thành bên kia hành động còn chưa bắt đầu chúng ta là không phải đến cân nhắc tạm rút lui trước trăm dặm vừa sắc mặt trầm ngưng nói. Bản tọa huống chi không biết nhưng không còn kịp rồi trăm dặm vân long lắc đầu cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Long Cốc phương hướng sau đó lại nặng nặng thì thầm, căn cứ vì bọn họ đã tới. Vừa nói xong, một đạo sấm rền thanh âm từ xa hưởng triệt nhi đến. Vân Long lão nhi đã sớm ngờ tới các ngươi chẳng sao các sẽ đến phạm chúng ta Long Cốc không nghĩ tới vậy mà to gan như vậy trắng trợn tại ta Long Cốc trước cửa làm càn. Lớn tiếng dọa người tiếng vang trăm dặm toàn bộ phong hỏa lâm đều rất giống đột nhiên lắc lư một cái. Trong rừng bóng đen tập thể chớp mắt mà động lập tức lộ ra đắc như lâm đại địch xúc thế chuẩn bị. Trăm dặm Vân Long bọn họ thần sắc cứng lại theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, nhảy lên nhân mã ước chừng hơn ngàn người ngự không nhi đến. Lão giả cầm đầu người mặc màu hoàng kim long văn đại bào sắc mặt hồng nhuận phơn phất càng già càng dẻo dai tóc trắng đồng bền trong lúc phất tay phóng xuất ra cường đại uy ép một chút tới cả vùng không gian đều tựa hồ động lại xuống tới. Đây cũng là pháp lực cảnh cường giả uy thế. Người này chính là Long Cốc cốc chủ Long Vân Thuyền có được pháp lực tam trọng cảnh tu vi. Sau lưng 5 người vì Long Cốc 5 vị nguyên lao thực lực đều là thuộc về vũ cương cảnh cường giả cao đẳng cấp độ mặc dù vũ cương cảnh cường giả về số lượng Long Cốc không sánh bằng chăng sao các nhưng vũ cương cảnh phạm chủ bên trong tổng cộng thực lực lại không thể so với chăng sao các 3 vị này chấp sự cùng 5 vị đường chủ kém. Lưỡng tung nhân mã cách khoảng cách liền đã đối chọi gây gắt từng cái tràn đầy sát khí trong không khí ngoại trừ mạo xương xích chứ cường đại uy áp cái gì chí hoàn tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng hết sức căng thẳng. Làm pháp lực cảnh cấp độ cường giả trăm dặm vân long cùng Long Vân Thuyền mắt lạnh lẽo cùng nhau đối không khí bên trong tựa như ma sát ra mãnh liệt thiểm điện chi quang giữa lẫn nhau tràn đầy khắc sâu địch ý. Đối mặt hồi lâu Long Vân Thuyền đột nhiên khẽ giật mình cả tấm mặt mo âm trầm xuống cực kỳ lãnh đạm nói ra, nhiều năm không thấy nghị không ra Vân Long lão nhi đã đột phá đến pháp lực tứ trọng cảnh tu vi khó trách dám cản rỡ như thế xâm chiếm chúng ta Long Cốc bất quá chúng ta Long Cốc nơi này có thể không phải là các ngươi nói lai tiểu có thể tới nói đi là có thể đi địa phương. Hư bản tọa cũng dám đến nơi đây liền không có muốn e ngại qua các ngươi Long Cốc trăm dặm Vân Long hừ lạnh nói cái kia lạnh lẽo con ngươi lộ hung quang hiển thị rõ sát khí. Ha ha từng ghi năm đó ngươi ta đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân cao thấp đêm nay thuận tiện hảo hảo phân cái cao thấp Long Vân Thuyền cười sang sảng một tiếng cũng không có bởi vì tu vi yếu tại trăm dặm Vân Long một bậc mà e ngại. Lẫn nhau. Trăm dặm Vân Long khẽ gật đầu một cỗ hùng hậu khí tức giống như bạo đãng sóng biển vô cùng hung mãnh xuôi theo chứ tứ tuần chấn động ra đi phương viên hơn 10 dặm lâm mục vang xào xạt lung lay muốn ngừng. Vâng! Không gian run lên trăm dặm Vân Long tung không nhi lên chớp mắt sông đến cao ngàn trượng không. Long Vân Thuyền không chút nào yếu thế thân hình mở ra mang theo cự thế đi theo phóng lên tận trời hai vị pháp lực cảnh cấp độ cường giả ở trên không trung lăng không đối lập chưa đi khai chiến hai người đang giận uy bên trên đỏ sức cả kinh không gian chấn động cái gì chí hoàn có thể thấy rõ ràng vặn vẹo ba động. Ầm ầm. Từng vòng quang văn như là tàn sát bừa bãi biển động nuốt tuân ra chạy sóng tràn ngập kinh uy trực trùng vân tiêu thiên địa đang lúc đều rất giống chấn động lên kinh khủng uy áp bay thẳng xuống. Dưới không mấy ngàn chi nhân dã là tất cả thụ ảnh hưởng, nhưng song phương bên trong cũng là trở nên sát khí ngút trời, rút kiếm tương đối một cổ cổ cường cắt ngang khí thế bắn ra đến. Giết! Giết! Hai mảnh cao thủ trận doanh cộng đồng vừa quát. Siêu siêu! Từng đạo lưu quang đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không tại trong đêm tối lẫn nhau tương xung mà đi, sau đó triển khai kịch liệt tê đấu. Chương 806, kịch đấu bắt đầu. Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, vô số tê đấu bóng người tại phong hỏa trong rừng cuốn hiện. Gió nổi mây phun dao sắc đụng vào nhau, tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen, huyết quang cùng đao quang chiếu rọi, chứ vô số đao quang kiếm ảnh xuyên tới xuyên lui, từng cái mắt đỏ tức giận chém giết lấy. Giờ khắc này gương mặt đều có thể cảm giác rõ rệt đều lưỡi đao ma sát qua sự tình mang theo khí lưu, từ khí lưu bên trong còn có thể cảm giác rác đáo đao kia lưỡi đao bên trong hàn khí trận trận to lớn phá chấn động màng nhĩ kịch liệt run rẩy, bén nhọn kêu to từ chối không ngừng. Giống giống. Từng đạo thánh thú huyễn thể ở giữa không trung kịch liệt va chạm chấn động đi ra ba động như là từng quả đạn hạt nhân rơi xuống đất, từng mảnh khu vực lâm mục giống nhau đánh sập đầy trời, điên cuồng trần di đầy trời chỗ. Điên cuồng huyết tinh tàn bạo vô tình tàn khốc. Máu tanh ác chiến buộc phát giữa song phương, giết đến huyết nhục văng tung tóe, chém giết hỗn loạn không chịu nổi, tùy thời cũng có thể nhìn thấy bị vô số lưỡi dao chặt thành thịt nát tàn nhẫn hình ảnh. Tại một khắc không có hữu nhân sẽ sợ hãi, không có hữu nhân sẽ sợ chết vong. Trang diện này thật sự là quá huyết tinh. Nói chi địa ngục cũng không phải là chi tội. Long cốc năm đại nguyên lão cùng trăng sao các ba vị chấp sự trưởng lão cùng năm vị đường chủ kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ tạo thành một mảnh to lớn hỗn loạn khu vực, thế lực ngang nhau khó phân cao thấp. Trong cao không trăm dặm vân long cùng long vân thuyền còn tại khí lực va chạm khí thế. Cương giả đỏ sức thế khí thường thường có thể đưa đến sau cùng mấu chốt thắng bại. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng mãnh liệt tương xung, gió nổi mây phun cuồng phong bốn làm gió bao điên cuồng tập. Long Vân thuyền diện sắc sâm hung ác, trên khí thế đỏ sức rõ ràng yếu đi một bậc, trầm lãnh đạo: "Vân Long lão nhi, ngươi ta nói đến chính là cùng là thánh người trong phủ, vì sao liền muốn đánh nhau chết sống? Nếu là ngươi hai ta mới có thể kết làm đồng minh, nhất định có thể ổn má Tây Châu đại thế." Đạo bất đồng bất tương vi mưu, huống chi là cái lao tiểu người chăm dặm, Vân Long hào không khách khí châm chọc nói: "Hư dục cầm cố túng các ngươi chăng sao, các đêm khuya ẩn nút nơi này muốn đối với chúng ta Long gia ra tay, không biết ai mới xem như lão tiểu người." Long Vân thuyền hư lạnh một tiếng, hai tay mở ra lộ ra một đôi sắc bén kim sắc quyền sáo. Phi Long quyền sáo. Chính là Long Vân thuyền loại hình công kích pháp khí cũng chớ xem thường, Long Vân thuyền người mặc dù lão nhưng cận chiến lực công kích có thể là không phải thường cường hung hãn. Năm đó trăm dặm Vân Long cùng Long Vân thuyền đại chiến, trăm dặm Vân Long nguyên bản liền chiếm cứ chút ưu thế, đán ra khó mà chiến thắng Long Vân Chu. Trăm dặm Vân Long giơ tay đại vùng một cây cỡ lớn ngân sắc bút lông cầm giữ tại tay, cũng đừng giống như cái này bút lông yếu ớt, nhưng cũng là kiện cường đại pháp khí, huyền tinh thánh bút là kiện chuẩn thánh khí. So tài xem hư thực, đêm nay nhất định diệt Long cốc. Trăm dặm Vân Long ánh mắt một lăng, thể nội pháp lực vừa động, thủ bên trong huyền tinh thánh bút cực kỳ tiêu sái tìm tới, pháp thuật thần lai chi bút. Siêu. Thánh bút vạch một cái nước chảy mây trôi bầu trời, ở giữa một đạo như là như lưới đao sắc bén ngân mang, giống như là có ý thức tự chủ linh hỏa vũ động, lại như là trưởng như rắn đánh thẳng hướng Long Vân thuyền. Thần lai chi bút. Lực tại một bút quá khứ cương nhu cùng tồn tại uy lực 10 phần, liên thép đá đều có thể trong nháy mắt phá vỡ vì bột mịn. Long Vân thuyền không dám khinh thường, quyền cánh tay chấn động cường đại pháp lực quán chú, hai tay vô cùng lực lượng trong nháy mắt tập trung cùng một chỗ, kim quang pha tạp cường uy chấn động chìm quát một tiếng, pháp thuật Long khiếu chấn thiên. Anh. Song quyền ra mang theo một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đầu kim sắc trường long gào thét nhi xuất, uy lực hung hãn chỗ cấp chỗ, không gian vặn vẹo độ còn phi thường lớn. Điêu trùng tiểu kỹ trăm dặm Vân Long khinh thường hừ một cái, múa thánh bút cái kia ngân sắc phi mang đúng là nhanh chóng phân hóa, hóa thành từng cây thô lô giống như vũ nữ trên người tơ lụa kinh diễm bay múa. Siêu siêu. Từng đạo ngân mang bay chạy tới, phân biệt quấn lấy cái kia kim long cái cổ tứ chi, cả người cũng buộc chặt thành một cái cự đại bánh trưng, sau đó đột nhiên tập thể co lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, kim long không cam lòng gào thét một tiếng, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, giống như đom đóm một mảnh kim quang lóng lánh vương vãi xuống. Cái kia từng đạo ngân sắc phi mang vẫn như cũ kỳ so hung mãnh, như là xuất kích rắn độc xé rách kim long về sau, giống như từng tia chớp cấp tốc bắn về phía Long Vân thuyền. Long Vân thuyền thần sắc cứng lại quát, long ảnh tránh. Vù vù. Thân ảnh quỷ mị không quy luật, khoảng cách nhảy vọt chớp động, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy những cái kia thỉnh thoảng cấp hiện long cái bóng. Long ảnh tránh thế nhưng là long chữ môn viêm long huyết mạch vốn có đắc ý nhất thân pháp, tốc độ cực nhanh, nhanh bằng được cự ly ngắn không gian khiêu dược, đó có thể thấy được Long Vân thuyền đã đem long ảnh tránh tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chớp động ở giữa Long Vân thuyền từng cái tránh khỏi ngân mang công kích. Đột nhiên, Một cái giống như là không gian nhảy vọt chớp động Long Vân Thuyền đúng là trong nháy mắt nhảy đến trăm dặm Vân Long trước người, bởi vì Long Vân Thuyền là cận chiến có thể lực cường hung hãn mà trăm dặm Vân Long công kích từ xa mạnh hơn rất nhiều, Long Vân Thuyền chỉ có thể lợi dụng chính mình cận chiến ưu thế để đền bù cùng trăm dặm Vân Long tu vi bên trên chênh lệch. Đại Long Trưởng. Long Vân Thuyền chợt quát một tiếng dùng thế như vạn tấn một cái trọng trưởng đánh ra, nguyên bản bàn tay nho nhỏ đúng là trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần, phía trên còn như là một tòa núi nhỏ to lớn trên tay phô thiên cái địa ép hướng trăm dặm Vân Long. Trăm dặm Vân Long há hội bất minh, Long Vân Thuyền ý đồ hoàn toàn không hiện hoảng sắc, thân hình hơi động một chút đúng là quỷ dị, sau này bình di khoảng cách mấy chục mét, trong tay huyền tinh thánh bút giống như đại phong xa nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng nhanh chóng trong hư không vẽ cái thật to kim sắc cấn chữ. Vâng. Cự trưởng vọt tới cái kia đại kim ấn phảng phất hai quả đạn hạt nhân giữa không trung đang lúc va chạm sụp đổ mà nổ tung ra quang hoa mập mờ hư không vặn vẹo, không khí chấn động khí lưu bên trong một mảnh bạo loạn không ngừng phát sinh giống như là núi tiếng vang như biển gầm. Kinh khủng khí uy hoành chấn trăm dặm quang mang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Tới gần khu vực không gian hoàn toàn ở vào trong hỗn loạn nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến dưới không trung chiến đấu song phe nhân mã giết đến hai mắt xích hồng tại trong hỗn loạn giết đắc canh ra điên cuồng. A a. Tiếng kêu thảm thiết thời khắc phát sinh cái kia đầy trời huyết vũ thịt nát rầm rầm rơi xuống, tình hình chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Mà Long Cốc dù sao khoảng cách Khánh Vương Thành không phải quá xa, như thế động tĩnh tự nhiên đưa tới Hoàng Thành kinh động, đặc biệt là loại kia kinh khủng pháp lực cảnh cường giả chiến đấu ba động cách khoảng cách mấy chục dặm đều có thể cảm giác rác đáo cái kia như sấm rền hoành động tiếng vang. Trong thành quân binh lập tức cảnh giác, thành dân đều là một mảnh khủng hoảng, triển vọng viễn không chỉ thấy cái kia quang mang chói mắt tại hướng ngoài thành rượu lên truyền đến một loại nào đó ba động khủng bố. Giờ phút này, Khánh Vương Thành Long Gia. Long Gia khắp nơi từng đạo bóng đen rục dịch, nhưng là để bọn họ nghi ngờ là đây trong Vương Thành còn không có đấu, ngược lại là Long Cốc bên kia trước đấu nhau, đây cùng kế hoạch tốt hết thể căn bản hoàn toàn không phù hợp. Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân lập tức phát hảo mệnh lệnh. Giết. Một chữ. Có tổ chức tính chất truyền xuống dưới. Giết. Sớm đã không nhẫn mại được đám người sáng lên từng đôi ánh mắt sắc bén. Giết ta. Trong đêm tối giống như chiến giống hưởng triệt nhi lên. Siêu siêu. Từng đạo bóng đen từ trên xuống dưới từ bốn phương tám hướng như là vỡ đê hồng thủy, cơ trong tay lợi khí bao quanh Long Gia các nơi điên cuồng xung phong liều chết tới. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Long Gia bên trong lập tức kinh động. Phanh phanh. Đầy trời kiếm mang mưa to gió lớn trực tiếp điên cuồng tập mà vào đại môn tưởng vây nổ nát, Long Gia ngoại vi mấy trăm vị hộ vệ tại chỗ bị mưa bom báo đạn kiếm mang xé thành mảnh nhỏ tại chỗ chết thảm. Giết ta. Từng đợt đinh thai nhức góc tiếng hò giết hơn vạn võ giả bay thẳng mà vào, vừa vào trạm binh trừ đem đối mặt với đột nhiên xuất hiện tiến công tập kích Long Gia ngoại vi thế lực căn bản chống đỡ ngăn không được, một bá bá hộ vệ đều chết thảm. Nhưng cận trích là bên ngoài mà thôi, Long Gia có thể không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Lớn mật cuồng tặc chớ có làm càn, một tiếng bạo lôi quát chói tai lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, cầm đầu bên trong người chính là Long Gia gia chủ Long Thiên Ân, cùng theo chính là Long Gia trưởng lão cùng Long Gia chấn tộc cao thủ. Không nói hai lời, Long Thiên Ân hướng phía một đợt sông vào võ giả một trưởng cách không đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cường hãn thiên cương chiến khí hơn 10 vị võ giả trực tiếp tan thành mây khói. Long Thiên Ân thu hồi trưởng kình chìm cả giận nói, giết cho ta một tên cũng không để lại. Vậy ta cũng liền không lưu các ngươi, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, một đám lửa không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống, trong đó còn mang theo kinh khủng cương nguyên khí thẳng quay về Long Thiên Ân bọn họ một quyền kia người đánh tung mà đi. Vũ cương cảnh. Long Thiên Ân sắc mặt biến hóa, có thể là sớm đã đoán được người đến không hề sợ hãi, duy có thật sâu lửa giận. Siêu. Long Thiên Ân không lùi mà tiến tới bay thẳng nhi xuất. Viêm Long Thí. Long Thiên Ân thuận tay hiện kiếm đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không một kiếm nộ chạm nhi xuất, kiếm mang ngưng kết phi long giống như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, không chỉ có hung sức lực 10 phần càng là cực nhanh vô cùng. Vâng. Phi Long vọt tới ngọn lửa kia cự đoàn cùng nhau nổ tung lên cường đại sóng xung động dưới không tới gần tê đấu trên trăm vị võ giả tính cả ốc xá cùng nhau nổ vì bột phấn. Mê ly điểm sáng cùng hỗn loạn khí lưu chấn động bên trong một đạo như ưu linh thân ảnh quỷ dị tại Long Thiên Ân người đeo thoáng hiện đột nhiên đưa ra một trưởng đòn nghiêm trọng hướng Long Thiên Ân. Ách! Long Thiên Ân sắc mặt giật mình biến không nghĩ tới kẻ đánh lén thân pháp như thế cao minh. Bản năng phía dưới. Long Thiên Ân cả người ngoại phong chấn động ra mạnh mẽ cương nguyên khí tránh chi không kịp chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bành! Long Thiên Ân cả người rung mạnh bị chịu một trường khí huyết sôi trào như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân hình Long Thiên Ân giận mà nhìn tới liền thấy một vị ông lão mặc áo trắng chính cười híp mắt nhìn Long Thiên Ân càng là còn giống như là nhìn thấy lão bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Long gia chủ chúng ta lại gặp mặt. Trăm dặm thu quả nhiên là người, Long Thiên Ân bạo nộ bất dĩ lại không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, ngoại trừ lão phu còn có thể là ai sẽ cho Long gia chủ dâng lên lớn như thế lễ nghi đây? Trăm Dặm Thu khoan thai tự đắc cười nói, đan giá cái Trăm Dặm Thu cũng không phải thực Trăm Dặm Thu mà là Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân. Long Thiên Ân lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân hình như xem xét giác đáo cái gì chỗ khác biệt, lưỡng chừng mắt lông thật sâu nhíu lại, mặt âm trầm nói ra, không, ta cùng Trăm Dặm Thu lão gia hỏa kia giao thủ qua, ngươi không phải hừ, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn đối với trả cho chúng ta Long gia? Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, nghĩ không ra lại nhiên bị Long Thiên Ân cho khám phá đán. Lăng Thiên Vũ thật không nghĩ qua chính mình Viêm Hảo phân thân có thể hồ lộng qua, cười to nói, ha ha, lão bằng hữu gặp mặt, Long gia chủ ngược lại là đem lão phu quên, nhưng không sao, đêm nay các ngươi Long gia sẽ tại Đại Khánh Quốc xóa tên trước tiễn đưa ngươi Long gia chủ xuống địa ngục làm khách. Vâng. Lăng Thiên Vũ như là phi đạn bay thẳng mà đi, mặc dù Viêm Hảo phân thân là yếu nhất phân thân đán giã có bằng được võ cương ngũ trọng cảnh tu vi, lại thêm kế thừa vu Lăng Thiên Vũ trên người một số năng lực, dù cho giết không được Long Thiên Ân miễn cưỡng đấu cái bất phân cao thấp là có thể. Cái kia xuống địa ngục chính là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, Long Thiên Ân phẫn nộ bất di, trong lòng biết Long gia bị thế lực nào đó cho tính kế, giờ khắc này hận không thể tương Lăng Thiên Vũ tháo thành tám khối. Ầm ầm. Tiếng vang liên tục, Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân cùng Long Thiên Ân ở trên không bên trong kích đấu, bốn phía chiến đấu cũng là càng thảm liệt, giữa song phương thương vong càng tăng. Chương 807, Thánh Hỏa Điên Cùng Thể. Thành trong thành bên ngoài, khắp nơi hoành động, nghĩ không ra trong vòng một đêm làm Đại Khánh Quốc cường thế nhất Long gia lại nhiên hữu người dám đi dung chuyển Long gia địa vị, trong khủng hoảng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng hiếu kỳ. Kỳ quái là trong thành phát sinh lớn như vậy náo động hoàng thất vậy mà một điểm phản ứng đều không có, tất cả phương thế lực dã là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn họ phần lớn bản lai tiểu đối với từ trước đến nay phách lối Long gia rất cảm mạo, khó được Long gia bị ngoại địch xâm nhập, đám người thầm hô gọi thoải mái, hận không thể mang lên một cái ghế vui hô hô đi quan sát lấy náo nhiệt. Liên la nối tới đến vài lần phái Đặng gia đối mặt với lớn như thế đội hình đánh nhau cũng là sợ hai tránh trong phủ, Đặng Quang Minh còn nhanh chóng ra lệnh bất luận kẻ nào đều không được bước ra trong phủ nửa bước. Nhanh như vậy liền đấu nhau. Mục trong phủ Mục Ngấn đứng ở ngoài cửa nhìn đông thành cái kia hỗn loạn chớp động quang hoa. Mục gia bản lai tiểu đối với Long gia khó chịu, khó được Long gia bị đại quy mô ngoại địch xâm lấn, tự nhiên dã là lựa chọn xem náo nhiệt trong trận doanh, hiện tại Mục phủ thượng hạ chung người cơ hồ cả tộc xuất động, chỉ bất quá đều là xem náo nhiệt. Hành động một chỗ đại viện Ngô chuyển giang ăn kinh bất di, trong lòng biết thừa nhận là Lăng Thiên Vũ ám bên trong thao túng, nếu không phải bận tâm thân phận vấn đề bằng không cũng rất muốn tham nhập vào đi. Tiếc nuối là hiện tại chỉ có thể là xem náo nhiệt phần. Thành Phong Phủ. Thành Phong Vương giữ 5 vị đoàn trưởng tại nghe này động tĩnh về sau nhanh chóng liền tập hợp một chỗ uống trà trò chuyện, Thiên Long nhà lọt vào xâm phạm đây đối với bọn họ tới nói là cỡ nào thống khoái sự tình. Bọn họ sớm đã hạ lệnh các phương quân bộ bất luận kẻ nào đều không được hành động thiếu suy nghĩ người vi phạm trạm. Trong hoàng thất chính là không có Lăng Thiên Vũ giá cái phân thân châu ngụy trang thành Khánh Thiên Đại Đế hoàng thất chư vị trưởng lão cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Long gia tồn tại một trực đô là Đại Khánh Quốc một khỏa đại ưu ác tính sớm liền muốn nổ xong. Hiện tại vừa vặn khó được hữu nhân đi đối phó Long gia đây giản trực tiểu là tất cả đều vui vẻ sự tình. Cho nên Long gia hoàn toàn là bị trong thành tất cả thế lực cô lập, đắc bất đến bất kỳ ngoại viện, Long Cốc bên kia cũng là đấu đến vô cùng kịch liệt, càng không thể đi chờ đợi Long Cốc bên kia có thể tăng viện. Long Thiên Ân cùng bản tộc chỗ hữu nhân dục huyết phấn chiến cùng Trăng Sao Các cùng chỗ điều khiển thế lực thảm liệt chém giết, mặc dù Trăng Sao Các bên này võ giả về số lượng muốn chiếm cứ mấy lần ưu thế, nhưng phần lớn đều là đến từ Trăng Sao Các bên ngoài gia tộc cùng bang phái thế lực, chỉ có thể nhiều nhất làm chiến thuật biển người. Mà Long gia chỉnh thể thế lực bất tục lại thêm ngoại địch xâm phạm, lệnh Long gia bên trong người rất là phẫn nộ, dĩ vãng thường sức chiến đấu muốn phát huy đắc canh gia hung mãnh, cho nên giữa song phương thương vong đều rất thảm trọng. Tiểu tại giá nội thành ngoài thành chính đánh đến thảm liệt thời điểm, đang đứng ở Long Cốc Thâm Bộ Lăng Thiên Vũ bản thể đang chuẩn bị đi đón xúc đây Thánh Hỏa Chi Nguyên, bởi vì Thánh Hỏa Chi Nguyên uy lực thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ trích có thể đi trước thích ứng Thánh Hỏa Chi Nguyên lực lượng. Phản chính thời gian bó lớn, Lăng Thiên Vũ khả dùng từ từ sẽ đến. Lúc này Lăng Thiên Vũ một bên rèn luyện thể nhục thận trọng ẩn nút đến cự long cự dưới hạ thể. Tới gần nơi này liền có thể cảm giác giác đáo cái kia cố vô cùng kinh khủng nhiệt lượng so với nham tương uy lực cường số lượng lần liền là nghịch đồng kính, có thể hấp thu chuyển hóa phần lớn nhiệt lượng ăn mòn đãn dã có thể thể vị đến cái kia cố cự nhiệt mang tới nóng rực tổn thương. Cái kia cố cảm giác đau lại bắt đầu tới khắc sâu. Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên chống cự chứ cường đại nhiệt lượng ăn mòn, cắn chặt răng không ngừng hướng cái kia mắt trần có thể thấy một đạo lơ lửng tính chất màu đỏ thâm hỏa đoàn bên trong tới gần kinh khủng nhiệt lưu dã tại điên cuồng xâm nhập chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù rất thống khổ đãn Lăng Thiên Vũ cảm giác rèn luyện hiệu quả càng có. Mỗi một phút mỗi một giây Lăng Thiên Vũ thể nhục đô tại trọng trọng rèn luyện ở bên trong lấy được cường hóa cùng thuế biến nhục thể lực lượng kéo dài cường hóa lấy cũng càng lai việt có thể đi thích ứng cố nhiệt lưu này. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vô cùng hưng phấn, chiếu loại này xu thế xuống dưới tấn thăng nhục thể cảnh giới tiếp theo trọng hoàn toàn không có vấn đề, nếu là hấp thu nữa thánh hỏa chi nguyên cái kia không cận cận trích là nhục thể tăng lên mà là chỉnh thể tính chất tăng cường. Tỷ như chúng vệ cùng người khác thú đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng, nếu như tiểu thánh có thể trở về thánh hỏa bản vị mà nói như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu có thể có được bằng được pháp lực thánh hỏa. Thánh hỏa chi nguyên. Tuyệt đối thánh hỏa uy lực mà lại còn là thuần chính nhất vô ý thức. Dưới mắt gần ngay trước mắt, cái kia cỗ hung hãn nhiệt lượng cuồng mãnh bức tới, mặc dù là vô ý thức nhưng tựa như đối Lăng Thiên Vũ sinh ra địch ý mãnh liệt, một bá bá cự ẩm ướt nhiệt lượng chấn tập nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động giống như là mãnh liệt nhiên gian nuốt vào một ngụm than lửa, cái kia nóng rực nhiệt lưu dọc theo gan ruột ngũ tạng lục phủ cả người huyết nhục gân mạch điên cuồng quần quật lên. Vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến uy lực liền là khủng bố như thế, nhưng chính là như thế Lăng Thiên Vũ tế bào lộ sắc biến đắc canh ra sinh động trong trong ngoài ngoài rèn luyện thể nhục cường hóa đắc canh ra rõ ràng. Nghịch đồng kính càng là kim quang bạo khiển trách đang cùng Lăng Thiên Vũ cướp đoạt thánh hỏa chi nguyên nhiệt lưu lực lượng mà tiềm ẩn tại nghịch đồng trong kính tiểu vương bắt bọn hắn cùng chúng đại anh vệ giã tại thực lực tràn tiến lấy. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ linh quang lóe lên, tại trải qua trọng trọng nham tương rèn luyện về sau đại la bá thể liền đã đạt tới bình cảnh cường độ, hiện đang đến gần thánh hỏa chi nguyên lúc xâm nhập tiến đến nhiệt lượng liền vô cùng cường đại, chẳng mượn trước trợ thánh hỏa chi nguyên cố này xâm nhập lực lượng đem tự thân thể nhục cường hóa đến tiếp theo trọng cảnh giới, ngược lại là hấp thu thánh hỏa chi nguyên liền càng thêm có bảo đảm. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện tăng cường vận hành viêm võ chiến quyết không ngừng đem thánh hỏa chi nguyên phóng thích xâm nhập tới nhiệt lượng hấp thu nhập thể, một cỗ lao nhanh cuồng nhiệt khí lưu tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân trên dưới. Mặc dù cảm giác đau mãnh liệt đãn Lăng Thiên Vũ lại là càng lai việt phấn khởi, tại cường đại nhiệt lưu tẩy lễ rèn luyện phía dưới cả người thể nhục cùng gân mạch đô tại cường độ cao cường hóa lấy. Cường hóa, không ngừng cường hóa. Thân mạch biến đắc canh ra cố nén tranh thức chứ kim sắc pha lê lộng lẫy. Xương cốt biến đắc canh ra cường ngạnh hoàn toàn giống như là thép sắt chế tạo, nhẹ nhàng khẽ động phát sinh tấm sắt khiêu động khanh khách rung động. Thể nhục biến đắc canh ra mạnh thực một bộ da thịt hiện lên một mảnh hỏa hồng chi sắc, cái kia khiêu động tế bào cả người các nơi du tẩu tại trên thân thể tựa hồ cũng có thể nhìn thấy giống như là côn trùng đồ vật đang ngọ ngậy. Nhưng là nhiệt lưu còn là quá mức cường đại. Giống như lò nướng Lăng Thiên Vũ thể bề ngoài đã thoát một tầng lại một tầng da, nhưng bất khả tư nghị chính là mỗi chóc một lớp da về sau lại sẽ mọc ra tân da thịt biến đắc canh da cứng chắc. Nhanh. Cũng nhanh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, khoảng cách trùng kích nhục thể cảnh giới chỉ kém tầng cuối cùng chi cách, kìm nén không được hắn liền đưa tay lại xúc tới gần thánh hỏa chi nguyên mấy phần. Thánh hỏa chi nguyên tựa như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ xâm phạm, tức giận phóng xuất ra cường đại hơn từng dòng nước gấm vô cùng hung hãn nhiệt lượng thao thao bất tuyệt tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng thống khổ, càng có sắc mặt một hồng nhất bạch chảy ra mồ hôi nóng trong nháy mắt bị nham tương bốc hơi. Lăng Thiên Vũ gắt gao cắn chặt răng thừa nhận thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức một hơi đem đầy cố cường đại nhiệt lưu hút thu vào. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động thể nội phồng lên lấy năng lượng to lớn tựa như muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể cho xông phá từng khối thể nhục một chướng toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bạo liệt. Chịu đựng, gắt gao chịu đựng, hoặc là nhẫn hoặc là chết. Đây từ trước đến nay là Lăng Thiên Vũ cái kia tính tình quật cường. Chính là bởi vì như thế nhượng Lăng Thiên Vũ ý chí lực biến đắc canh ra cứng cỏi. Cũng không biết đến cùng tại giá thống khổ rèn luyện bên trong tàn phá bao lâu Lăng Thiên Vũ trích cảm giác giác đáo ý thức của mình nhanh phải biến đổi đến mức mơ hồ mà thể nội tình huống cũng là hỏng bét không thôi đều nhanh thành than cốc. Lăng Thiên Vũ đau đến chỉ có thể dùng sau cùng một tia ý chí lực đi giữ vững được. Đột nhiên. Một tiếng nứt vang, cái kia mơ hồ trong ý thức Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo chính mình thể nhục đang phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tế bào trở nên sinh động vô cùng giống như là đột nhiên gian đã có được sinh mạng, thối giữa huyết nhục dần dần khép lại, thối giữa chỗ trở về hình dáng ban đầu, bề ngoài cháy đen không ngừng chóc ra hiện lộ ra một thân sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Huyết nhục gân cốt ngũ tạng lục phủ. Đô tại như kỳ tích thuế biến chứ cường hóa thành trên người kéo dài không tuyệt không ngừng phóng xuất ra từng vòng kỳ dị tử hồng sắc quang choáng một bộ da thịt cho dù là ở vào nham tương tầng bên trong cũng là một mảnh đỏ bừng. Đây là một loại tân sinh thần kỳ tân sinh. Một cố dị dạng tâm thần trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn nguyên bản cái kia sắp mơ hồ ý thức trở nên thanh minh vô cùng sau đó ý thức nhanh chóng khôi phục Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc nội thị nhập thể. Đột phá thực đột phá Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần. Thánh hỏa điên cùng thể. Nhục thể cảnh giới thứ thất giai đoạn so với đại la bá thể cường hãn 30 lần trở lên. Cả người nhiệt huyết sôi trào. Thánh hỏa điên cuồng thể có thể nhượng Lăng Thiên Vũ có được cuồng hóa năng lực, cuồng hóa về sau thực lực tổng hợp tăng đều gấp 10 lần chi nếu là cùng pháp lực nhất trọng cảnh cường giả ngạnh bính mà nói đối thủ không sử dụng chiến khí đừng nghĩ kích phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự. nếu là lại tăng thêm Thiên Long thần giáp hộ thể mà nói vậy liền thật là quá ngưu bức. Lăng Thiên Vũ thậm chí dám nói cùng pháp lực tam trọng cảnh đều nói không chừng có thể có liều mạng, lại thêm các phương diện có thể đủ sức để cùng pháp lực tam trọng cảnh cường giả phân cao thấp. Càng thêm vui mừng chính là tại Lăng Thiên Vũ đột phá cùng nghịch đồng kính thần lực tới nhuần chúng anh vệ thực lực giã tăng lên tới võ cương ngũ trọng cảnh, mạnh nhất yêu vệ đã đạt đến võ cương cửu trọng cảnh, tại tu vi bên trên so Lăng Thiên Vũ hoàn cao hơn. Tiểu Vương Bát, Khát Máu Thú cùng bảy màu nhện vương giã là rất có tiến trướng, nhưng là cách đột phá còn là kém như vậy một chút. Về phần những cái kia nhện con nhóm tự nhiên đều đột phá, đều là tiến hóa làm lam nhện, có thể so với huyền ánh cảnh. Kinh khủng. Hơn 2,000 con huyền anh cảnh nện chân con thú dùng song bạo đại khánh quốc năm đại quân đoàn. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhưng không có thấp như vậy, bây giờ còn chưa chân chính hấp thu thánh hỏa chi nguyên, đây các loại hấp thu thánh hỏa chi nguyên đây mới thật sự là đại lợi. Thánh hỏa chi nguyên ta tới, Lăng Thiên Vũ hưng phấn nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia trôi nổi thánh hỏa chi nguyên, đạt tới thánh hỏa điên cuồng thể hắn đã hoàn toàn có vốn liếng đi hấp thu thánh hỏa chi nguyên, đừng quên còn có tiểu thánh hiệp trợ. Chương 808, cường giả kịch đấu. Thánh hỏa điên cuồng thể. Bằng được pháp lực cảnh sức chiến đấu cái kia cường hãn nhục thể pháp lực cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã tâm rất lớn, cận trích là rèn luyện đến thánh hỏa điên cuồng thể liền thỏa mãn đây, ánh mắt dày đặc hung ác nhìn chăm chú chứ na, hình như bắt đầu cảm thấy e ngại thánh hỏa chi nguyên. Lăng Thiên Vũ di kinh lại không cái gì kiêng kỵ. Thánh hỏa chi nguyên ca ca muốn, Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng, bước lên một tay đột nhiên hướng cái kia thánh hỏa chi nguyên bên trong út tới, sau đó trực tiếp vận hành thể nội lực lượng triển khai hấp thu. Vâng. Kinh khủng cực nóng thánh hỏa chi nguyên tựa như là vỡ đê đập lớn, quần quận như hồng thủy lao nhanh, một cỗ so trước đó kinh khủng hơn nhiệt lưu tức giận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thể nhục. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, các nơi gân mạch đi theo kịch liệt co lại, giống như là đả kết thống khổ khó nhịn cốt tủy, trong mạch máu lực lượng như là lao nhanh liệt mã tại toàn thân sôi trào bốc cháy lên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, càng là lòng còn sợ hãi, cho dù là thánh hỏa điên cuồng thể lực lượng cơ thể vậy mà cũng như thế đến thống khổ, còn tốt vừa rồi không có như vậy tự phụ lập tức đi hấp thu thánh hỏa chi nguyên, không lại chính là có Thiên Long thần giáp che chở vậy cũng phải lập tức xong đời. Nhưng bây giờ khác biệt, mặc dù là rất thống khổ nhưng thánh hỏa điên cuồng thể liền là vốn liếng tối thiểu thống khổ này không có trước đó ngay từ đầu tới mãnh liệt như vậy, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ ý thức vẫn như cũ bảo trì rất thanh tỉnh, nhẫn mại lấy kịch liệt đau nhức một bên hấp thu thánh hỏa chi nguyên một bên lại lần nữa tiến hành đối với nhục thể rèn luyện hoàn toàn lưỡng không lầm. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói loại cảm giác này tựa như là đau cũng khoái hoạt, lấy cảm giác thân thể của mình tựa như là một khối sắt thép ném thân vu trong lò luyện thánh hỏa chi nguyên liền là tốt nhất đại truy thiên truy bách luyện đúc thành cương cân thiết cốt. Giáp giáp. Cương cân thiết cốt nhục thân tại cự nóng oanh kích phía dưới tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại gân mạch kéo căng vang lên kèn kẹt, hài cốt bên trong cốt liên phảng phất cũng bắt đầu sinh một loại nào đó biến hóa. Gen luyện hấp thu cường hóa. Tuần hoàn tính chất kết quả nhục thể kỳ biến. Thể nội giống như lao nhanh biển cả nhanh chóng tràn vào toàn thân rèn luyện gân cốt lại trích nằm ở Lăng Thiên Vũ thể nội bị Lăng Thiên Vũ nhục thể sử dụng. Kinh nhi. Tại thánh hỏa chi nguyên tẩy lễ phía dưới Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà tại phát sinh biến hóa rõ ràng chính là muốn thăng cấp, dấu hiệu Lăng Thiên Vũ cùng hỷ vạn phần nghĩ không ra đến một chuyến long cốc vậy mà thu được lớn như thế cơ duyên. Chủ nhân ta bắt đầu hấp thu tiểu thánh đột nhiên kích động gọi hô thánh hỏa chi nguyên bị Lăng Thiên Vũ hấp thu hơn phân nửa bị cầm tù tại Lăng Thiên Vũ thể nội càng là khó mà làm phạm tiểu thánh đã đợi không kịp muốn đi hấp thu. Vâng! Từng vòng ám hắc sắc quang văn tại Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động ra U Minh Thánh Diễm điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động trùng trùng điệp điệp thôn vệ lấy thánh hỏa chi nguyên năng lượng. Lăng Thiên Vũ giữ tiểu thánh phối hợp lẫn nhau hấp thu một người một hỏa tiến hành đắc phi thường thuận lợi, nếu như nhất cuối cùng thành công mà nói nhất định có thể đều thu hoạch được đại lợi, liền là dấu ở nghịch đồng trong kính anh vệ bọn hắn cũng có thể thu được sung túc ích lợi. Đây quả thật là sướng muốn chết. Nhưng mà cố lấy hưng phấn. Lăng Thiên Vũ cũng không phát giác tại na trong ngủ mê cự long hình như cảm giác giác đáo nhiệt độ hạ xuống cái kia hai cặp rét căm căm mí mắt vậy mà có chút đầu động. Giờ phút này, phong hỏa trong rừng. Nhưng xác thực nói hiện tại đã không thể xem như phong hỏa lâm. Bốn phía một mảnh tàn tịch từng đạo sâu không thấy đáy cự câu còn như nhân thân bên trên vết kiếm hỗn loạn giao thoa to như vậy khu vực rừng rậm biến thành từng mảnh tàn phá không chịu nổi hoang địa. Vù vù. Vạn thiên kiếm mang trên không trung xuyên tới xuyên lui rơi xuống nhưng là từng mảnh nhỏ huyết tương cùng huyết đủ. Tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ hỗn loạn xen lẫn song phe nhân mã đã chiến đến gây cấn cấp độ từng đôi hai mắt đỏ ngầu xem đối phương vì cách một thế hệ cựu địch giết đến vô tình giết đến điên cuồng. Nói chi địa ngục cũng không phải là chi tội. Trên bầu trời hai đạo như lưu tinh thân ảnh tại siêu cao nhanh và chạm mỗi một lần trong đụng chạm đều năng tại thiên địa đang lúc hồi triệt lên một đợt như sấm tiếng vang liên miên không dứt chấn động ra kinh khủng sức lực uy. Chiến Long Quyền. Long Vân Thuyền giận quát một tiếng, song quyền như ống pháo đòn nghiêm trọng nhi xuất mang theo long ngâm gầm uy động bát phương thế đãng thiên địa hung mãnh, nắm tay tựa như tia chớp cấp tốc thẳng hướng trăm dặm vân long. Trăm dặm vân long diện sắc sâm mai, đối mặt khí thế hung hung Long Vân Thuyền không sợ chút nào, càng là chứa lấy thật sâu khinh thường trầm ngâm nói: Lúc trước người ta tu vi ngang nhau khó phân cao thấp, hôm nay ta tu vi rất có tiến chướng, dùng người thực lực hiện nay còn thật cho là còn có thể giống như trước cùng bản tọa đọ sức sao? Dứt lời thánh bút kết ngân quang cuồng vũ mà động. Pháp thuật thần bút lao ngục. Một tiếng sấm rền tiếng vang, trăm dặm vân long trong tay huy động huyền tinh thánh bút, nước chảy mây trôi hất lên từng đạo ngân quang bay tán loạn nhi xuất tự chủ thành các loại hình dạng. Long Vân Thuyền một quyền vừa tới gần liền nhìn thấy cái kia lạnh lẽo ngân mang vòng vòng bao vây chính mình kết thành lao ngục, bốn phương tám hướng đem Long Vân Thuyền vây khốn tại na, mỗi một đạo ngân mang bên trong đều là phóng xuất ra một loại nào đó cường đại dị lực đánh thẳng vào Long Vân Thuyền quyền kình. Long Vân Thuyền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thể nội pháp lực điên cuồng bạo động lên, cổn đãng ra hung sức lực ba động hét lớn: Pháp thuật bạo Long Viêm! Vâng. Một tiếng vang thật lớn như bài sơn đảo hải, song trưởng tự Long Vân Thuyền song trưởng bên trong thúc đẩy ra một cỗ kinh khủng hỏa viêm lực lượng, viêm kết cự long mang theo cự lực đánh tới. Đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Lao ngục nổ nát hóa thành đầy trời tinh quang, sức lực ba va nhau buộc phát ra kinh khủng khí lãng, lực trùng kích thập phần cường đại, không gian đều có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả kinh khủng, gió lốc sức lực lưu lật qua lật lại đất rung núi chuyển. Theo cự long cũng bị hỗn loạn cự lực giảo thành phấn vụn. Long Vân Thuyền điên cuồng sông nhi xuất chạm mặt tới chính là từng nhát rét lạnh lánh quang, bên thai cũng theo kinh truyền mà đến một đạo trầm lánh thanh âm, còn lại như năm đó như thế ngu xuẩn. Vù vù. Từng đạo mảnh điểm ngân quang dù như tiểu lại mang theo một cỗ lăng lệ vô cùng lực lượng, giống như là cực nhanh giống như sao băng sớm đã nhanh chóng bệnh thành nghiêm mật công kích lưới cực đánh út về phía Long Vân Thuyền. Phi tinh tiêu. Long Vân Thuyền kinh nhi biến xẻ đạn năm một trận chiến Long Vân Thuyền thế nhưng là trải qua thiếu chút nữa đạo này đầy phi tinh tiêu, thế nhưng là trăm dặm vân long âm hiểm nhất một cái ám khí công kích, như bị bất luận cái gì một chi phi tinh tiêu đánh trúng liền sẽ tu vi hàng giảm, bị đánh trúng càng nhiều yếu bất càng nhiều nghiêm trọng giả, thậm chí sẽ lập tức hủy bỏ tu vi hoặc là tử vong. Bây giờ Long Vân Thuyền xác thực mất tiên cơ. Trốn. Đây là tuyệt đối trốn không thoát. Long Vân Thuyền sắc mặt hung ác, một bộ thể sống chết liều mạng ngoan sắc, giống giận một tiếng, một cỗ kinh khủng cự uy xông hiện ra một đầu kim sắc trường long, nhưng là đạo này kim long yếu canh vì thực chất hóa uy lực càng mạnh. Vâng. Mạnh mẽ sóng lớn giống như kinh đảo nộ lãng phô thiên cái địa tuân ra quyển tám phương, cả vùng không gian trận trận rung động, kinh nhân cung ba giống như sóng cả thủy triều trọng trọng điệp điệp hướng ra phía ngoài chấn động, từng đạo cực xạ nhi tới mang ánh sáng tất cả đều bắn ra. Có thể kim long vẫn như cũ thế không thể đỡ, đang vặn vẹo mà hỗn loạn không gian khu vực trong cuồng mánh bay thẳng nhi xuất phun ra nuốt vào cuồng viêm bạo khiển trách cự lực xúc động chi thời không đang lúc đều hiện lên gợn sóng hình vặn vẹo. Có thể thấy được một kích này uy lực là đạt đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Giống. Tức giận kim long gào thét mà tới, tức giận đánh phía trăm dặm vân long. Thấy này trăm dặm vân long cũng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, không dám khinh thường, thân hình di hình hoán vị sau này trong nháy mắt bình di khoảng cách mấy trăm mét, trong tay thánh bút siêu cao nhanh xoay tròn múa lên. Siêu siêu. Từng đạo ngân sắc tiểu quang đoàn giống như đạn mưa to gió lớn điên cuồng tập nhi xuất rầm rầm tập kích tại kim long trên thân, vang lên từng đợt cự bạo. Ầm ầm. Vang động tám phương không gian rung động, một bá bá cự chấn động lớn như là gợn sóng điên cuồng xôi theo chứ tứ tuần chấn động mở đi ra, liền là liên hạ không chung những cái kia kịch đấu võ giả cũng là nhận lấy to lớn ảnh hưởng, từng đạo kịch đấu bên trong bóng người bị cưỡng ép tung bay bốn phía, mặt đất oanh ạ niềm thiên bay đá bắn tung tóe. Bài sơn đảo hải sơn băng địa liệt. Đây đúng là pháp lực cảnh đủ để vốn có năng lực. Một chút. Hỗn loạn khí lưu so sánh với ổn định Long Vân Thuyền miệng thở đại khí trong ngông lung hiện ra thân hình tóc thai bù xù trợn mắt nghiến răng quần áo rách dưới chật vật không thôi, không có chi ngày xưa uy phong. Trái lại trăm dặm vân long giống như thiên ngoại tiên nhân tám mặt đến phong, như là lá rụng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống trên người áo bào màu trắng đón gió tung bay, phong độ còn tại không thương tổn mảy may. Long cốc chủ thật đúng là liều mạng vậy mà hao tổn tự thân viêm long huyết mạch tinh huyết muốn cùng thương tính mạng của ta, chỉ tiết hiện không so với lúc trước, sợ là long cốc chủ đối với kỳ vọng của mình quá cao. Trăm dặm vân long lạnh lẽo nhìn lấy Long Vân Thuyền tựa như đã chúa tể Long Vân Thuyền sinh tử quyền hành. Long Vân Thuyền tức sủi bọt mép, tức giận sắc bạo tẩu chính mình đường đường một cốc chi chủ tại giá Tây Châu thuộc về đỉnh tiêm cấp pháp lực cảnh cường giả, lại nhiên hội chơi đắc như thử chật vật, liên viêm long huyết mạch tinh huyết đều cho thông suốt ra ngoài, cho nên ngay cả trăm dặm vân long da lông đều không làm bị thương. Nhất trọng chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Long Vân Thuyền ánh mắt phát tóc đỏ dựng đứng, mặt thịt kéo căng nghiến răng nghiến lợi, rất đúng lấy trăm dặm vân long hung ác tiếng nói: Vân Long lão nhi, việc này dừng ở đây, người ta song phương nếu là lại tiếp tục đấu nữa ai cũng không chiếm được lợi ích, trái cây ăn chỉ biết bị ngoại nhân đạt được, hơn nữa nếu là lao phu thực liều mạng mà nói ngươi cũng phải trả giá đắt. Ha ha, bản tọa vậy mà tới liền có đầy đủ tự tin hủy diệt các ngươi Long Cốc trăm dặm. Vân Long trong tay một đằng một khỏa màu đen nhánh pha lê cầu hiện ra một cỗ tà ác khí tức cùng với lệ quỷ thét lên lạnh lùng vang lên tiểu liên toàn bộ không gian đều trở nên âm hàn xuống dưới như là vực sâu địa ngục. Ma vật. Long Vân Thuyền kinh ngạc vạn phân nổi giận nói, Vân Long lão nhi ngươi càng như thế hèn hạ vậy mà sử dụng ma tộc tà vật. Chỉ nếu có thể hủy diệt các ngươi Long Cốc không gãy mài thủ đoạn lại như thế nào? Trăm dặm Vân Long hung tàn nói, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, cái kia lạnh lùng con ngươi tựa như là đến từ địa ngục lấy mạng sứ giả. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn đến từ Long Cốc phương hướng. Tàng Long bảo địa Long Vân Thuyền kinh nhi biến sắc bạo nổi giận mắng, trăm dặm Vân Long ngươi cái này hèn hạ lao xuất sinh, ngươi đến cùng tại chúng ta Long Cốc dở trò gì? Tay chân trăm dặm Vân Long cười lạnh nói, nếu như bản tọa hưu giá năng lực mà nói ngược lại là hưu giá dự định. Chương 809, Cự Long thức tỉnh. Ma vật. Cũng chính là Dương Ma Châu. Trăm dặm Vân Long một tay nắm lấy tà ác vô cùng Dương Ma Châu, một thân âm hàn khắp cả người dậy đặc khốc mặt âm trầm nói ra, các ngươi Long Cốc chỗ hữu nhân nơi này đem sẽ trở thành các ngươi nơi táng thân. Trăm dặm Vân Long nghiêm khắc quát to một tiếng, tay trung Dương Ma Châu chấn động mạnh, một cỗ kinh khủng ma khí cùng tà ác lực lượng như lao nhanh sóng biển dâng tuôn ra nhi xuất lập tức ma khí trùng thiên. Một thoáng nhân gian, thiên địa trở nên âm trầm phong lạnh lùng thổi mạnh gắt gao khắc lấy người mặt hình như muốn đem người ra cho cắt bỏ ánh nắng đem thế giới giao cho địa ngục chỉ còn lại có đầy đất âm trầm cây cối chập trần tàn khuyết không đầy đủ thân thể đắc ý hướng người biểu hiện ra máu me đầm địa vết thương. Các cạc. Từng tiếng thê thần hàn cốt thét lên tại giá trở nên giống như địa ngục trong bóng tối chói tai vang lên. Đây là cái gì? Tại giá lạnh lùng âm hàn gió thổi tập bên trong dưới không chi chúng đều là không khỏi cảm thấy cả người run rẩy, căn cứ vi giá cố khí tức thật sự là quá tà ác bên trong mãnh liệt khơi gợi lên bên trong sợ hãi trong lòng. Trăm dặm Vân Long cả người mạo xương xích chứ mãnh liệt hắc quang quanh thân ma khí trùng thiên, cả tấm mặt mo cũng biến thành vô cùng dữ tợn phảng phất ác quỷ tăng sinh đã không còn giống như là thuộc về người phạm vi. Vân Long lão nhi dừng tay cho ta, Long Vân Thuyền giận sông mà đi lại cũng không lo được trong Long Cốc kinh biến, chỉ biết là đến lập tức đi ngăn cản trăm dặm Vân Long, nếu không Long Cốc thực biết giống như là trăm dặm Vân Long nói tới từ nay về sau hủy diệt. Khắc khắc, tại bản tọa Dương Ma Châu phía dưới bản tọa tu vi thế nhưng là gấp bội càng tăng, không cần sợ ngươi, trăm dặm Vân Long cười gần một tiếng, mặt mò vẻ lo lắng. Đột nhiên, một tay vung lên thánh bút, một đạo hắc mang giống như kích quang đánh út về phía bắn giỏi bên trong Long Vân Thuyền. Bạo. Long Vân Thuyền một quyền giận kích quá khứ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa đang lúc phảng phất tại rung động, hắc quang bốn đãng siêu cường kinh khủng ba văn tàn sát bừa bãi tuần mở cả vùng không gian vặn vẹo đắc Việt phát lợi hại, Long Vân Thuyền càng là cả người rung mạnh một ngụm máu phun ra nhi xuất bay ngược mà quay về. Đây rốt cuộc là cái gì ma vật vậy mà đáng sợ như thế? Long Vân Thuyền căm tức nhìn trăm dặm Vân Long, hắn hiện tại cảm giác cùng trăm dặm Vân Long chênh lệch là càng lai việt xa. Nghĩ đến, đột phía dưới không trung truyền đến từng mảnh tiêu thảm. A, Long Cốc một phương đột nhiên hữu mấy trăm người giống như là đã mất đi lý trí, hai mắt huyết quang đại phóng đi theo trăm dặm Vân Long, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, khác biệt chính là những người kia vậy mà giống như là cường thi mọc ra răng nanh nan dĩ trí, tin là những người này đúng là hướng phía người trong nhà điên cuồng xung phong liều chết tới. Rất nhiều còn không có phản ứng quá tới những cái kia tới gần võ giả căn bản còn không rõ ràng lắm ý thức được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, thỉnh tiện bị người trong nhà một kiếm đánh trúng nội tạng. Sau đó cứng họng mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc đi theo sắc mặt biến thành thống khổ không chịu nổi huyện giống như toàn thân tại gặp khổ hình quỷ dị, chính là sau một lúc lâu những cái kia bị trường kiếm xuyên qua nội tạng những cái kia võ giả cũng không lập tức chết đi mà là cùng chứ na chút võ giả hai mắt nhấp nhoáng huyết quang gia nhập tà ác trong trận doanh tiếp tục hướng phía người trong nhà chém giết. Hôn trướng! Giết bọn họ! Giết! Long Cốc năm vị nguyên lão lập tức tỉnh ngộ lại quyết định thật nhanh thẳng hướng những cái kia giống như là bị ma hóa võ giả cùng chăng sao trong các người, nhưng là nguyên bản tại bản thân trên địa bàn chiếm cứ ưu thế Long Cốc thế lực đột nhiên bị dị biến về sau càng là vội vàng không kịp chuẩn bị thương vong ngược lại nhanh chóng trọng khuynh hướng Long Cốc. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng dường như tại địa ngục thế giới bên trong diễn ra hảo vô nhân tính chém giết. Chăng sao các thế lực tất nhiên là thần sắc đại trấn, ý chí chiến đấu cũng biến thành điên cuồng. Long Vân Thuyền nhìn dưới không trung những cái kia liên tiếp nhanh chóng chết đi võ giả đây, nhưng đều là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng võ giả a vậy mà cứ như vậy chết thảm, hai mắt bạo đỏ hướng về phía trăm dặm Vân Long mắng to. Trăm dặm Vân Long ngươi cái này hèn hạ cẩu vật, ngươi vậy mà đã sớm tính toán kỹ chúng ta Long Cốc, ngươi đây hảo vô nhân tính lao xuất sinh, lão phu liền là liều tính mạng cũng phải kéo ngươi cái này lao ma đầu trốn cùng. Vâng! Không gian chấn động pháp lực tăng vọt, Long Vân Thuyền như là manh thu vô cùng điên cuồng mà tức giận thẳng hướng trăm dặm Vân Long. Mà giờ khắc này, tại Long Cốc sâu vô cùng chỗ nham tương thâm bộ tầng bên trong, giống Một tiếng long ngâm không phải huyễn thể mà là thực chất long hống. Ầm ầm. Nham tương tầng bên trong giống như là nước sôi bạo động, nham tương trên mặt bốn phía vách đá tại giá kinh khủng long uy chấn động bên trong nhao nhao rạn nứt, từng khối to lớn đá tầng rơi xuống vào nham tương tóe lên từng mảnh nham tương nồng diễm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, có thể mới vừa mở ra mắt liền nhìn thấy một đạo cự đại long chảo tấn như điện chớp vô cùng phẫn nộ đối chứ Lăng Thiên Vũ cái này nhỏ bé thân thể mãnh liệt bắt tới. Một chảo này nhìn như đơn giản không có có cái gì thực chất chiêu thức. Nhưng chính là như thế một chảo Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm giác giác đáo một cỗ hung mãnh đến cực điểm lực lượng bức tới mà thả hoàn cùng với một cỗ cực nhiệt cực lạnh mạnh mẽ khí tức quanh tập mà đến. Vội vàng phía dưới vừa tại bế quan thành công Lăng Thiên Vũ căn bản không né tránh kịp nữa mà tại nham tương tầng bên trong Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp thi triển dây lát vực bản năng phản ứng phía dưới Lăng Thiên Vũ tiện bạo khởi một quyền đập tới. Nho nhỏ nắm tay nên hướng cái kia giống như núi nhỏ long chảo. Vâng. Một tiếng vang thật lớn cả dày đặc nham thạch nóng chạy tầng không gian đều nặng nề xuống tới cực độ vặn vẹo một bá bá biển động sức lực lưu phô thiên cái địa ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Vành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động khí huyết sôi trào như là như đạn pháo ngược lại bắn ra ngoài trọng trọng nện ở một mảnh tầng nham thạch bên trong từng mảnh hỏa hồng sắc hòn đá vỡ vụn tuôn ra. Thật mạnh sức chiến đấu Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối quả nhiên bất thẹn là chân chính cự long bằng vào nhục thể sức chiến đấu liền có thể so với pháp lực cảnh uy lực nếu là đầu này cự long không có bị thương mà nói vừa mới một kích kia đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ mất mạng. Bất quá cùng lúc Lăng Thiên Vũ dã cảm thấy vô cùng kinh hỉ vừa rồi cự long một kích kia cũng không có chân chính bị thương tổn xem ra hấp thu thánh hỏa chi nguyên sau Lăng Thiên Vũ thánh hỏa điên cuồng thể lại cường hóa không ít lại thêm thiên long thần giáp lực phòng ngự lại có thể ngăn cản được đầu này cự long cường hãn công kích. Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại nơi không xa như là Thái Sơn đồng dạng tại hỗn loạn nham tương tầng lưu động thời điểm lộ ra lập ra một đạo quái vật khổng lồ cái kia một đôi đầu rồng cực lớn tránh thức chứ tức giận hung quang. Xem ra đầu này song đầu chỗ viêm long hẳn là thụ tổn thương nghiêm trọng cần tá dư đây đặc biệt hoàn cảnh cùng thánh hỏa chi nguyên lực lượng đến tiến hành thương thế khôi phục. Lăng Thiên Vũ hấp thu thánh hỏa chi nguyên không treo chọc đến song đầu chỗ viêm long mới là lạ không quá giá cũng là tại Lăng Thiên Vũ trong dự liệu hắn thật không nghĩ lát nữa thuận lợi như vậy. Nhân loại giao ra thánh hỏa chi nguyên một đạo thô lỗ mà quái dị song tinh chất thanh âm sấm rền quanh quần tuần phương nhà nói bên trong thời khắc phóng xuất ra cường đại long uy làm cả nham tương tầng không gian mãnh liệt đang chấn động. Miệng nói tiếng người Lăng Thiên Vũ kinh ngây người. Song đầu chỗ viêm long kiến Lăng Thiên Vũ không phản ứng chút nào càng là lên cơn giận dữ chìm cả giận nói, hèn hạ nhân loại ngươi nếu là không giao ra thánh hỏa chi nguyên bản tôn tiện đưa ngươi nhập địa ngục. Kỳ thật cái hai đầu này chỗ viêm long rất chột dạ. Vừa mới một kích kia không hiểu từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một loại nào đó để hắn kiêng kỵ lực lượng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cho dù thực lực mình tổn hao nhiều nhưng một kích quá khứ dây sắt pháp lực tam trọng cảnh phía dưới mạnh giả dã là dễ như trở bàn tay. Có thể Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai một thân thép tấm lực phòng ngự đơn giản có thể cùng long tộc nhục thể phòng ngự so sánh một kích đánh lén quá khứ vậy mà không có có thể chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ càng nan dĩ trí tin là xem xét Lăng Thiên Vũ giá không có đạt tới pháp lực cảnh tu vi. Cứng rắn là đã sống hàng ngàn hàng vạn năm nó cũng quả thực là nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt tốt một lát đối mặt với trước mắt đầu này tức giận cự long không chỉ có không có vẻ sợ hãi ngược lại hết sức hiếu kỳ đánh giá vài lần sau đó phi thường bình tĩnh cười nói, ha ha tôn kính long long tiền bối xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì tiểu tử lỗ thai không dễ dùng lắm có thể hay không lặp lại lần nữa. Xem thường, khinh bị không coi ra gì. Song đầu chỗ viêm long khí nộ sắc bạo tẩu làm cao cao tại thượng long lại nhiên bị một cái mịt mù tiểu nhân loại như thế không để vào mắt càng là còn dám trêu chọc tại nó giống giận, nhân loại ngươi muốn chết. Vâng. Song đầu chỗ viêm long điên cuồng sông mà đến thân thể to lớn lập tức liền chặn Lăng Thiên Vũ đường ra một đôi to lớn long chảo khai sơn phá thạch chi thế vồ mạnh mà đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc cười một tiếng liền là cái hai đầu này chỗ viêm long có mạnh đến đâu thân pháp bên trên Lăng Thiên Vũ tiện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cho dù là không có thể động dụng dây lát vực. Vù vù. Thân hình nhảy lên như là quỷ ảnh Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ bé mạnh mẽ thân ảnh tại phô thiên cái địa đè xuống long chảo bên trong tránh thế dựa thế hữu kinh vô hiểm tránh lướt tới. Vâng. Địa tầng chấn động đá vụn nổ bắn ra nham tương tầng trên bề mặt dã tại đây cự lực ba động trùng kích phía dưới đột nhiên vọt lên mấy trượng độ cao nham tương nồng viêm cả tòa long cốc càng là tại mãnh liệt lắc lư. Long uy lực. Thật sự là quá cường đại tùy tiện một kích chính là đất dung núi chuyển. Đáng tiếc là song đầu chỗ viêm long công kích triệt triệt để vô hụt long chảo đòn nghiêm trọng phía dưới sớm đã không có Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Ha ha long long tiền bối tiểu bối ở đây một tiếng trêu tức ngoạn vị cười to. Song đầu chỗ viêm long tức giận theo tiếng quay đầu nhìn lại liền thổ huyết nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đang nó phía trên chỗ mặt mũi tràn đầy cười ha hả một bộ đem chính mình kiêu ngạo như thế cự long coi như tiểu hài tử đùa bỡn dáng vẻ đơn giản khí đến sắp phát điên. Làm long đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Giao ra thánh hỏa chi nguyên bản tôn tha cho ngươi khỏi chết song đầu chỗ Viêm Long chìm giận đạo tâm biết Lăng Thiên Vũ rất giàu hoạt nếu bị Lăng Thiên Vũ chuồn đi thật đúng là vô cùng khó bắt được Lăng Thiên Vũ chớ nói chi là đi diệt Lăng Thiên Vũ. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ vây quanh hai tay ngoạn vị cười nói, ha ha thật sự là không có ý tứ đây thánh hỏa chi nguyên đã bị ta hấp thu tiểu bối dã vô có thể ra sức nếu là lòng lòng tiền bối nguyện ý làm tọa kỵ của ta để cho ta về sau ra ngoài có thể đùa giỡn một chút uy phong mà nói không chừng có thể giúp ngươi một chút. Tọa kỵ. Song đầu chỗ Viêm Long cái kia bốn khỏa chuông đồng cự nhãn tránh thức chứ tức giận dày đặc ánh sáng lửa giận trong lòng đã bị chọc giận đến nhất cực điểm hiện tại tiểu là từ bỏ thánh hỏa chi nguyên song đầu chỗ Viêm Long cũng muốn giết Lăng Thiên Vũ. Chương 810, đánh nhau chết sống. Hèn hạ nhân loại mơ tưởng đi song đầu chỗ Viêm Long giống giận thân thể cao lớn hung mãnh đánh thẳng vào nham tương tức giận truy kích chứ Lăng Thiên Vũ chỉ là tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp vậy mà nhanh đến mức quỷ dị. Vâng. Song đầu chỗ Viêm Long xông ra nham tương tầng diễm hỏa văng khắp nơi động phủ bạo chấn. Lăng Thiên Vũ sớm đã lăng dựng lên không nhìn xuống song đầu chỗ Viêm Long tận lực tính chất khiêu khích nói, ha ha vốn cho rằng ngươi là một con rồng trong mắt của ta ngươi cùng một đầu côn trùng ngược lại là không có gì khác biệt. Côn trùng. Song đầu chỗ Viêm Long trong mắt tức giận nhanh nhỏ máu cao quý long lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ xem thường vì côn trùng. Đi chết. Song đầu chỗ Viêm Long điên cuồng quát to một tiếng hai cái che kín răng nanh miệng lớn đột nhiên phun ra lưỡng đạo cự đại chùm sáng quang đoàn một lam một hồng mang theo khí tức cực lạnh cực nhiệt uy lực cường to như cùng như đạn pháo doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ăn kinh bất dĩ từ song đầu chỗ Viêm Long đây hai đạo trong công kích rõ ràng cảm giác giác đáo hai cô rất đúng thuộc tính hắn một là hỏa thuộc tính thứ hai vì băng thuộc tính. Chẳng lẽ cái hai đầu này chỗ Viêm Long là song thuộc tính? Bất quá cũng rất bình thường song đầu chỗ Viêm Long thể nội bản lai tiểu có hai khỏa long hạch thuộc tính khác biệt cũng là nói đến thông không đắc bất nói cái hai đầu này chỗ Viêm Long thật sự chính là quanh thân là bảo. Ầm ầm. Hai cỗ cực nhiệt cực lạnh cường đại kinh lực chung quanh không khí thật giống như bị xé rách phát sinh thê thảm tiếng vang không gian dã tại đây một đôi cực hiển trách khí tức sinh ra vặn vẹo ba động. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng mặc dù song đầu chỗ Viêm Long uy lực công kích rất mạnh đán Lăng Thiên Vũ có thể không có ý định muốn đi cùng song đầu chỗ Viêm Long chiến đấu ý tứ thân hình lóe lên quỷ mị biến mất. Vâng! Từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ tiếng oanh minh phun ra đủ mọi màu sắc quang mang phảng phất pháo đông bắn hóa thành vô số điểm sáng vẩy ra từng mảnh lửa tinh quang điểm bốn phía kích xạ. Đến vu Lăng Thiên Vũ lại mất tung ảnh. Song đầu chỗ Viêm Long sửng sốt giận quét chung quanh căn bản liền tìm không đáo Lăng Thiên Vũ đôi này nó tới nói giản trực tiểu là sỉ nhục vô cùng một đầu cao quý cự long lại nhiên bị cái mịt mù tiểu nhân loại lần lượt trêu đùa. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long gào thét giống giận bạo tẩu nó giống như là đã mất đi lý trí thân thể cao lớn giống như cương giáp cơ cứng chắc vách đá tầng một sầm bị sông nứt ra thẳng hướng Long Cốc bên ngoài phương hướng giận sông mà đi. Long Cốc bên ngoài. Lang yên khắp nơi trên đất ma khí trùng thiên. Phía chân trời trở nên tối tăm mở mịt giữa không trung y nguyên còn tại diễn ra kịch liệt chém giết tại Dương Ma Châu dưới tác dụng song phương thế cục phát sinh đại thay đổi. Long Cốc một phương diện đúng địch nhân càng lai Việt nhiều thậm chí là cùng người trong cốc hơn nữa nếu là không cẩn thận bị những ma đó hóa bên trong người đánh chúng liền sẽ trong nháy mắt luân biến vì đồng loại của bọn hắn. Trái lại chăng sao các thế lực còn lại là càng đánh càng mạnh lại có lấy không ngừng gia nhập càng nhiều ma hóa người phối hợp giản trực tiểu là như hổ thêm cánh trước đó có thể rất mạnh mẽ phân chiến 8 vị vũ cương cảnh cường giả Long Cốc 5 vị nguyên lao lúc này cũng cảm giác giác đáo áp lực cực lớn hiện tượng nguy hiểm còn sống chỉ cần một chút mất tập trung liền có khả năng bị thảm diệt hạ tràng. Trong cao không, trăm dặm vân long giống như là cửu lũ trong địa ngục ma quỷ một tay vác lấy huyền tinh thánh bút một tay giờ cao dương ma châu một đạo sâu hắc ma trụ phóng lên tận trời thẳng vào mây trời. Bành bành. Trận trận như sấm rền tiếng vang trở nên càng thêm sát trời. Đống nhiên hiện hiện thâm thúy vòng xoáy khổng lồ sấm sét vang dội đột ngột mà đến lật lên vân dũng tích góp một loại nào đó kinh khủng ba động cái kia vòng xoáy như rậm rạp miệng lớn phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Ma khí. Kinh khủng ma khí không ngừng uy áp lấy cả phiến thiên địa vô cùng kiềm chế tại giá khí tức kinh khủng phía dưới thậm chí hô hấp đều sẽ cảm giác đắc phi thường khó khăn khó chịu không thôi. Mà những ma đó hóa người lại không chỉ có không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng ngược lại tại giá kinh khủng ma khí trong kích thích thực lực tăng gấp bội biến đắc canh ra hung mãnh điên cuồng cùng tàn nhẫn. Long Vân Thuyền sắc mặt ngang ngược lửa giận mạo xưng nao cỗ này ma khí mạnh đắc như thử kinh khủng coi là thật có hủy thiên diệt địa xu thế như trăm dặm vân long thực không lưu tình chút nào mà nói Long Cốc có lẽ thực chơi. Đột nhiên. Long Vân Thuyền hai tay hiện ra một cái ngân quang sắc đại truy mặc dù nhìn như rất phổ thông nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng khí tức cường đại nhưng là cảm giác tại Long Vân Thuyền năm chư giá đại truy thời điểm sắc mặt rõ ràng tái nhợt rất nhiều xem ra là phải trả giá thật lớn. Lưu Tinh Vương truy trăm dặm Vân Long ở trên cao nhìn xuống chính một bộ thể sống chết khí lực va chạm tư thế Long Vân thuyền một chút cũng không có e ngại ý tứ ngược lại hai mắt biến đắc canh ra hung ác nham hiểm trong tay thánh bút trầm lắng dơ lên. Vâng! Một tiếng kinh vang một đạo tráng kiện thâm đen của sáng nghiêng dụng hội tụ ở thánh bút bên trong nguyên bản cái kiêm màu bạc trắng thánh bút lập tức nhuộm thành một mảnh màu đen như mực băng hàn triệt cốt sát ý đột nhiên tăng gấp 10 lần. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn một đợt kinh khủng ma huy quần quận lật ẩm ướp trùng kích xuống cả khu vực thành trên phạm vi lớn to lớn vặn vẹo ba động cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Long Vân thuyền cả người chấn động chỉ là cái kia chấn động đi ra sóng lớn cũng có chút không chịu nổi thể nội khí huyết trận trận lăn lộn lại thêm bản thân hao tổn tu vi cùng nhận thương thế Long Vân thuyền cơ hồ không có phần thắng chút nào. Nhưng dù vậy Long Vân thuyền vẫn là phải thể sống chết liều mạng. Vâng! Không gian chấn động Long Vân thuyền thể nội pháp lực đột nhiên tăng mấy lần cường đại hùng hậu pháp lực quần quận tụ tập tại đại truy bên trong kim quang bắn ra bốn phía trận trận tiếng long ngâm giống giận. Một kích này gần như sắp muốn rút tận Long Vân thuyền thể nội tất cả pháp lực. Pháp thuật viêm hoàng chi long Long Vân thuyền bạo giống lên một tiếng đại truy bên trong giống như mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng long lực lượng nặng nề mà cấp tốc xoay tròn đồng dạng là một đầu kim sắc cự long biến ảo nhi xuất nhưng là đầu này kim long uy lực muốn so trước đó cường đại gấp 10 lần chi. Vâng. Kinh khủng kim long băng liệt chứ không gian điên cuồng phóng tới trăm dặm vân long. Đối mặt Long Vân thuyền cái kia khí thế hung hung công kích trăm dặm vân long mảy may không để trong mắt lạnh lẽo con người hướng xuống lạnh ngắm một chút lạnh lùng vô tình nói ra. Long Vân thuyền lúc này không giống ngày xưa vô luận ngươi dãy rủa như thế nào ngươi cùng các ngươi Long Cốc cũng khó thoát hủy diệt vận rủi đêm nay qua đi tại giá Tây Châu sẽ không ở có Long Cốc giã bất sẽ còn có các ngươi Long gia liền là có chúng ta cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Có thể giết lão phu lại nói không muộn Long Vân thuyền bạo quát tính cả cự truy kim Long phụ thể như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ biến đắc canh ra tấn mãnh xông kích quá khứ. Trăm dặm vân long sắc mặt trầm xuống lạnh nở nụ cười âm u sau đó giơ tay vung lên cái kia trở nên màu đen nhánh thánh bút cái kia trong tay phải mạo xương xích chứ ma khí dương ma châu đúng là quỷ dị kết nối tại cán bút bên trên. Đột nhiên, thánh bút quét ngang trăm dặm vân long sắc mặt đột nhiên lạnh gấp trăm lần âm như tử vong quân chủ. Ma bút điểm phượng. Trăm dặm vân long uy trầm lắng quát lạnh một tiếng trong tay thánh bút kinh nhi mở rộng mấy chục lần tựa như là như ý kim cô đồng có thể kéo dài dài ngắn lớn nhỏ mà tương đối thân thể nhỏ bé trăm dặm vân long lại là lộ ra lực đại vô cùng hai tay dán chặt lấy cự bút hút một mực. Thu. Một tiếng sắc nhọn gọi tiếng giống như phích lịch một đạo màu đen như mực cự đại phượng hoàng đằng nhưng huyền không nhi xuất màu đen như mực phượng hoàng lộ ra đến vô cùng tà ác quỷ dị kích động lấy to lớn cánh chim hàn quang rạng rỡ. Chẳng sao trong các thuộc tà tự môn trong môn có được nhân tiện là Phượng Hoàng huyết mạch. Chỉ bất quá trăm dặm vân long hóa hiện ra Phượng Hoàng giản trực tiểu là biến dị Phượng Hoàng mạo xương xích chứ cường đại hắc cá ma khí kỳ so lạnh leo hét lên một tiếng giống như lưu tinh nhảy lên không phá không nhi dưới. Kim Long cùng hắc Phượng Hoàng đều là dùng cường thế nhất uy lực dọc theo đồng hành quỹ tích xem như cựu địch giữa lẫn nhau tại đối lập phương hướng như hai quả đạn hạt nhân lẫn nhau va chạm mà đi. Vâng! Hai cỗ vô cùng hung hãn năng lượng giữa không trung ở giữa hung mãnh đánh vào nhau lẫn nhau điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình chỗ ẩn hàm kinh khủng năng lượng lập tức một trận cuồng phong chống rông xuất hiện tại quảng trường không gào thét mà qua tại cả hai tiếp xúc địa điểm lại là liên cái kia hư ảo không khí đều là bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng bóp méo. Khí tức tinh thần sa sút về sau Long Vân thuyền đầy người chật vật huyền lập tại không mình đầy thương tích máu thịt bè bét thương tích đầy mình quả nhiên là vô cùng thê thảm rõ ràng là Long Vân thuyền thảm bại thụ tổn thương nghiêm trọng. Miệng thở hào hển Long Vân thuyền hai mắt xích hồng căm tức nhìn trên không vẫn như cũ có thể thấy trăm dặm vân long thân ảnh cư cao lâm hạ đứng ngạo nghễ lấy lông tóc không thương nhưng là sắc mặt biến đắc Việt phát dày đặc mai trong ánh mắt xem thường chi ý càng có. Long Vân thuyền lên cơn giận dữ thấy lại lấy dưới không trung chính mình cốc nhân giã bị tính áp đảo thảm kích cả tấm mặt mo kịch liệt rung động run một cái ép không được một ngụm máu liền phun ra. Trăm dặm vân long sắc mặt âm khốc cái kia tối tăm hai con mắt tránh thức chứ sắc bén dày đặc ánh sáng lạnh lẽo nhìn lấy dưới không trung chật vật không chịu nổi Long Vân thuyền trầm lãnh đạo, ngươi tên của ta đều có long chỉ bất quá ngươi cái này long bất quá là cái giả yếu tàn tật trùng mà thôi. Long Vân thuyền tức giận đến bạo điên cuồng giữ tợn tức giận nói, trăm dặm vân long đừng tưởng rằng ngươi lao thất phu này là có thể đạt được lao phu chỉ cần còn thừa lại cuối cùng một hơi liền sẽ cùng ngươi chém giết đến cùng. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, đêm nay về sau Long Cốc nhất định không hội tái tồn tại không phải vĩnh viễn trăm dặm vân long nói đến một câu so một câu lạnh lại dơ lên cái kia nhuộm thành màu đen nhánh cự bút kinh khủng chập trùng lại quần quận xúc bắt đầu chuyển động dày đặc ám ma khí giống như là trong địa ngục tiết lộ ra ngoài khí tức tử vong hắc ám lại lần nữa chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm tinh thần không còn. Dưới tầng trời thấp những cái kia chính còn đang khổ cực phấn đấu trong Long Cốc người tại cảm giác giác đáo đây cô kinh khủng ma khí lực lượng về sau biến đắc canh ra bất lực thậm chí là tuyệt vọng. Liên là Liên Long Cốc cái kia 5 vị nguyên lão cũng là đống cảm giác thể xác tinh thần mệt mỏi duy nhất có thể để bọn họ kiên trì, nhưng là bọn họ không cam tâm đau khổ thủ hộ ở dưới Long Cốc bị này hủy diệt. Long Vân Thuyền sắc mặt hung ác quát, mơ tưởng đạt được. Đột nhiên, Long Vân Thuyền thể nội lại bạo chấn ra khí tức cường đại, lần này trả ra đại giới càng lớn. Căn cứ vi giá một lần Long Vân Thuyền chuẩn bị hao hết tất cả tinh huyết thậm chí sinh mệnh thế tất cùng trăm dặm Vân Long tử đấu tại ngọn nguồn. Trăm dặm Vân Long sắc mặt còn như tử thi mặt không biểu tình lãnh khốc chiếm cứ cả trường cái kia dày đặc mai mặt mũi già nua đối với hắn mà nói vô luận Long Vân Thuyền như thế phản kháng cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Nhưng mà, tiêu tại giá thời điểm. Một tiếng vang thật lớn sau đó gầm lên giận dữ. Giống. Chấn lôi Long ngâm vang kinh triệt thiên địa. Long. Đây là sự thực Long đang gầm rú. Chương 811, Long nộ. Long. Mọi người đều kinh thậm chí là run rẩy. Lớn tiếng dọa người một cỗ kinh khủng không biết uy áp đi đầu bước tới thanh thế to lớn uy lực vô cùng cả vùng không gian đều giống như tại giá như kinh lôi tiếng vang bên trong lắc lư. Không khỏi dưới không trung kịch đấu nhau nhau đình chỉ dưới lai tiểu là liên những ma đó hóa nhân giã tại giá Long ngâm gầm rú bên trong giống như chuông vang bị chấn tỉnh mấy phần ý thức sau đó ngừng lại lộ ra ngốc trệ cùng mê mang. Không đắc bất nói đây tiếng Long ngâm thật sự là quá có lực uy hiếp. Long trăm giảm vân long lông mày nhíu lại sau đó cảm giác giác đáo một loại nào đó cường đại khí uy về sau thần sắc lại làm tức biến đến vô cùng ngưng trọng lên hình như không thể so với chính mình được. Nhìn về phía Long Vân Thuyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tàng Long Bảo Địa một trực đô là thuộc về Long Cốc cấm địa tiền nhiệm cốc chủ cũng đã thông báo bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập Tàng Long Bảo Địa mà đối với nơi này Long Vân Thuyền nhưng là nghe nói qua trước kia từng có Long tồn tại nhưng bây giờ không dám khẳng định. Không nghĩ đáo ra Tàng Long Bảo Địa thật sự có Long. Nghĩ đến nơi này Long Vân Thuyền đại hỉ không thôi nếu quả thật có Long mà nói không chừng Long Cốc liền được cứu rồi. Vâng! Khí tức kinh khủng nhất lên cuồng bạo khí lưu cả vùng không gian đều rất giống sinh ra phạm vi lớn vặn vẹo ba động. Chúng nhân kinh mà nhìn tới liền là trăm dặm Vân Long cũng là thần sắc chặt ngưng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy lưỡng đạo cự đại cổ sáng sụp đổ nhưng từ trong Long Cốc phóng lên tận trời trong đó một đạo tựa như vì tuyết sắc băng trụ mang theo cực độ hơi lạnh chiếm cứ phạm vi bên trong từng mảnh đá tầng kết thành băng xương một đạo khác vì cực nóng hỏa trụ vô cùng nhiệt lưu nướng toàn bộ không khí kêu phân phật. Từng đợt cực lạnh cực nhiệt khí tức giống như giận đằng biển động phô thiên cái địa tuôn ra đãng mà đến chỗ đi chỗ mặt đất tại nhiệt hỏa cùng băng tuyết tàn phá bên trong tất cả lâm mục trong nháy mắt hóa thành bột mịn cả khối mặt đất đều hành chấn. Giống. Long ngâm kinh thiên âm thanh động bát phương. Vâng. Mặt đất rung mạnh đất rung núi chuyển từng khối to lớn đá tầng tại trong Long Cốc bốn phía tung bay chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo một thất khí phách vương giả phóng lên tận trời. Long. Thật là Long. Đám người dọa đến run lẩy bẩy Long thế nhưng là thú bên trong bá giả liền là thấp nhất tầng thứ cự Long chỉ cần một đạt tới trưởng thành không dùng tu luyện đều có thể biến đến vô cùng cường đại. Nếu nói Long phòng ngự nếu là đạt tới chính là thần cấp Long tuyệt đối bất lại so với huyền vũ thần thú kém hơn nữa Long nhục thể sức chiến đấu có thể là phi thường khủng bố nếu là còn có thể có một ít giống như là nhân loại võ kỹ năng lực như vậy thì sẽ càng thêm cường đại. Rất rõ ràng đầu này Long là có được kỹ năng. Toàn thân to lớn chân đạt mấy chục trượng giống như là một ngọn núi lớn chiếm cứ ở trên không cái kia hai khỏa giống như là trường xà long đầu tránh thức chứ tức giận dậy đặc ánh sáng cái kia như lưới đao sắc nhọn long nha tựa như tùy tiện là có thể đem một đầu cự thú xé nát cái kia tráng kiện tứ chi móng vuốt giản trực tiểu giống như là thép truy nếu như bị cái kia long chảo tùy tiện vạch một cái cũng có thể tưởng tượng ra được sẽ có cái gì thảm trạng phát sinh. Càng đáng sợ chính là liền là loại kia long uy một loại trời sinh long uy cho người mang đến mãnh liệt áp bách thậm chí đều nhanh để cho người ta hô hấp không tới khó chịu không thôi. Đó có thể thấy được đầu này long hiện tại rất phẫn nộ phi thường. Đáng chết làm sao lại chạy ra thứ này trăm dặm vân long mắng thầm đoạt lấy long cốc gần ngay trước mắt. Hiện tại đột nhiên gian toát ra đầu này cự long tựa hồ đối với phía bên mình tràn đầy phẫn nộ nếu cùng đầu này long đấu xuống dưới mà nói lại thêm long vân thuyền gia hỏa này đối phó sẽ rất cố hết sức. Giờ này khắc này, cái kia cự long vẫn chưa hoàn toàn tới ở đây chỗ hữu nhân đều tựa hồ rất an ý ngừng tất cả động tác ngừng giết đấu chỉ như vậy một cái kinh ngạc đóng mở lấy hai mắt tràn đầy ý sợ hãi nhìn qua chứ na cự ảnh. Thân là Long Cốc cốc chủ Long Vân Thuyền hắn nhưng không có cùng đầu này Long từng có bất kỳ giao lưu hơn nữa hiện tại đầu này Long còn lộ ra đắc phi thường phẫn nộ nhưng nghĩ tới vì Long Cốc an nguy Long Vân Thuyền còn là kiên trì thừa dịp trăm dặm vân Long buông xuống đối với mình cảnh giác nhanh chóng hướng đầu kia cự long trên thân bay đi. Long trăm giảm vân long muốn hô lại rất nhanh nuốt trở vào bởi vì đã muộn sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống bởi vì hiện tại giá long tính tình hình như không tốt lắm. Siêu. Long vân thuyền cướp đến song đầu chỗ viêm long trước người lộ ra nhỏ bé hắn tựa như là đứng ở một ngọn núi lớn dưới chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lại khoảng cách gần như vậy đứng tại long dưới thân long vân thuyền cả người đánh lấy dùng mình. Hô hô. Cái kia nặng nề long tức cực nhiệt cực lạnh không giận tự uy vô hình đang lúc xâm hướng Long Vân thuyền bằng vào là khí tức kia liền có loại để cho hắn tại băng hỏa lưỡng trọng thiên phá vỡ tập bên trong thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trăm Dặm Vân Long lẳng lặng nhìn trong lòng cũng rất khẩn trương, hiện tại giá đầu cự long cũng không có biểu hiện ra là đứng tại Long Cốc bên kia trận doanh, về phần có thể hay không trợ giúp Long Cốc đây cũng là ẩn số. Cho nên Trăm Dặm Vân Long hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mong chứ giá đầu long có thể rất nhanh điểm rời đi nơi này, không phải phiền phức nhưng lớn lắm chăng sao, các tuyệt đối bất sẽ chiếm được tiện nghi gì. Long Vân thuyền quanh thân mồ hôi lạnh càng tràn run run rẩy rẩy chắp tay nói, "Long, Long Tôn." Nghe tiếng hai cặp sắc thái không đồng nhất to lớn con người giống như là kích quang mang theo một cỗ vô cùng sắc bén khí thế lạnh lùng hướng Long Vân thuyền trên thân quét mắt quá khứ. Long Vân thuyền tiểu giá sao giống như là tôn tử lăng lập ở nơi đó túi đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, tại song đầu chỗ Viêm Long không có đáp lại chính mình thời điểm Long Vân thuyền cũng không dám lại loạn nói cái gì nói, nhưng là ngực trong miệng cả quả tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cứ như vậy tại song đầu chỗ Viêm Long nhìn kỹ giữa toàn bộ thế giới đều rất giống yên tĩnh trở lại, hình như đều đang đợi lên trước mắt đầu này kinh khủng cự long ý tứ. Yên lặng hồi lâu. Song đầu chỗ Viêm Long cư cao lâm hạ nhìn xuống chính dọa đến run rẩy Long Vân thuyền uy trầm lắng nói ra, mặc dù là cái hèn mọn nhân loại đáng giá xem như có ta Viêm Long nhất tộc một tia huyết mạch. Tiểu nhân may mắn có thể thu được Viêm Long nhất tộc nhất huyết mạch cao quý. Long Vân thuyền khúm núm cười nói, đối mặt với song đầu chỗ Viêm Long vì có thể bảo trụ Long Cốc, Long Vân thuyền hiện tại là liên cái gì tôn nghiêm đều vứt sạch. Ấn song đầu chỗ Viêm Long chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lạnh lẽo nhìn lấy Trăm Dặm Vân Long bọn họ những người kia hình như cảm giác rác đáo cái gì, hai cái đầu âm trầm xuống lửa giận càng tăng lên nói, ma khí nguyên lai cái kia vô sỉ nhân loại tiểu tử chính là của các ngươi người một đám vô tri nhân loại dám nhiêu bản tôn mộng đẹp cái gì, chí hoàn gan to bằng trời trộm đi bản tôn thánh hỏa chi nguyên để bản tôn chữa trị thương thế vô vọng. Nhân loại tiểu tử Trăm Dặm Vân Long sững sờ. Đám người cũng là không rõ ý nghĩa. Long Vân thuyền trong lòng cũng nghi hoặc nhưng cơ linh hắn liền thuận song đầu chỗ Viêm Long ý tứ đem đầu mâu hung hăng chỉ hướng Trăm Dặm Vân Long bọn họ bên kia sắc mặt giận dữ nói. Long Tôn liền là bọn gia hỏa này muốn hủy chúng ta Long Cốc, cái kia hèn hạ vô sỉ lão đầu hắn liền là một trực đô muốn có được thánh hỏa chi nguyên, đây chính là bọn họ xâm phạm Long Cốc mục đích. Quả nhiên, song đầu chỗ Viêm Long vốn là lửa giận giữa bầu trời vừa nghe đến Long Vân Thuyền lời này càng là khí đến sắp bạo tẩu, mặc kệ Long Vân Thuyền nói đến có phải thật vậy hay không, chỉ cần Trăm Dặm Vân Long có hủy đi Long Cốc ý tứ cái kia chính là muốn diệt nơi ở của nó, liền xông điểm ấy song đầu chỗ Viêm Long đô bất sẽ bỏ qua Trăm Dặm Vân Long. Hơn nữa song đầu chỗ Viêm Long căn bản liền tìm không đáo Lăng Thiên Vũ, hiện tại trừ ra Long Cốc những này có được Viêm Long huyết mạch người liền duy trì có Trăng Sao các những này xâm chiếm giả huyền nghi lớn nhất. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long giống giận một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động từng đạo to lớn khí tràng vòng sáng xuôi theo chứ tứ tuần nộn nhạo lên trên người diễm hỏa cùng hàn khí đánh sơ xác ra hóa thành vô số lửa điểm cùng tuyết tinh tiêu tán bốn dụng. Trăm Dặm Vân Long vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù biết để song đầu chỗ Viêm Long khả năng rời đi tính chất phi thường nhỏ bé nhưng chuyện cho tới bây giờ Trăm Dặm Vân Long cũng không nghĩ tới lùi bước. Bởi vì tại hắn cảm giác mặc dù song đầu chỗ Viêm Long mang tới Long uy rất cường đại nhưng thực chất cảm giác đầu này song đầu chỗ Viêm Long giống như là bị thương thực lực giảm lớn, dùng trên tay mình tụ tập cường đại ma khí dương ma châu một chút cũng có thể liều mạng. Dù sao nếu là có thể giết chết một con rồng vậy thì đồng nghĩa với đạt được một cái tài sản to lớn, vô luận là long huyết còn là thể nội long tinh thậm chí là thịt rồng tim rồng, đây một thân trên dưới đều là chân quý bảo bối a. Muốn đến nơi đây, Trăm Dặm Vân Long sắc mặt trở nên hung ác dữ tợn, sắc mặt hiển thị rõ vẻ tham lam chống đỡ chứ na cường đại long uy. Trăm Dặm Vân Long không sợ ngược lại cười, ha ha tại hạ là Trăng Sao các chủ Trăm Dặm Vân Long, nghe qua Viêm Long nhất tộc uy danh Vân Long bất tài, hy vọng có thể hướng tiền bối ngài lĩnh giáo một hai. Song đầu chỗ Viêm Long chỉ cần không có đạt tới loại kia biến thái thánh thú tu vi tại giá Tây Châu cũng không phải là đặc biệt lớn vấn đề mà lại còn là một đầu bị thương long. Song đầu chỗ Viêm Long nghe đáo giá nói cái kia bốn khỏa to lớn con ngươi đều nhanh trận lồi ra, tại trong Long Cốc bị một cái nhân loại tiểu tử khiêu khích không để vào mắt, hiện tại mới ra đến lại bị một cái lao đầu không để vào mắt. Chẳng lẽ hiện ở cái thế giới này Long đã không có uy tín sao? Ngay tại Trăm Dặm Vân Long cùng song đầu chỗ Viêm Long trong lúc rằng có thời điểm tại nơi nào đó một cái đầu lâu sâu kín từ một chỗ mặt đất khe hở bên trong hiện lộ ra chính là Lăng Thiên Vũ. Ha ha không tệ, lần này lại có trò hay, để nhìn Lăng Thiên Vũ âm trầm cười nói một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Có thể nhìn thấy Long Vân Thuyền đã thụ trọng thương uy hiếp không lớn, nếu như song đầu chỗ Viêm Long sẽ cùng Trăm Dặm Vân Long đấu lên đến mà nói cái kia vô luận phương nào chiến thắng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Như thế xuống tới chỉ nên nắm chắc tốt mà nói không chừng đều có thể cùng một chỗ giải quyết, đặc biệt là đầu kia song đầu chỗ Viêm Long Lăng Thiên Vũ kích động đến đều nhanh nước miếng. Tiểu thánh gia sao Lăng Thiên Vũ ám hô cảm giác thể nội cái kia cô U Minh Thánh Diễm đúng là tiến hóa đến thánh hỏa tiêu chuẩn đán Lăng Thiên Vũ cảm giác còn điều không dùng đến thánh hỏa lực lượng. Nếu có thánh hỏa nơi tay Lăng Thiên Vũ tiếp xuống đối phó rất nhẹ nhàng. Có thể buồn bực là Lăng Thiên Vũ hô hồi lâu tiểu thánh vậy mà một điểm đáp lại đều không có. Không có cách nào hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến hy nhìn qua bọn họ có thể liều cho cá chết lưới rách. Chương 812, trăm dặm vân long cường hãn. Giống. Long ngâm thét dài uy động tứ phương. Cái kia uy danh càng là sông thẳng tới chân trời. Vâng. Song đầu chỗ viêm long thân rồng chấn động u muội trong con mắt tránh thức chứ ác độc tà dị lửa giận một cỗ cỗ kinh khủng tinh thần ba động phút chốc địch đãng khai lai hóa thành một bá bá vô hình bá đạo kinh lực thao thao bất tuyệt ép hướng trăm dặm vân long. Trăm dặm vân long càng già càng dẻo dai người lao lực bất lao trong tay nâng nắm tà ác đại bút đột nhiên lắc một cái một cỗ tà ác vô cùng ma khí ba động giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy tựa như muốn đem hết thể sinh linh đều cho tức đoạt. Vâng. Hai cỗ sức lực ba trùng kích chấn động từng vòng sức lực mang còn giống như thủy triều bốn phía kích đống ra tạo thành cuồng phong bạo cả vùng không gian càng là đại đường cong ba động. Thấy chi một người một rồng đúng là đánh đến khó phân cao thấp. Dưới không chỗ liên lụy kinh lực thật sự là quá mạnh khoảng cách lại là so trước đó muốn gần đã bị riêng phần mình chia liệm mở đi ra căn bản vô pháp tiến hành chiến đấu chỉ có thể đứng xa nhìn tĩnh nhìn qua. Ma khí quá thịnh thậm chí không thua tại Long Uy. Song đầu chỗ viêm long cảm thấy vũ nhục lại nhiên bị một cái mịt mù tiểu nhân loại liều mạng cái ngang tay kinh nhi giống giận một tiếng song đầu tất cả nhà mang ánh sáng từng mảnh nhỏ lăng lệ băng tinh nương theo lấy từng khỏa cực nóng hỏa cầu mưa to gió lớn đánh út về phía trăm dặm vân long. Tiền bối đắc tội trăm dặm vân long chìm quát to một tiếng quanh thân ma khí đại trấn không khí bốn phía mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động từng thất khí lưu cuốn lên như phi long đại bút hướng phía trước vạch một cái. Siêu. Giống như là một thanh cự kiếm thẳng bổ xuống nhất thời tạo thành một đạo cự đại ánh mực giống như là một đầu to lớn màu đen trường long chính dương nhanh múa vướt đón ngàn vạn sức lực mang sông kích quá khứ. Ầm ầm. Một ba ba hung hãn năng lượng giữa không trung đang lúc nổ tung ra còn giống như pháo hoa lộng lấy tách ra vô hạn quang hoa cái kia cuồng kình lực lượng thẳng lệnh thiên địa kinh động. Siêu. Như lưu quang mập mờ trăm dặm vân long đúng là dũng mãnh cầm nắm huyền tinh thánh thẳng tắp tiến lên. Song đầu chỗ viêm long vừa sợ vừa giận không nghĩ tới trăm dặm vân long lại dám như thế tiếp cận chính mình chẳng lẽ không biết lực phòng ngự của mình so nhân loại võ giả muốn cường hãn rất nhiều sao cùng hắn liều cận chiến đây không phải muốn chết. Nhưng hiển nhiên trăm dặm vân long không phải đang tìm cái chết mà là thực hữu giá vốn liếng tại bay thẳng mà đến thời điểm cả người ma khí lại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần quanh thân bên ngoài thân tức thì bị từng vòng hắc ám tính quang mang bao vây lấy hình như cả người phòng ngự cũng biến thành cường hãn khó trách trăm dặm vân long có dũng khí tiến lên cùng song đầu chỗ viêm long chính diện ngạnh bính. Giống. Song đầu chỗ viêm long giống giận một tiếng còn như phi đạn một thật lớn thân rồng mãnh liệt tiến lên tốc độ quá nhanh giống như là tránh điện bàn nhưng ở tới gần thời điểm song đầu chỗ viêm long sau lưng đầu kia to lớn đuôi rồng giống như là cột sắt mang theo một cỗ hung mãnh kình lực bãi động to lớn đuôi rồng hung ác quay về trăm dặm vân long mãnh liệt quét tới. Đây quét qua gió đang gào thét không khí đều nhanh xé rách. Trăm dặm vân long có chút kinh hãi tuy nói ma khí lệnh tu vi của mình cùng nhục thể phòng ngự phóng đại nhưng không có tự phụ đến trực tiếp đi ngạnh bính cái này thần long bãi vi công kích. Đột nhiên, trăm dặm vân long như là di hình hoán vị không gian khiêu dược thả người lóe lên trong nháy mắt tránh khỏi song đầu chỗ viêm long vẫy đuôi công kích lập phía trên tay không bên trong cự bút hướng phía hư không một điểm. Điểm bút thành đem. Trăm dặm vân long quát to một tiếng cự bút một điểm từng đạo màu mực chi vật kích xạ nhi xuất một chút thế thời điểm biến hóa xuất ngàn vạn cự ảnh vậy mà hóa thành từng cái ác thú huyễn hình thiên kỳ bách quái các loại ác thú đều có. Điểm bút thành đem. Cùng vãi đậu thành binh không sai biệt lắm kỳ ảo nhưng là từ ma khí huyễn hóa xuất tới những cái kia thú tướng có thể là hoàn toàn từ cường đại ma khí kết từng cái uy lực cường lấy làm kỳ so hung mãnh. Giống giống. Một mảnh thú giống vang vọng thiên địa đầy trời mặc ảnh như vạn thú điên cuồng đằng thành đàn màu mực thú tướng hung tính lộ ra điên cuồng quay về song đầu chỗ viêm long đánh sâu vào xuống dưới. Song đầu chỗ viêm long điên cuồng quát to một tiếng đúng là không nhìn thẳng vùng vậy chứ na to lớn long chảo tức giận đem những cái kia huyễn hình thú tướng cho xé thành mảnh nhỏ cường hãn thân rồng mạnh mẽ đâm tới. Trăm dặm vân long rất là kinh hãi thật đúng là có điểm khinh thường song đầu chỗ viêm long thực lực lại cũng không sợ cái kia vẻ lo lắng mặt già bên trên bên khỏe miệng chỗ cười tà câu lên. Pháp hồn thuật rên rỉ thanh âm. Trăm dặm vân long hai mắt một lăng ngay tại song đầu chỗ viêm long vọt mạnh mà đến lúc ma khí rung động một đạo cự đại phượng hoàng cự thân ở trên người không nhi hiện nhưng là cái kia phượng hoàng cự thú đã sớm bị ma khí nhuộm thành đen nhánh chi sắc. Bộ tộc phượng hoàng huyết mạch người thừa kế song đầu chỗ viêm long tâm kinh bất dĩ tứ đại thánh thú mặc dù so ra kém tứ đại thần thú nhưng ở vực ngoại cũng là nổi tiếng chủng tộc. Ma huyết mạch giả tự nhiên giả có thể nắm giữ riêng phần mình thánh thú huyết mạch có một số năng lực. Thu. Hắc ám phượng hoàng cự thú rên rỉ lệ khiếu một tiếng. Âm thanh phía dưới biến thành một cỗ kinh khủng sóng âm mà thả hoàn mang theo chứa cường đại ma khí càng là như hổ thêm cánh sóng âm vi lực dã biến đắc canh ra cường đại càng thêm hung ác. Một tiếng này đãng triệt thiên địa ngoài mấy trăm dặm cũng là như thế chói tai liền là Liên Khánh Vương trong thành chỗ hữu nhân cũng là thống khổ khó nhịn nhau nhau bưng kín hai lỗ tai. Cái kia rên rỉ thét lên tựa như muốn đem không gian đều nhanh xé rách phạm vi bên trong sinh ra sóng âm vi lực càng tăng lên mà lại còn là mang theo chứa cường đại công kích linh hồn. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long trầm hống một tiếng hình như cũng cảm giác giác đáo mấy phần thống khổ tốc độ rõ ràng chậm lại mấy phần xuống không chung những người kia càng là liều mạng bưng bít lấy hai lỗ thai nhưng hai lỗ thai còn là tràn ra tơ máu hai mắt giống như là hiện đầy tơ máu trở nên một mảnh xích hồng cái kia cường đại tà ác công kích linh hồn cơ hồ muốn đánh rách tả tơi linh hồn của bọn hắn. Liên là Liên Long Vân Thuyền cũng là kinh ngạc bất đã nghị không ra trăm dặm Vân Long thực lực vậy mà biến đắc như thử mạnh không được thừa nhận nếu như không có song đầu chỗ Viêm Long trợ giúp mà nói chỉ sợ đêm nay Long Cốc thực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trốn ở âm thầm Lăng Thiên Vũ cũng là chấn kinh bất dĩ rên rỉ thanh âm so với chính mình bá giống uy lực còn phải mạnh hơn đây trăm dặm Vân Long so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Chủ nhân tiểu thánh thanh âm đột nhiên xông ra. Xoa ngươi không có treo A Lăng Thiên Vũ kêu to. Làm sao có thể hắc hắc bất quá chủ nhân lần này thật đúng là nhờ ngài phúc ta rốt cục tiến hóa hồi thánh hỏa tiểu thánh hương phấn cười nói. Vậy là tốt rồi ta đang nghĩ ngợi giết mấy cái kia biến thái đây Lăng Thiên Vũ đạo. Chủ nhân thật sự là thật có lỗi ta vừa mới tiến hóa về thánh hỏa hiện tại hoàn bất quá ổn định nhưng nếu là chủ nhân thực cần ta hỗ trợ mà nói ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng giúp ngài một lần tiểu thánh có vẻ hơi mệt mỏi nói. Ta nhổ ngươi đừng như vậy hố được không Lăng Thiên Vũ kem chút liền tức giận đến phun máu. Ô ta cũng không muốn dáng vẻ như vậy tiểu thánh lộ ra rất ủy khuất. Đi ta cũng không nghĩ tới có thể để ngươi hỗ trợ cái gì Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục quan sát lấy chiến đấu hiện tại còn chưa thích hợp nhúng tay nếu là một ra tay mà nói như vậy bọn họ nhất định sẽ biết có phe thứ ba người thao túng tất nhiên là không hội tái đấu nữa. Bất quá hiện tại Lăng Thiên Vũ mục tiêu ngược lại là đầu kia song đầu chỗ Viêm Long Lăng Thiên Vũ tâm bên trong muốn đem đầu này lòng cho xử lý đan giá đầu Long thật sự là quá cường hãn chỉ có thể trước hết để cho trăm dặm Vân Long cùng nó đấu cái mấy trăm lần hợp các loại có cơ hội Lăng Thiên Vũ tiểu nhất cử trước dây con rồng kia. Lúc này, ầm ầm, cường hãn song đầu chỗ Viêm Long giống như có lẽ đã dần dần thích hứng rên rỉ thanh âm linh hồn trùng kích đủ để đã chứng minh nó cường hãn giống giận một tiếng mạnh mẽ xông phá trọng trọng chướng ngại thẳng dồn đến cái kia đạo cự đại phượng phượng hoàng thân ở giận trảo một đằng hung ác bắt tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn cái kia phượng hoàng cự thú hét lên một tiếng bị xé thành vỡ nát nổ tung ra cái kia mê ly quang hoa đúng là trong khoảnh khắc mơ hồ tầm mắt cái kia hỗn loạn linh hồn lực vẫn là tại bốn phía quanh quẩn một bá bá đánh thẳng vào song đầu chỗ Viêm Long. Song đầu chỗ Viêm Long quá sợ hãi sống hàng trăm hàng ngàn năm nó đột nhiên gian giống như cảm giác là trúng kế. Xem ra tiền bối hẳn là tại vực ngoại bị giáng chức dụng thế gian A thực lực như thế không tốt nhỏ như vậy bối có thể tiểu bất khách khí một đạo âm thanh lạnh lùng từ bốn phía trong bóng tối vang lên. Hưu. Một đạo sắc bén sức lực mang ngay sau đó chính là một cỗ hung sức lực lực lượng bá đạo hướng phía song đầu chỗ Viêm Long một khỏa trên nót trọng trọng một điểm quá khứ. Bành. Một thanh bạo vang viên kia bị sức lực mang đánh trúng đầu thống khổ gào rít một tiếng cái kia hai khỏa to lớn con người cũng theo ảm đạm xuống dưới sau đó cái kia hung sức lực lực đạo lại lần nữa bổ sung một kích trực kích song đầu chỗ Viêm Long khác một cái đầu lâu. Ngay lúc sắp bị đánh trúng, pháp thuật Viêm Long chiến cầu vòng trầm lãnh vừa quát một đạo hỏa diễm cự long trong nháy mắt ngưng hiện mang chứ vô thất hung hãn hỏa diễm năng lượng cũng có long bá đạo khí tức đánh phía cái kia đạo sức lực mang. Ầm ầm. Va chạm phá thành mảnh nhỏ quang hoa bạo tán. Ân Trăm Dặm Vân Long nhanh chóng vọt đến một bên vẻ mặt nghiêm túc. Hỗn loạn quang hoa bên trong mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Long Vân thuyền thoáng hiện đi ra cùng song đầu chỗ Viêm Long đứng thành cùng cái trận doanh. Ha ha quên còn có ngươi cái này nửa tàn không chết xú lao đầu Trăm Dặm Vân Long khinh thường cười lạnh nói căn bản liền không có đem Long Vân thuyền để vào mắt chẳng qua là nhiều một chút phiền phức mà thôi. Hư nát thuyền cũng có ba cây đinh chỉ cần lao phu còn sống ngươi liền mơ tưởng đạt được Long Vân thuyền tức giận hư đạo chiến ý giạt rào hai mắt càng là tránh thức chứ tức giận ánh lửa. Có thể Long Vân Thuyền vừa nói xong một đạo chìm giận thanh âm tiếng vọng mà đến, ngươi cho bản tôn cũng ngay. Vâng! Một đợt cự lực hung hăng đem Long Vân Thuyền bắn ra ngoài. Long Vân Thuyền bị ép ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đến quá khứ liền nhìn thấy song đầu chỗ Viêm Long chính căm tức nhìn chính mình sinh lòng tâm thần bất định run run hỏi, Long! Long Tôn! Đối phó cái này mịt mù tiểu nhân loại bản tôn hoàn bất cần bất luận kẻ nào nhúng tay song đầu chỗ Viêm Long hừ lạnh nói thần sắc cao ngạo mà tức giận chặt nhìn chăm chú về phía trăm dặm Vân Long. Đây chính là lòng cao ngạo. Cho dù là gặp gỡ cường địch cho dù lại là chết cũng không thể mất đi lòng cao ngạo. Trăm Dặm Vân Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra kỳ thật trong lòng vẫn là ủng hộ sợ hãi Long Vân Thuyền nhúng tay cực kỳ lãnh đạm cười nói, tiền bối như thế phách khí, tiểu bối tự nhiên toàn lực ứng phó. Bớt nói nhiều lời, song đầu chỗ Viêm Long trầm hống một tiếng lại chợt xung kích tới. Hình như song đầu chỗ Viêm Long bị triệt để chọc giận, đây một đợt trùng kích muốn biến đắc canh ra hung hãn. Trăm Dặm Vân Long tay thua ma bút không dám có chút chủ quan, vận khởi thể nội pháp lực kích thích tại Dương Ma Châu ma lực, hai cái dung hợp uy lực bạo tăng, ma khí càng tăng lên. Siêu. Trăm Dặm Vân Long cũng thẳng vọt tới không thua cường hãn. Ầm ầm. Một người một rồng lại là chiến đấu kịch liệt. Chương 813, là lúc này rồi. Ầm ầm. Chấn động bát phương chập trùng ngàn dặm. Trên bầu trời đang diễn ra kịch liệt đánh nhau chết sống. Trăm Dặm Vân Long độc chiến cự long không rơi vào hạ phong. Ha ha, nguyên lai tưởng rằng làm thánh thú nhất tộc Viêm Long thực lực lại là như thế cao minh, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Trăm Dặm Vân Long hí ngược cười to, cố ý đi kích thích song đầu chỗ Viêm Long. Làm càn. Song đầu chỗ Viêm Long quả nhiên nổi giận, giống như là đã mất đi lý trí, một thật lớn thân rồng đột nhiên xông lên mang chứ vô thất kình lực, tựa như là một cái cự đại chảy gỗ tấn mãnh va chạm hướng Trăm Dặm Vân Long. Trăm Dặm Vân Long lật tay một trường quát, diễm tinh trưởng. Hỏa diễm như sao không chỉ có nhanh như thiểm điện, càng là uy lực cường đại. Vâng. Vỗ tới một trường hỏa hoa văng khắp nơi, không khí chấn động. Song đầu chỗ Viêm Long tựa như là cứng cỏi núi, vô luận nhiều tấn mánh mưa to gió lớn đều mơ tưởng dung chuyển nó mảy may, dũng mánh nó bỏ qua sức lực lưu tàn sát bừa bãi cấp tốc thẳng tiến lên. Giống giống. Băng tinh hỏa đoàn như là biên chế thành một đạo lưỡi lớn, giống như là từng khỏa đạn hạt nhân mưa bom bao đạn cực bắn đi. Trăm Dặm Vân Long không hề sợ hãi, một bên hướng di động về phía sau, một bên cơ trong tay ma bút tô điểm ra từng đạo tà ác đen như mực mang ánh sáng rầm rầm nên kích quá khứ. Phanh phanh. Giống như là pháo đông bạo tán hỗn loạn trong bầu trời đêm hiện ra vô cùng lộng lẫy, cái kia mạnh đại khủng bố chập trùng thao thao bất tuyệt tàn sát bừa bãi xuống tới toàn bộ mặt đất đô tại mãnh liệt lắc lư. Dưới không trung đám người chỉ có thể vừa lui lại lui, đây tác động đến trở nên thật sự là càng lai việt cường, chỉ sợ lại tiếp cận mà nói liền là liên chân vũ cảnh cường giả đều đắc bị xé rách. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long tức giận xông tới, lôi đình phích lịch to lớn long chảo phô thiên cái địa che hướng Trăm Dặm Vân Long. Trăm Dặm Vân Long ma bút vung lên ma khí bạo khiển trách cường hãn đón lấy long chảo. Bành. Một tiếng vang thật lớn, ma bút trực tiếp bị long chảo cho chế trụ, sau đó tấn mãnh lại đưa ra một cái khác chảo tránh thức chứ như kiếm phong mang ánh sáng tức giận chụp vào Trăm Dặm Vân Long. Ấn Trăm Dặm Vân Long vi kinh lại dã bất hoảng lật tay chính là một trường cường đại pháp lực dung hợp tại ma khí đánh ra một đợt mạnh mẽ lực đạo hung ác đụng kích quá khứ. Bành. Một cái đôi bính Trăm Dặm Vân Long cái kia nhìn như bàn tay nho nhỏ trưởng kình đúng là uy lực mười phần cường hãn, cùng long chảo đối bính đúng là thế lực ngang nhau, đối bính phía dưới lẫn nhau ở giữa mãnh liệt đãng xuất từng vòng mạnh mẽ ba động không gian liên tục tục tục vặn vẹo lên. Đột nhiên, song đầu chỗ Viêm Long cự mắt tránh thức chứ đạt được hung quang đuôi sau cái kia cự lớn lên đuôi rồng tựa như đột nhiên dọc theo mấy lần trưởng giống như rắn độc quấn quanh đi qua. Một kinh bất ngờ, Trăm Dặm Vân Long lại bị cái kia đuôi rồng cho cuốn lấy. Trăm Dặm Vân Long cả tấm mặt mo rốt cục biến sắc. Hèn mọn nhân loại bản tôn để ngươi thịt nát xương tan, song đầu chỗ Viêm Long trầm lãnh một tiếng, đuôi rồng dùng sức co lại hung hăng chèn phá Trăm Dặm Vân Long trên người hất mang. Trăm Dặm Vân Long cảm thấy bị đau quát, thân pháp ve sầu thoát xác. Siêu. Trăm Dặm Vân Long thân hình quỷ dị co rụt lại tựa như là nhu miên con run chân mượt tòng long đuôi bên trong thoát ly đi ra. Thân pháp này làm thật lợi hại. Song đầu chỗ Viêm Long đã sớm chuẩn bị ngay tại Trăm Dặm Vân Long thoát thân thời điểm há mồm phun ra hai đại đoàn Long Viêm băng chi Long Viêm cùng hỏa chi Long Viêm nhất cử tức giận xông tập quá khứ. Trăm Dặm Vân Long hình như bởi vì sử dụng cái kia thân pháp thể nội pháp lực cùng ma khí thích ứng chuyển đổi đến không có như vậy cấp tốc, mắt thấy khó mà né tránh cũng chỉ có thể vung lên ma bút hộ cản trước người. Vâng! Long Viêm đánh sơ sắc nhưng này hung sức lực chập trùng Trăm Dặm Vân Long còn là chống đỡ ngăn không được. Bành đến một tiếng. Trăm Dặm Vân Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bị chấn bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Thưa này thời khắc song đầu chỗ Viêm Long tức giận mãnh liệt tiến lên hung ác vô tình bổ khuyết thêm một trảo. Vội vàng phía dưới Trăm Dặm Vân Long trong tay vung bắn ra từng đạo độc khí phi tinh tiêu lê hoa đái vũ kích bắn xuyên qua. Phanh phanh. Long trảo tiến quân thần tốc bỏ qua phi tinh tiêu lăng lệ công kích hung mãnh xông phá trọng trọng chướng ngại thẳng bước đến Trăm Dặm Vân Long trước người to lớn hung lệ long trảo gào thét bắt tới. Hưu. Một tiếng như tê liệt tiếng vang dù cho Trăm Dặm Vân Long đã rất cố gắng đi nên ngăn cản nhưng vẫn là bị long chảo bên trên một cái móng nhọn bị rạch rách ngực máu đỏ tươi vẽ không nhi dưới sâu chi tận xương. A. Trăm Dặm Vân Long nhịn không được bị đau vừa gọi kinh hoàng tránh lui về tóc thai bù xù tinh huyết nhiễm áo chật vật không thôi hai mắt tinh hồng căm tức nhìn song đầu chỗ Viêm Long vậy mà bị thương. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long cao ngạo ngửa đầu gào thét một tiếng uy như sấm rền nói ra, vô chi nhân loại bản tôn nhất định phải xé ngươi. Vâng. Song đầu chỗ Viêm Long như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo một tiếng lên, cả đạo không gian đều sắp bị xé rách, phát sinh thê lương tiếng vang kinh khủng. Long uy theo trước lực đè tới. Một đầu loài bò sát còn có thể vén nổi cái gì sóng lớn trăm dặm? Vân Long khinh thường hừ một cái, tinh hồng hai mắt lóe sáng ra tà độc, mang ánh sáng từ đỏ biến thành đen, cả người đột nhiên gian trở nên hung ác vô cùng, quanh thân càng là ma khí bạo trấn. Vâng! Kinh khủng ma khí rung động chứ không gian hung như cuồng triều, thao thao bất tuyệt tuân ra lay động qua đi, thậm chí trực tiếp lấn át Long uy tại na thịnh phóng hắc mang bên trong một đạo cực quang thân ảnh rào hoạt thẳng lướt quá khứ. Giống! Song đầu chỗ Viêm Long cơ cự trào tức giận xé rách mở trước người tất cả hắc mang. Làm đột chi thông suốt cái kia một sát na trăm dặm, Vân Long không hề có điểm báo trước thoáng hiện đến song đầu chỗ Viêm Long trước người, trong tay ma khí càng tăng lên, ma bút giống như trường thương một chịu nổi. Hưu, xé rách âm thanh xé rách phong. Một tịch hắc mang thiểm điện như trôi qua trực kích tại song đầu chỗ Viêm Long, trong đó một cái đầu lâu hàm dưới bên trong. Phốc phốc. Hắc mang trực tiếp từ viên kia miệng phun băng tinh long đầu trong cổ trung tâm xuyên qua mà qua, lập tức long huyết phun ra thẳng phá long hầu, cái gì chí liên gầm rú năng lực đều đánh mất. Đột nhiên, trăm giảm Vân Long lúc này lại bổ sung một trưởng vô cùng hung sức lực hướng viên kia bị đánh xuyên long hầu long đầu tàn khốc vô tình trọng kích quá khứ. Phanh! Một thanh bạo vang huyết nhục bay tứ tung song đầu chỗ Viêm Long, trong đó một khỏa long đầu đúng là trực tiếp bị nổ thành bột phấn, còn lại một viên cuối cùng long đầu thê thảm đau đớn gào rít một tiếng bay ngược mà quay về. Hiện tại song đầu chỗ Viêm Long liền phải biến thành đơn đầu long. Long tôn! Long Vân Thuyền kinh nhi biến sắc không nghĩ tới trăm giảm Vân Long thực lực biến đắc Việt lai Việt mạnh. Nhưng Long Vân Thuyền e ngại tại song đầu chỗ Viêm Long không dám nhúng tay, đột nhiên nhìn về phía dưới không xa xa những cái kia chính đang kinh hãi xem náo nhiệt đám kia trăng sao trong các mặt người sắc theo hung tàn xuống dưới. Vậy mà giết không được trăm giảm Vân Long, cái kia giết trăng sao các những cái kia tạp chủng là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là Long Cốc bị hủy các ngươi trăng sao các cũng đừng hòng chiếm được lợi. Long Vân Thuyền cắn răng thầm hừ một tiếng, đột nhiên hướng trăng sao trong các người bên kia hung ác thẳng tiến lên. Mới đầu những người kia còn không có phản ứng quá đến. Trăm giảm vừa trước hết nhất phản ứng kinh ngạc nói, cẩn thận. Nghe tiếng. Chúng nhân kinh tỉnh lại đáng tiếc đã chậm một nhịp. Chết. Long Vân Thuyền quát lạnh một tiếng, một quyền một trưởng trực tiếp đánh về phía trăng sao các hai chấp sự trưởng lao trăm giảm đẳng cùng ba chấp sự trưởng lao trăm giảm cốc. Bọn họ tuy có vũ cương cảnh tu vi nhưng đối mặt pháp lực cảnh cường giả bọn họ liền lộ ra đến vô cùng nhược dưới, dù cho Long Vân Thuyền thụ trọng thương đán ra y theo nhiên bất là bọn họ chỗ có thể đối đầu phạm chủ. Huống chi bọn họ còn không có phản ứng qua đến. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh, hai bóng người vỡ nát. Hai vị đạt tới vũ cương cảnh tu vi, hai vị chấp sự trưởng lão cái gì chí liên gào thảm, cơ hội đều không có, cứ như vậy không hiểu thấu bị miểu sát. Long Vân Thuyền ngươi coi thực thật hèn hạ, trăm dặm vừa cả giận nói, giết cho ta. Siêu. Trăm dặm vừa vung vẩy chiến đao phóng đi, tức giận bốn chấp sự trưởng lão trăm dặm vạn mây cùng bốn vị đường chủ cũng cùng nhau tức giận xung phong liều chết, tới sáu vị vũ cương cảnh cường giả đồng thời liên thủ một bá bá mạnh mẽ cương khí hoanh kích quá khứ. Đại Long trưởng. Long Vân Thuyền hét lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt mở rộng như là một tòa từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, mang theo vạn quân lực còn bạo xương xích chứ mạnh mẽ bạo nóng khí tức trầm lắng oanh ép hướng sáu người. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo hỗn loạn sức lực lưu cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Trăm dặm vừa sáu người đều là cả người chấn động bị buộc trở ra. Hình như Long Vân Thuyền cũng không chịu nổi bị trọng thương thực lực giảm lớn, lần này đối mặt đến có chuẩn bị sáu vị vũ cương cảnh phẫn nộ liên thủ xem ra cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đôi này tới nói là một loại nhục nhã. Pháp lực cảnh lại còn nặng không chết vũ cương cảnh loại kia con kiến. Nhưng bây giờ Long Vân Thuyền cũng không lo được mặt mũi gì hướng về phía sau lưng xa xa trong Long Cốc người quát. Việc quan hệ Long Cốc tồn vong lúc các ngươi còn tại ngây ngốc lấy làm cái gì. Một tiếng này giống như cảnh báo hung hăng gõ tỉnh Long Cốc năm vị nguyên lão bọn họ. Giết. Một tiếng uống trăm tiếng vang. Siêu siêu. Long Cốc năm vị nguyên lão cùng cận tồn mấy trăm vị võ giả điên cuồng sông giết tới đây. Hèn hạ. Trăm dặm vừa bọn họ phẫn nộ bất dĩ bản tới đối phó Long Vân Thuyền một người liền khó đối phó, hiện tại lại thêm Long Cốc năm vị nguyên lão cái kia bọn họ dễ bản, đó là một con đường chết. Hèn hạ các ngươi còn có mặt mũi nói đán ra thôi, lão phu liền là không để ý mặt mũi, đêm nay cũng tốt thật hèn hạ cho các ngươi. Nhìn Long Vân Thuyền phẫn nộ đạo sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Siêu. Long Vân Thuyền mạnh mẽ đâm tới đi đầu thẳng tiến lên. Pháp lực cảnh cường giả cho dù là nửa tàn nhưng trăm dặm vừa bọn họ cũng phải đồng thời liên thủ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng chỉ có thể ngăn cản lại không cách nào phản kích, có thể bọn họ không có lựa chọn khác. Phanh phanh. Trăm dặm vừa bọn họ cũng xung phong liều chết tới, riêng phần mình công kích đều là đem hết tất cả lực lượng hoàn toàn là nhằm vào lấy Long Vân Thuyền một người hung manh thành đàn công kích đánh phía Long Vân Thuyền. Ầm ầm. Từng đợt như sấm tiếng vang đầy trời mang ánh sáng phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, ai cũng ngăn đáng bất lão phu giết cho ta. Long Vân Thuyền cuồng tiếu gào lớn. Đột nhiên gian, một đạo thân ảnh quen thuộc thoáng hiện đi qua, chính là Trăm Dặm Vân Long. Nhưng là Trăm Dặm Vân Long hai mắt xích hồng. Ngươi Long Vân Thuyền ngạc nhiên. Hèn hạ lao thất phu đường đường pháp lực cảnh tu vi giả mặt mũi này đô bị ngươi ném sạch. Trăm Dặm Vân Long hừ lạnh, đạo cự đại ma bút mạo xương xích chứ mạnh đại khủng bố ma khí thẳng kích quá khứ. Long Vân Thuyền sợ giật bắn người song trưởng nên tiếp. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Vân Thuyền miệng phun tiên huyết lùi nhanh ngàn mét. Mà chính nhanh muốn xông tới trong Long Cốc người tập thể cả người chấn động ngừng lại phía trước người, đối với tại bọn họ tới nói tựa như là một tôn ma thần, bọn họ cũng không dám đi chọc chiến ma thần. Các chủ. Trăm Dặm vừa bọn họ hô to. Đồng thời, mất đi một cái đầu lâu vô cùng phẫn nộ song đầu chỗ Viêm Long cũng tức giận lao đến, mắt mang hung quang căm tức nhìn Trăm Dặm Vân Long. Trăm Dặm Vân Long tay thua ma bút có chút nghiêng đầu quay về Trăm Dặm vừa bọn họ nói ra, các ngươi lập tức rút lui. Các chủ không thể. Chúng ta nguyện tại các chủ cùng ở tại. Trăm Dặm vừa bọn họ lúc này đáp lại. Bản tọa có thể ứng phó các ngươi hiện tại ở chỗ này chỉ biết vướng bận lặn đi, Trăm Dặm Vân Long quát. Trăm Dặm vừa bọn họ dọa nhảy liền cắn răng hung ác nhìn hằm hằm mắt song đầu chỗ Viêm Long cùng những Long Cốc đó bên trong người lúc này mới hận hận rời đi. Sau đó, Trăm Dặm Vân Long một người một mình đối mặt phần đông cường địch vô cùng uy nghiêm, mặt mo lánh khốc vẻ lo lắng. Dấu tại âm thầm Lăng Thiên Vũ cũng là rất là bội phục cười thầm, ha ha, vị này chăng sao các lão các chủ thật là ngưu bức, xem ra đầu này ngốc Long không đấu lại a ta mớn. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén. Ẩn núp lâu như vậy là thời điểm cái kia xuất thủ. Chương 814, quỷ dị biến mất. Lúc này, Trăm Dặm Vân Long lăng lập giữa trời lạnh lùng cao ngạo không ai bị nổi, sắc mặt hung ác tại quần quận ma khí ăn mòn phía dưới giống như là nhập ma lộ ra dữ tợn vạn phần. Mặc dù bây giờ Trăm Dặm Vân Long rất cường đại nhưng sử dụng Dương Ma Châu cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều, hợp lý nhận lấy cực hạn về sau Trăm Dặm Vân Long tu vi liền sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh, thậm chí là cảnh giới giảm xuống. Nhưng bây giờ song đầu chỗ Viêm Long xuất hiện phá vỡ Trăm Dặm Vân Long vốn có kế hoạch, bất quá đã không có đường lui cũng không thể tay không mà quay về a. Mà Long Cốc bên kia đừng nói là năm vị nguyên lão bọn họ, liền là Liên Long Vân Thuyền đều co đầu rút cổ xa xa, dù sao Trăm Dặm Vân Long thực lực trở nên thật sự là quá mạnh, cùng là pháp lực cảnh lại không phải Trăm Dặm Vân Long một chiêu chi địch. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào song đầu chỗ Viêm Long trên thân. Bất quá song đầu chỗ Viêm Long tình huống dã bất quá là quan bị Trăm Dặm Vân Long phế đi một khỏa long đầu, tu vi trực tiếp bị phế đi một nửa, thực lực giảm đi nhiều, dùng loại trạng thái này muốn thắng qua Trăm Dặm Vân Long cũng rất buồn ngủ khó khăn. Song đầu chỗ Viêm Long hung hãn cùng hung cực gác nhìn chòng chọc Trăm Dặm Vân Long, đường đường cao quý cự long lại nhiên bị một cái đồng cấp nhân loại phế đi một khỏa long đầu, đôi này nó tới nói đơn giản so giết nó còn khó chịu hơn. Nhân loại bản tôn liền là không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải để ngươi thịt nát xương tan, song đầu chỗ Viêm Long giống giận một tiếng, quanh thân lửa diễm bạo thịnh cuồng phong đột nhiên lên phong vân biến sắc. Cái kia thân ảnh khổng lồ ngửa đầu gào thét hơn hẳn trời sinh vương giả sừng sững tại vũ nội chi đỉnh, từng vòng hỏa diễm loại hình to lớn quang hồ như là gợn sóng quần quận chấn động. Mặc dù song đầu chỗ Viêm Long thực lực giảm lớn bản thân bị thương nhưng Long uy dựa tại na cường đại Long uy cả kinh thiên địa biến sắc, kinh khủng sức lực lưu xé lắc lắc cả vùng không gian. Hỗn loạn sức lực lưu bên trong song đầu chỗ Viêm Long lại vững như Thái Sơn, mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi, mặc cho cuồng phong cự lực va chạm tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã, đứng ngạo nghệ thiên địa to lớn băng lánh chói mắt, tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý, không giận tự uy giận dữ kinh thiên. Trăm Dặm Vân Long vẻ mặt nghiêm túc, cự long năng lực quả nhiên không thể coi thường, cho dù song đầu chỗ Viêm Long thụ trọng thương y nguyên vẫn là như thử cường đại, nhưng lại không sợ chút nào, đống nhiên giờ cao ma bút hắc quang bạo khiển trách thẳng phá mây xanh. Nguyên bản đêm đen như mực biến đắc Việt phát âm ú càng là nhiều hơn âm trầm lạnh ý. Xuy. Trăm Dặm Vân Long hai mắt run bắn ra lạnh lẽo đen ám mang ánh sáng, cả trường khuôn mặt dữ tợn nhìn như hình người dáng người nhưng cho người cảm giác lại giống như là hung ác manh thú. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long bạo giống lên một tiếng, mang chứ vô thất hung hãn long năng lượng như là một khỏa to lớn lưu tinh vặn vẹo chứ không gian bạn động lên, kinh khủng kình phong cường hãn gào thét mà đến. Trăm Dặm Vân Long bút lớn vung lên một cái tựa như nước chảy mây trôi, nhanh chóng cuồng vũ múa ở giữa ngưng hiện ra từng vòng hắc ám hồ quang sụp đổ mà quát lên, pháp thuật bút đi long xà. Ầm ầm. Từng đạo hắc ám hồ quang trong nháy mắt kết sinh hắc long ma xà, long chi uy bá rắn chi ác độc vung lên nhi xuất quỷ thần khó lường biến hóa ngàn vạn, trong nháy mắt liền sinh một đám hoa mắt mau chóng đuổi theo. Song đầu chỗ Viêm Long quanh thân bao trùm chứ cường đại long năng lượng, một bộ da thịt cứng rắn như thép tấm, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem từng đạo hắc long ma xà tất cả đều sẽ thành phấn vụn, kỳ so hung manh cường hãn. Có thể nghĩ hiện tại song đầu chỗ Viêm Long là đến cỡ nào phẫn nộ. Trăm Dặm Vân Long không hiện hoàng sắc, cả người tựa như là một vị sách thánh hiển sinh, ưu nhã huy động ma bút không ngừng huyễn hiện ra hắc long ma xà liên tục không ngừng công kích tới song đầu chỗ Viêm Long. Song đầu chỗ Viêm Long tuy là cường hãn nhưng liên tiếp không ngừng thừa nhận một bá bá to lớn công kích cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, thế sông kình đạo rõ ràng nhận lấy trở ngại tốc độ cũng chậm lại mấy phần. Đúng đến thời cơ trăm dặm Vân Long hai mắt ngừng lại lộ ra sát lục hung quang, thân hình lóe lên kéo theo ma bút nhanh như thiểm điện nhanh như buôn lôi, chỉ thấy một đạo hắc mang cấp tốc vạch phá bầu trời đêm tại trong hỗn loạn trong nháy mắt dồn đến song đầu chỗ Viêm Long trước người. Hạo Nguyệt tinh thần trưởng. Trăm dặm Vân Long đột nhiên một trưởng đánh tới, cường đại pháp lực dung hợp tại cường đại ma khí, một trưởng này uy đủ sức để hướng thường cường gần 10 lần thiết truy bàn tay trực kích song đầu chỗ Viêm Long cái hót. Song đầu chỗ Viêm Long chính tại phẫn nộ thậm chí là gần như tại phát cuồng trạng thái bên trong lại bị trọng trọng công kích nhận lấy trở ngại, mắt thấy trăm dặm Vân Long đánh tới tuy có phản ứng lại khó mà triển khai phản kích. Bành! Một tiếng vang vọng chính giữa song đầu chỗ Viêm Long cái hót đầu bước lên kim tinh giống giận trở ra. Trăm dặm Vân Long thừa thắng truy kích trong tay ma bút nhanh chóng múa từng đạo giống như trường kiếm kiếm sắc bén mang lánh khốc vô tình ảo ảo tập kích tại song đầu chỗ Viêm Long trên thân. Song đầu chỗ Viêm Long thân thể khổng lồ khó mà né tránh giống như là như mưa rơi sức lực mang rầm rầm đánh vào nó cả người các nơi liền là lực lượng cơ thể cường hãn nó tại giá một đợt tiếp tục tính chất công kích tàn phá phía dưới thịt da bên trên cũng xuất hiện chút vết thương tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Xa xa Long Vân Thuyền nghiến răng nghiến lợi trong lòng biết minh nhưng song đầu chỗ Viêm Long sợ khó là trăm dặm Vân Long đối thủ, hiện tại chỉ chờ trăm dặm Vân Long pháp lực bị song đầu chỗ Viêm Long mài mòn rơi Long Vân Thuyền mới có thể có cơ hội đi đối phó trăm dặm Vân Long. Thật tình không biết trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ dã đang chờ đợi cơ hội. Tập thể đô hữu Lăng Thiên Vũ hưng phấn ám quát to một tiếng tựa như là một tên giáo quan. Lão đại! Bà ngoại đại! Gào! Tiểu vương bắt bọn hắn tập thể đều hưng phấn lên đã sớm không thể chờ đợi. Hắc hắc tiểu vương bát tiểu kim khát máu thú còn có tiểu hắc ta có thể nói cho các ngươi biết đầu này long thế nhưng là đầu đại long mập các ngươi đến chiếu kế hoạch của ta phân phối xong nếu ai dám ăn một mình các ngươi về sau cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta được cái gì tiện nghi Lăng Thiên Vũ cười quái dị nói. Ô ô biết lão đại tiểu vương bát ủy khuất kêu kỳ thật trong lòng thật đúng là muốn ăn một mình đầu này long dù sao đầu này long sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng hai mắt sắc bén thể nội tất cả loại sức mạnh đều đã xúc thế chuẩn bị cái kia hai khỏa sắc nhọn con ngươi giống như là ra khỏi vỏ mũi kiếm bên trong gắt gao tập trung vào song đầu chỗ Viêm Long. Trăm dặm Vân Long Long Vân Thuyền. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ căn bản liền không để vào mắt hắn chỉ muốn trước làm thị song đầu chỗ Viêm Long. Lúc này, giống. Song đầu chỗ Viêm Long lại lần nữa cường hãn bay thẳng dây dưa không nghỉ tức giận nó chỉ muốn hung hăng xé trăm dặm Vân Long. Trăm dặm Vân Long không dám khinh thường lôi đình lóe lên nắm chặt ma bút mau chóng đuổi theo trong tay ma bút tựa như là một thanh lăng lệ trường kiếm một kích chém về phía song đầu chỗ Viêm Long. Song đầu chỗ Viêm Long cơ long chảo cái đuôi lớn manh liệt bày. Ầm ầm. Một người một rồng đấu đắc Việt lai Việt kịch liệt đầy trời sức lực mang điên cuồng tứ ngược ra cách hứa xa đều có thể cảm giác rác đáo xé rách gió gào thét ba động khủng bố mê ly tất cả tầm mắt. Xa xa Long Vân Thuyền bọn họ chỉ có thể vừa lui lại lui thần sắc kinh ngạc bất đã nghĩ không ra trăm dặm Vân Long cùng song đầu chỗ Viêm Long đấu đắc Việt lai Việt hung cái kia sinh ra ba động sợ là vũ cương cảnh cường giả tới gần đều phải thịt nát xương tan. Đánh lâu phía dưới song đầu chỗ Viêm Long đã là vết thương chồng chất mà trăm dặm Vân Long hình như cũng nhanh đạt tới cực hạn chịu đựng trên người ma quang cũng ảm đạm mấy phần thi triển pháp thuật chiến kỹ cũng không có trước đó như vậy thông thuận. Bành! Một tiếng vang thật lớn trăm dặm Vân Long cùng song đầu chỗ Viêm Long riêng phần mình bị đẩy lui. Trăm dặm Vân Long miệng thở đại khí hô hấp tiết tấu dã bất ổn định lạnh lẽo nhìn chứ na vẫn như cũ hùng hổ dọa người song đầu chỗ Viêm Long trong lòng thầm hử, phiền phức xuất sinh thực sự muốn bức bản tòa sao. Đừng quên còn có Long Vân Thuyền gia hỏa kia nhìn chằm chằm. Trăm dặm Vân Long trong lòng rõ ràng mặc dù bây giờ chính mình trở nên so dĩ vãng cường đại hơn nhiều nhưng cũng là mượn dương ma châu ma lực mà thôi nếu là lại trễ trễ vô pháp giết sạch song đầu chỗ Viêm Long mà nói cái kia cuối cùng có thể chính là mình nguy hiểm. Giết. Trăm dặm Vân Long trong lòng nhất niệm sắc mặt biến đến vô cùng hung ác. Vâng! Không khí mãnh liệt chấn động trăm dặm Vân Long thể nội đột nhiên gian lại chấn động ra kinh khủng ma khi nếu là mảnh nhìn mà nói có thể cảm giác rác đáo trăm dặm Vân Long bắp thịt cả người đã bắt đầu run rẩy xem ra là sắp siêu phụ tải. Song đầu chỗ Viêm Long vô cùng phẫn nộ có thể không có cố kỵ cái gì cuồng hống một tiếng mang theo quần quận như sấm sét tiếng vang tóe xạ nhi đến thiên địa đang lúc phát sinh giống như là núi sập trung lớn nặng nề thanh âm. Giống. Một đạo hỏa diễm cự ảnh cường hãn điên cuồng sông mà đến. Trăm dặm Vân Long sắc mặt hung ác quanh thân pháp lực cùng ma lực điên cuồng tuân ra chú tại ma trong bút lập tức hắc mang đại phóng cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa càng phát ra âm trầm thiên giống như đặt mình vào tu la địa ngục đầy trời đều là tiếng quỷ khóc sói chu. Nâng bút ma huy ngập trời. Hung thần ác sát trăm dặm Vân Long quát lớn nói, ma chú quần ma loạn vũ. Vâng! Hắc ám sắc to lớn ma bút giống như là một cây thông thiên trụ lớn vô cùng nặng nề trải ép xuống. Các Vô số âm hồn lệ quỷ thét lên ma ảnh trọng trọng đầy trời đều là những cái kia bay múa ma ảnh thậm chí có thể rõ ràng phải xem đến từng trương đói khát dữ tợn xấu xí gương mặt chính dữ tợn cười the thé lấy mang theo một bá bá kinh khủng ma khí như là thiên quân vạn mã lao nhanh phóng tới song đầu chỗ Viêm Long. Song đầu chỗ Viêm Long vọt thẳng đụng tới hung hãn đến đã mất đi lý trí. Ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm bạo hưởng hắc mang bắn ra bốn phía đầy trời mảnh vỡ đang vặn vẹo không gian phá thành mảnh nhỏ kinh khủng hắc ám chập trùng mãnh liệt như thủy triều quét ngang bát phương từng đóa to lớn ma vân phóng lên tận trời cơ hồ chiếm cứ cả phiến thiên địa tà ác đáng sợ ma khí tàn sát bừa bãi tuần phương mặt đất cũng sợ hãi chấn động lên. Long Vân thuyền bọn họ kinh nhi biến sắc kinh khủng sức lực ba vọt tới nhau nhau bước lui thực lực bất tế giả trực tiếp ngũ tạng lục phủ vỡ nát cả người bạo liệt bạo thể bỏ mình. Giống một tiếng long gào lên đau xót cả người máu tươi chảy đầm địa song đầu chỗ Viêm Long bi phẫn không cam lòng hướng xuống không rơi xuống. Trăm dặm Vân Long mắt thấy hô hấp dồn dập sắc mặt tái nhợt vô cùng hiển nhiên là bởi vì sử dụng chiêu này về sau sinh ra cường đại ảnh hưởng trái chiều nhưng khó được đạt được một cơ hội này có chịu cam tâm buông tha song đầu chỗ Viêm Long. Hưu. Trăm dặm Vân Long cắn răng bay thẳng xuống tiếp tục đối với song đầu chỗ Viêm Long triển khai đánh giết tính chất chuyên công kích bên trong mạo xương xích chứ cường đại ma khí ma bút như ra thế lợi kiếm hung ác cấp thứ quá khứ. Mắt thấy. Hai mắt chỗ Viêm Long liền bị trăm dặm Vân Long cho đánh trúng. Chợt nhiên gian. Một đạo hắc ảnh quỷ mị thiểm lược tới sau đó tính cả song đầu chỗ Viêm Long lăng không quỷ dị biến mất. Biến mất. Cứ như vậy từ bốc hơi khỏi nhân gian bất kỳ khí tức gì đều cảm giác không thấy. Ân. Trăm dặm Vân Long trong đầu lóe lên một cái to lớn dấu chấm hỏi cả người vồ hụt rơi xuống trọng trọng rơi trên mặt đất đánh rách tả tơi bắn tung tóe ra đầy trời bay đá. Chương 815, chia cắt cự long. Không thấy. Trăm dặm Vân Long trực tiếp cứ thế tại nơi đó nhìn chung quanh bên trên nhìn xem nhìn qua đột nhiên gian cảm giác mình tựa như là kẻ ngu. Long Vân thuyền bọn họ cũng ngây dại vừa rồi song đầu chỗ Viêm Long rõ ràng liền bị đánh trúng vậy mà quỷ dị hư không tiêu thất đây chính là muốn vỡ đầu tử đều không hiểu rõ. Chẳng lẽ cái hai đầu này chỗ Viêm Long còn có thể ẩn thân không thành? Không có khả năng. Trăm dặm Vân Long đều nhanh phát điên lập tức triển khai pháp niệm lực lượng bốn phía tìm kiếm lại ngay cả một điểm khí tức đều không cảm ứng được liều mạng lâu như vậy. Trăm dặm Vân Long hiện tại mục đích cũng không phải chỉ vì hủy diệt Long Cốc mà là giết sạch đầu này Long. Long. Long hạch Long huyết Long đồng đây một thân đều là chân bảo A đều nhanh liều rơi tính mạng trơ mắt cứ như vậy nhìn lấy một đống bảo bối cho mất đi đều toi công bận rộn. Trăm dặm Vân Long hiện tại năng bất điên sao? Giờ phút này, trong bóng tối song đầu chỗ Viêm Long để lên thân vu này. Đột nhiên, song đầu chỗ Viêm Long đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình lại nhiên bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép cầm giữ có thể đem chính mình giam cầm lực lượng giá khả đến khủng bố đến mức nào. Long Long tiền bối chúng ta lại gặp mặt một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên. Một nghe đào ra nói song đầu chỗ Viêm Long đầu tiên là sửng sốt một lát làm phản ứng quá đến thời điểm đầu tiên là đại ăn một sợ hãi sau giận tím mặt quát, hỗn trướng là ngươi tên tiểu tử thúi này. Chính là bất quá ta cũng không phải cái gì tiểu tử thúi ta là đại gia ngươi một đạo điên cuồng cười tiếng vang lên Lăng Thiên Vũ thân ảnh từ trong bóng tối ẩn hiện mặt như quan ngọc cái kia anh tuấn khuôn mặt khắc đầy lánh khốc vô tình. Nhìn đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm song đầu chỗ Viêm Long khí đến sắp bạo tẩu đột nhiên não hải chấn động tỉnh táo thêm một chút sau đó chấn kinh vạn phần chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ thất thanh nói, lĩnh vực đây là lĩnh vực. Ha ha không kém bao nhiêu đâu Lăng Thiên Vũ cười gằn. Đây. Cái này sao có thể song đầu chỗ Viêm Long nói chuyện đều cả lâm chấn kinh đến toàn bộ đại cái cầm đều nhanh sai lệnh. Lĩnh vực. Chỉ có đạt tới võ tiên cảnh cường giả mới vốn có năng lực mà trước mắt Lăng Thiên Vũ quả thật chỉ có vũ cương cảnh tu vi làm sao có thể có được bố trí lĩnh vực năng lực. Giá bất hợp logic hoàn toàn không hợp logic. Không. Giản trực tiểu là quá nghịch thiên. Cái này khiến song đầu chỗ Viêm Long như thế nào tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai lạnh run sợ nói. Thời gian không nhiều lúc đầu muốn lưu tiền bối tính mệnh coi ta tọa kỵ bất quá ta đột nhiên nghĩ đến tiền bối đây một thân bảo vật có thể thật không ít cho nên chỉ có thể xin lỗi. Nói xong. Lăng Thiên Vũ song mắt lóe sáng hung quang một cỗ lăng liệt sát khí lóe ra cả cái thần vực không gian đều trở nên âm hàn xuống dưới vô hình sát ý như cuồng phong ở đây quét sạch. Song đầu chỗ Viêm Long sắc mặt chỉ trệ giận dữ hét, hỗn trướng tiểu tử ngươi dám đả thương bản tôn. Có dũng khí ta vì sao không dám tiền bối cũng đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là tại ta lồng bên trong sợ là mọc cánh khó thoát Lăng Thiên Vũ lánh mặt cười sắc trầm xuống bay thẳng mà đến. Hôn trướng. Song đầu chỗ Viêm Long không cam lòng giống giận gào thét dãy rủa. Như là trước kia ta khả năng giam cầm không được ngươi nhưng bây giờ ta chỉ có thể đối với ngươi ha ha Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng nặng nề một trưởng hung hăng hướng song đầu chỗ Viêm Long trên nó vỗ. Bành. Một tiếng vang thật lớn song đầu chỗ Viêm Long náo mắt mở. Siêu siêu. Hai cô bạo anh cùng nhau bắn ra dán tại song đầu chỗ Viêm Long trên thân. Dù sao song đầu chỗ Viêm Long lực phòng ngự thật sự là quá cường hãn, nhất định phải dùng bạo anh uy lực lại hung hăng suy yếu song đầu chỗ Viêm Long lực phòng ngự. Ầm ầm. Hai cỗ bạo anh tự bạo thần vực không gian chấn động mạnh mẽ bằng được pháp lực cảnh uy lực bạo anh tự bạo phong điên cuồng vô tình tại song đầu chỗ Viêm Long trên thân tứ ngược ra, vốn là thân bị thương nặng thực lực giảm lớn song đầu chỗ Viêm Long lại tiếp nhận đây lượng ba cường đại tàn phá, cường ngạnh ra thịt cũng tràn ra từng đạo vết rách, lập tức vết máu loang lổ. Ngũ hành độc trận. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ngũ hành anh vệ trong nháy mắt bố trí xuống độc trận kết thành ngũ hành độc trận. Ngũ hành lực lượng xúc tụ mà thành. Ầm ầm. Ngũ hành lực lượng đòn nghiêm trọng tại song đầu chỗ Viêm Long trên thân, tại ngũ hành độc trận phía dưới song đầu chỗ Viêm Long càng là liên một điểm dãy rủa năng lực đều không có, cái gì chí liên huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Giống. Song đầu chỗ Viêm Long thống khổ gào thét một tiếng, nguyên bản cao ngạo nó tại thời khắc này bởi vì sợ hãi mà từ bỏ tôn nghiêm, khổ khổ hướng Lăng Thiên Vũ cầu xin tha thứ. Đại nhân cầu. Cầu ngài. Cầu ngài buông tha ta. Ta nguyên bản liền bị xấu dụng thế gian. Hơi tàn sống tạm chỉ phải lớn nhân năng đủ thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý trở thành ngài tọa kỵ. Cả đời làm nô. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khóc trầm giọng nói, nếu như là trước đó mà nói có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, ta thế nhưng là đáp ứng ta mấy cái tiểu đồng bọn chỉ có thể tiếp nối. Tiểu đồng bọn. Song đầu chỗ Viêm Long sửng sốt không rõ. Ta tiểu đồng bọn liền là những này. Lăng Thiên Vũ lành âm thanh cười to quát, các tiểu đệ đều cho ta ra đi, con mồi mắc câu rồi. Giống giống. Từng tiếng gầm rú, tiểu vương bát, tiểu kim, tiểu hắc cùng khát máu thú bốn đầu hung ác cự thú giống như là sói đói chụp mồi vô cùng hưng phấn hướng song đầu chỗ Viêm Long trên thân đánh tới. Độc thú yêu thú. Song đầu chỗ Viêm Long hoảng sợ muôn dạng, đây gặp gỡ thật là một cái người sao. Vũ cương cảnh tu vi liền có thể có được có thể so với võ tiên cảnh lĩnh vực, hiện tại vậy mà thoáng cái toát ra bốn đầu cự thú, hơn nữa từng cái đều không phải là người lương thiện, đây Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là quái vật. Tức, bảy màu chi chu vương tiểu hắc trực tiếp nhào vào song đầu chỗ Viêm Long trên thân, từng cái sắc bén như đao nhện chân quay về song đầu chỗ Viêm Long cái kia thụ thương vết rách bên trong từng cái hung hăng sâu đâm đi vào. Giống, song đầu chỗ Viêm Long thê thảm đau đớn gào thét bạo nộ bất dĩ. Đáng thương là nó liên một tia năng lực phản kháng đều không có. Đối với đầu này Long chia cắt Lăng Thiên Vũ đều sớm cùng bốn thú phân phối xong, tại tiểu hắc nện chân đâm vào song đầu chỗ Viêm Long thể nội về sau liền lập tức bắt đầu hấp thu song đầu chỗ Viêm Long Long chi tinh nguyên. Giống. Khát máu thú cũng theo sông kích quá khứ mở ra răng nanh miệng rộng tàn nhẫn hướng song đầu chỗ Viêm Long trên cổ cắn, trực tiếp bị cắn đứt một cái miệng, máu nóng bỏng long huyết như là vỡ đê nước sông một bản cồn cồn tràn vào khát máu thú trong miệng. Song đầu chỗ Viêm Long cực kỳ thống khổ lại sợ hãi vạn phần, cái cổ bị cắn đứt hiện tại tiểu là liên gầm rú năng lực đều đánh mất, chỉ có thể hoảng sợ tuyệt vọng trừng lớn lấy hai mắt. Ta tới rồi. Tiểu vương bát hưng phấn kêu to, chỉ hấp thu một điểm long huyết sau đó liền thu nhỏ thân hình cưỡng ép chui vào song đầu chỗ Viêm Long trong bụng, trực tiếp đem bên trong một khỏa hỏa thuộc tính long hạch nuốt vào đi vào. Tiểu kim cũng không cam chịu yếu thế xuyên phá thân rồng nhanh chóng chui vào song đầu chỗ Viêm Long thể nội sau đó liền một viên khắc băng thuộc tính cũng cho nuốt vào đi vào. Song đầu chỗ Viêm Long mặc dù bây giờ thực lực bất tế nhưng nguyên bản thực lực có thể tuyệt đối mạnh hơn pháp lực cảnh, cho dù thực lực bây giờ đại giảm nhưng một thân long huyết, long hạch cùng long nguyên đối với tiểu vương bắt bọn hắn tới nói có thể đều là đại bổ chi vật. Lại thêm trước đó tại Long Cốc thời điểm lịch đồng kính tẩy lễ tiểu vương bắt bọn hắn bản lai tiểu nhanh muốn đạt tới tiến hóa biên giới, lần này chia cắt song đầu chỗ Viêm Long toàn thân tinh hoa tuyệt đối có rất lớn cơ hội tìm được tiến hóa. Đau. Cực độ đau. Tuyệt vọng. Không thể phản kháng tuyệt vọng. Song đầu chỗ Viêm Long hiện tại chỉ có thể thống khổ run rẩy, chứ na lớn chừng cái đấu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng cùng hối hận, thậm chí là khóc giống. Đường đường một đầu cao quý Viêm Long cuối cùng lại nhiên hội bị một đám cấp thấp thú cho tươi sống chia cắt thân thể. Vâng! Thật lớn Long Nguyên tươi sống bị tiểu hắc hút khô. Tiểu hắc quanh thân thải quang đại thịnh hưng phấn gào rít một tiếng nhanh chóng hướng nghịch đồng trong kính chui vào, tiểu hắc bản lai tiểu là hai tinh thú lần này hấp thu long nguyên khôi phục nguyên bản giai đoạn hẳn là không có vấn đề. Sau đó liền là khát máu thú một hơi hung ác điên cuồng đem song đầu chỗ Viêm Long một thân long huyết đều cho hút sạch, nguyên bản to như vậy khỏe mạnh thân rồng nhanh chóng khô quắt xuống dưới biến thành một bộ đại long làm. Giống. Khát máu thu phấn khởi giống to đã trùng kích đến tiến hóa quan khẩu cũng đồng dạng hướng nghịch đồng trong kính chui trở về, long huyết cũng không so bình thường thú huyết, xem ra lần này khát máu thú lại phải bế quan tốt một đoạn thời gian. Bành! Tiểu vương bắt từ cái kia khô quắc đại long làm bên trong vọt ra quanh thân tránh thức chứ mãnh liệt kim mang cuồng hỉ kích động chỉ gọi một tiếng, lão đại ta cũng phải bế quan. Nói xong, tiểu vương bắt cũng đi theo bay vào nghịch đồng trong kính. Cuối cùng! Tiểu Kim cũng bắn dọi đi ra, bởi vì tại Long Cốc thời điểm Tiểu Kim còn ở bên ngoài không có đạt được nghịch đồng kính thần lực tưới nhuần so Tiểu Vương bắt bọn hắn sơ lược thua một bậc. Làm hấp thu viên kia băng thuộc tính long hạch về sau, tựa hồ có chút khó chịu thống khổ lăn lộn trên người không ngừng tản mát ra cường đại hàn khí, toàn bộ thần vực không gian đều trở nên ấm lãnh. Tiểu Kim Lăng Thiên Vũ biến sắc. Chủ nhân, nó giống như không hấp thu được ngài đến giúp nó một tay, Tiểu Thánh vội nói. Giúp thế nào? Lăng Thiên Vũ lo lắng không thôi. Hỏa độc chủ nhân, ngài hỏa độc có thể giúp nó ngăn chặn thể nội hàn khí, Tiểu Thánh đáp. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu, lúc này vận khởi thể nội hỏa độc lực lượng đột nhiên rót vào Tiểu Kim thể nội. Hỏa độc chứa hỏa thuộc tính lại chứa kịch độc, đối với Tiểu Kim tới nói xác thực rất áp dụng. Vâng. Quân quận hỏa độc phong hùng rót vào Tiểu Kim thể nội, tại Lăng Thiên Vũ cái kia cường đại hỏa độc lực áp chế xuống, Tiểu Kim thể nội hàn khí rốt cục từ từ áp chế xuống tới. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Kim thống khổ rốt cục giảm chậm lại, đình chỉ vặn vẹo, hưu khí vô lực nói với chứ Lăng Thiên Vũ, bà ngoại tập thể. Ta mệt mỏi quá. Ân trở về A. Lăng Thiên Vũ ôn hòa cười một tiếng, đem Tiểu Kim thu nhập nghịch đồng trong kính. Hô. Lăng Thiên Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, còn tốt trong cơ thể mình hỏa độc lực có thể ngăn chặn viên kia băng thuộc tính long hạch năng lượng, không phải Tiểu Kim coi như thật nguy hiểm. Xem ra sau này cũng không thể xúc động như vậy, mặc dù Tiểu Vương bắt bọn hắn là sủng thú đán, Lăng Thiên Vũ trong lòng có thể là chân thành coi chúng là làm là cả đời tốt đồng bạn. Chương 816, đột phát tình huống. Một con rồng. Cứ như vậy bị tàn nhẫn phân trà sát, thật sự là bị chết quá bi kịch. Lúc này, thần vực bên ngoài trăm dặm Vân Long bọn họ còn tại cứ thế đến xoắn suýt. Đột nhiên, bành, một tiếng vang vọng ngay tại trăm dặm Vân Long trước kia vị trí. Đột nhiên đang lúc một đạo cự đại chơi diều thân ảnh trầm lắng mà rơi xuống. Đây xem xét, tại chỗ cũng nhanh muốn sáng mù ở đây chỗ hữu nhân hai mắt. Song đầu chỗ Viêm Long, chính là song đầu chỗ Viêm Long. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy song đầu chỗ Viêm Long chẳng qua là biến thành một bộ đại long làm chết đắc bất có thể chết lại nhanh như chớp nổi lên hai mắt đó có thể thấy được tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng cái hai đầu này chỗ Viêm Long là bị tàn nhẫn đồ sát. Một con rồng liền là trăm dặm Vân Long đều nhanh thông suốt tính mệnh liều mạng lâu như vậy đều không giết chết, hiện tại tiểu như thế không hiểu thấu bị xử lý, hơn nữa liền đối phương là người vẫn là quái vật đô bất rõ ràng cứ như vậy miểu sát một con rồng. Thực lực này đã không chỉ là dùng kinh khủng có thể để hình dung. Trăm dặm Vân Long khỏe miệng run rẩy, mặc dù hoàn bất xác định là cái gì cũng hoàn toàn không rõ ràng đầu này Long là thế nào bị tàn sát, hiện tại chỉ cảm giác rác đáo cả người lạnh siêu siêu mồ hôi lạnh không khỏi ào ào mà chạy, thậm chí toàn bộ thân thể còn khống chế bất ở run rẩy lên. Sợ hãi. Tùy tâm đến thịt sợ hãi sợ hãi. Đột nhiên gian trăm dặm Vân Long nhớ tới trước đó song đầu chỗ Viêm Long chỗ nói mà nói giống như có cái nhân loại tiểu tử tranh đoạt thánh hỏa chi nguyên, sắc mặt đại giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó sẽ có độc thú tập kích bọn họ cũng coi như minh ngộ. Đây hết thể tựa như đã sớm bị người thao túng bên trong. Đồng thời, Long Vân Thuyền cũng hình như tỉnh ngộ lại, mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi đây Long Cốc đến cùng là trêu chọc cái gì địch nhân cường đại, thậm chí ngay cả cự Long Đô vô âm thanh vô tức miểu sát. Trong lúc nhất thời tĩnh như mộ địa chỉ có cái kia lạnh lùng thổi qua hàn phong. Tĩnh mịch một lát trăm dặm Vân Long hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy. Đối mặt loại này ẩn nút tính chất không biết kẻ địch mạnh mẽ chỉ có thể chạy. Quay người trăm dặm Vân Long thậm chí không có cùng Long Vân Thuyền lên tiếng kêu gọi dã bất lại đi quản cái gì Long Cốc, chỉ muốn bảo trụ tự thân tính mệnh mau rời khỏi chỗ này tử vong hoàn cảnh vong mệnh chạy trốn. Mới vừa rồi còn như hống hống đảo mắt liền không thấy bóng người chạy còn nhanh hơn thỏ. Trốn được không âm trong bóng tối Lăng Thiên Vũ dậy đặc mai cười một tiếng. Siêu. Không gian khiêu dược Lăng Thiên Vũ cấp tốc truy kích. Long Cốc cũng đã gần phế đi trước tiên có thể giữ lại nhưng trăm dặm Vân Long giá hỏa này trước tiên cần phải giải quyết. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn động quanh thân càng là đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác đau. Phân thân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, đây là phân thân truyền qua chủ thể cảm giác đau. Khánh Vương thành Long gia. Giờ phút này. Long gia trong ngoài lang yên khắp nơi trên đất thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Chẳng sao các cường đại liên minh thế lực tập kích vây công Long gia không chiếm được ngoại viện thậm chí là mất đi hoàng thất bảo hộ Long gia căn bản khó mà kháng địch thương vong vô cùng thảm trọng Long gia đại viện cũng là khói lửa nổi lên bốn phía khắp nơi trên đất bừa bộn. Long Thiên Ân tóc thai bù xù cả người máu tươi chảy đầm địa thương tích đầy mình cho dù nhưng là Lăng Thiên Vũ một đạo phân thân đánh lâu phía dưới Long Thiên Ân cũng không đối phó được.